Chương 101. Bắc Nhiễm Hàn bước từ từ tới, trực tiếp nhảy lên đài cao. Hơn 10 vị hoàng vũ rối rít theo sát, đem Diệp Trần vây khốn ở bên trong. Ngươi chính là Diệp Trần? Bắc Nhiễm Hàn đánh giá Diệp Trần. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được Diệp Trần. Chính là người này, hai lần đưa hắn phái đi người Chu Diện, phá hư hắn kế hoạch. Diệp Trần. Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp lóe lên, trong suốt nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng hy vọng Diệp Trần, lại không nghĩ Diệp Trần. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng Diệp Trần vội vàng rời đi. Nếu vì nàng, chết thảm ở này, không đáng giá. Diệp Trần đứng ở trên đài cao, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không nhìn ra buồn vui buồn giận, nhưng mà lặng lặng nhìn Lâm Diệu Âm, nhìn cái đó đã nhanh áo không đủ che thân thiếu nữ. Ở Lâm Diệu Âm trong, hắn có thể tìm được cộng hưởng, có thể nhìn thấy Tử Quỳnh bóng dáng. Hắn đem coi là tri âm, coi là bạn tốt. Nhìn thấy Lâm Diệu Âm giờ phút này bộ dáng, trong lòng của hắn không ngừng dâng lên một cổ tức giận, đó là thuộc về tiên đế cơn giận. Đã không biết bao lâu, Diệp Trần chưa từng có như vậy tức giận. Đó là tôn nghiêm bị khiêu khích, bạn tốt không có thể thủ hộ áy náy cùng lửa giận. Hắn vô cực tiên đế bằng hữu, ai dám đả thương? Nếu có, hẳn phải chết. Thả người. Diệp Trần mở miệng. Thanh âm hắn rất nhẹ, thậm chí rất bình thản, nhưng nếu quen thuộc hắn lời nói, là có thể nghe ra là ác ma nổi giận trước bình tĩnh, là bão táp tới trước bình tĩnh. Thả người. Bắc Nhiễm Hàn vi lăng, sau đó lắc đầu mà cười. Người đang ra lệnh ta. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Diệp Trần thanh âm bắt đầu dần dần u lạnh lên, tức giận, đã nhanh không cách nào áp chế. Muốn ta thả người cũng không phải không thể, dùng Diệp Thủy Tiên cùng ngươi đan điền, để đổi nữ nhân ngươi. Bắc Nhiễm Hàn nụ cười thu liễm, thanh âm cũng lạnh giá lên. Không muốn. Lâm Diệu Âm lúc này lắc đầu, gần như gầm thét. Nàng không biết Diệp Thủy Tiên là ai, nhưng nàng biết đan điền nếu hủy, liền đem trở thành phế vật, cùng chết không khác. Diệp Trần như thế chói mắt, tuyệt không thể là nàng tự hủy đan điền. Huống chi, nàng không phải là Diệp Trần nữ hữu. Không đáng giá. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Trần nhìn nghiêng hướng Bắc Nhiễm Hàn. Hắn chuyến này muốn giết nhất, chính là Bắc Nhiễm Hàn. Bây giờ, không chỉ có muốn đánh Diệp Thủy Tiên chủ ý, còn động đến hắn bạn tốt, muốn hắn đan điền, không có bất tử lý do. Ta muốn chết như thế nào? Bắc Nhiễm Hàn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to, phảng phất nghe được khắp thiên hạ, buồn cười nhất trò cười như vậy. Không chỉ là hắn, Bắc Hàn cung hơn 10 vị vũ giả, cùng với bốn phía vô số người bầy giống vậy cười ra tiếng. Hắn là bị sợ ngốc sao? Không nhìn thấy trước mặt mình, là hơn 10 vị cường đại trung cấp hoàng vũ sao? Cho dù ngươi lại yêu nghiệt, có thể lấy chân vũ, giết trung cấp hoàng vũ. Thật là không biết mùi vị, ý nghĩ hảo huyền. Vọng ưu thành tin đồn, ngươi có thể giết hoàng vũ tam trọng, dám xưng cửu ưu đệ nhất tuấn kiệt, thiếu nhưng là không tin. Bắc Nhiễm Hàn bước từ từ mà ra, hướng Diệp Trần đi tới. Thiếu chủ. Sau lưng, kia khống chế Lâm Diệu Âm vũ giả ngưng âm thanh mở miệng. Hắn và Diệp Trần đối diện một chiêu, biết được Diệp Trần có một số việc, rất sợ Bắc Nhiễm Hàn thua thiệt. Huống chi, bọn họ trong tay Lâm Diệu Âm, thiếu chủ căn không cần phải xuất thủ. Bắc Nhiễm Hàn phất tay nói. Trong thành tin nhảm, chưa đủ là tin, sau lưng của hắn, nhất định sẽ có hoàng vũ cường giả, che giấu ở trong đám người. Tốt nhân cơ hội cứu người, các ngươi cũng cho ta cảnh giác điểm. Người này, do ta tự mình bắt, chỉ muốn bắt hắn, ta cũng không tin, Diệp Thủy Tiên còn có thể che giấu đi xuống. Bắc Nhiễm Hàn có thể cảm nhận được, Diệp Trần tuyệt không phải hoàng vũ. Mà hắn, một cái chân đã bước vào hoàng vũ, thân là phong vân bảng thiên kiêu, tự có ngạo ý, hắn không tin Diệp Trần thật có kinh khủng như vậy. Vô luận là phái đi huyền thiên đế quốc hoàng vũ, hay lại là thu gia, cũng đều là sau lưng của hắn hoàng vũ gây nên, muốn làm hắn tạo thế, muốn nổi danh cửu u. Hơn nữa, Lâm Diệu Âm có lẽ có thể để cho Diệp Trần thỏa hiệp, sợ rằng còn chưa đủ để lấy để cho Diệp Thủy Tiên thỏa hiệp. Nhưng chỉ cần bắt lại Diệp Trần, vô luận sau lưng của hắn có gì cường giả, cũng hoặc là Diệp Thủy Tiên, cũng phải thỏa hiệp. Người tốt nhất bàn tay trắng nõn chịu trói, nếu không, lão phu nhất định phải nàng chi tánh mạng. Kia khống chế Lâm Diệu Âm hoàng vũ hướng Diệp Trần lạnh giọng mở miệng, nhìn ra được, so với hắn Bắc Nhiễm Hàn càng cẩn thận hơn. Có lẽ, là sợ thiếu chủ xảy ra chuyện, có lẽ là hắn và Diệp Trần đối diện một chiêu, biết Diệp Trần cường đại, đối với Bắc Nhiễm Hàn không có quá lớn lòng tin. Ta nhớ ở ngươi. Diệp Trần mắt nhìn người kia, nhưng mà ném câu tiếp theo lạnh giá lời nói. Sau một khắc, chân hắn chửng dẫm, cả người như quỷ mị tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Bắc Nhiễm Hàn trước người. Tốc độ nhanh, làm cho Bắc Nhiễm Hàn con người có rút. Nhưng Bắc Nhiễm Hàn phản ứng cũng là cực nhanh, xoay cổ tay một cái, liền có một thanh trường đao xuất hiện ở tay, trong thời gian ngắn hàn băng bao trùm, hướng Diệp Trần chém tới. Rắc rắc, theo hàn băng nhận lan tràn, Không khí bắt đầu đông đặc, khiến người cảm thấy lạnh lẽo xương tủy như vậy lãnh ý, làm cho không gian bắt đầu băng phong, thẳng đến Diệp Trần tim. Nhưng mà Diệp Trần cũng không để ý tới chút nào, bàn tay ngay lập tức lộ ra, hướng Bắc Nhiễm Hàn cổ họng bạt đi. Tìm chết! Bắc Nhiễm Hàn gầm lên, hắn hàn băng nhận, cơ hồ có thể giết trong chớp mắt phổ thông Hoàng Vũ, cho dù là phong vân bảng những thiên kiêu đó Hoàng Vũ, cũng không dám như thế cuồng vọng, dám không nhìn. Hắn đem linh khí toàn bộ thôi phát, điên cuồng dưới vào hàn băng nhận bên trong, phảng phất một đao này, muốn chấm dứt Diệp Trần tánh mạng. Nhưng mà, làm Diệp Trần bàn tay hạ xuống, hắn lại cảm giác một cổ đáng sợ đến không cách nào chống lại lực lượng, hung hăng chấn nhiếp xuống. Rắc rắc, hàn băng phá toái, thân đao gãy, ngay cả kia cầm đao tay, đều là ứng tiếng mà đứt. Diệp Trần bàn tay, lấy thế tồi khô lạp hủ, phá vỡ hết thảy, bấu vào Bắc Nhiễm Hàn cổ họng, nhưng dùng sức, đem đè ngã xuống đất. Giờ khắc này, Diệp Trần trên người thả ra vô cùng kinh khủng sát niệm, làm cho Bắc Nhiễm Hàn cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn sợ hãi. Nhưng càng nhiều, nhưng là rung động. Hắn lại bại, hơn nữa, bại như vậy hoàn toàn. Điều này sao có thể? Hí! Một màn này, khiếp sợ toàn bộ. Bốn phía mọi người vây xem, vô không hút vào trận trận, tiếng kinh hô, liên tiếp, giống như đợt sóng, hướng bốn phía lan tràn. Bắc Nhiễm Hàn, cửu U Phong Vân bảng bài vị 31. Có thể nói tấn u cương vực 20 tuổi trở xuống, mạnh mẽ nhất kiêu. Nhưng mà đối mặt Diệp Trần, cuối cùng không có chút nào lực đối kháng, bị một chiêu bại trong chớp mắt. Thậm chí ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có, sinh tử đều bị trưởng khống. Cho là, hai vị thiên kiêu tương hội bùng nổ chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy rung động. Bắc Hàn cung những hoàng vũ đó, giống vậy rung động. Từng cái đôi trợn lên, trơ mắt cũng sắp rơi xuống đất, không dám tin nhìn một màn này, gần như đờ đẫn. Bọn họ thiếu chủ, lại trong nháy mắt bại trong chớp mắt, liền một tia lực phản kháng cũng không có, thậm chí đều không có thể kiên trì đến, để cho bọn họ xuất thủ cứu giúp cơ hội. Mà rung động sau khi, chính là kinh hoàng. Thiếu chủ bị bắt, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ đều phải chết. Thụ tử, dừng tay cho ta. Kia bắt Lâm Diệu Âm vũ giả, xuất chức phục hồi tinh thần lại, hướng Diệp Trần gầm lên lên tiếng, trong tay không ngừng dùng sức, làm cho Lâm Diệu Âm mặt mũi tái nhợt, như muốn hít thở không thông. Rắc rắc. Hắn ác, Diệp Trần ác hơn, trực tiếp chặt đứt Bắc Nhiễm Hàn một cánh tay, kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho Bắc Hàn cung vũ giả, không dám thiện động chút nào. Thả người, đơn giản lại lạnh giá hai chữ, từ Diệp Trần trong miệng thốt ra. Bắc Nhiễm Hàn bước từ từ tới, trực tiếp nhảy lên đài cao. Hơn 10 vị hoàng vũ, rối rít theo sát, đem Diệp Trần vây khốn ở bên trong. Ngươi chính là Diệp Trần. Bắc Nhiễm Hàn đánh giá Diệp Trần. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được Diệp Trần. Chính là người này, hai lần đưa hắn phái đi người chu diện, phá hư hắn kế hoạch. Diệp Trần. Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp lóe lên, trong suốt nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng hy vọng Diệp Trần, lại không nghĩ Diệp Trần. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng Diệp Trần vội vàng rời đi. Nếu vì nàng, chết thảm ở này, không đáng giá. Diệp Trần đứng ở trên đài cao, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không nhìn ra buồn vui buồn giận, nhưng mà lặng lặng nhìn Lâm Diệu Âm, nhìn cái đó đã nhanh áo không đủ che thân thiếu nữ. Ở Lâm Diệu Âm trong, hắn có thể tìm được cộng hưởng, có thể nhìn thấy Tử Quỳnh bóng dáng. Hắn đem coi là tri âm, coi là bạn tốt. Nhìn thấy Lâm Diệu Âm giờ phút này bộ dáng, trong lòng của hắn không ngừng dâng lên một cổ tức giận, đó là thuộc về tiên đế cơn giận. Đã không biết bao lâu, Diệp Trần chưa từng có như vậy tức giận. Đó là tôn nghiêm bị khiêu khích, bạn tốt không có thể thủ hộ áy náy cùng lửa giận. Hắn vô cực tiên đế bằng hữu, ai dám đả thương? Nếu có, hẳn phải chết. Thả người. Diệp Trần mở miệng. Thanh âm hắn rất nhẹ, thậm chí rất bình thản, nhưng nếu quen thuộc hắn lời nói, là có thể nghe ra là ác ma nổi giận trước bình tĩnh, là bão táp tới trước bình tĩnh. Thả người. Bắc Nhiễm Hàn vi lăng, sau đó lắc đầu mà cười. Người đang ra lệnh ta. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Diệp Trần thanh âm bắt đầu dần dần u lạnh lên, tức giận, đã nhanh không cách nào áp chế. Muốn ta thả người cũng không phải không thể, dùng Diệp Thủy Tiên cùng ngươi đan điền, để đổi nữ nhân ngươi. Bắc Nhiễm Hàn nụ cười thu liễm, thanh âm cũng lạnh giá lên. Không muốn. Lâm Diệu Âm lúc này lắc đầu, gần như gầm thét. Nàng không biết Diệp Thủy Tiên là ai, nhưng nàng biết đan điền nếu hủy, liền đem trở thành phế vật, cùng chết không khác. Diệp Trần như thế chói mắt, tuyệt không thể là nàng tự hủy đan điền. Huống chi, nàng không phải là Diệp Trần nữ hữu. Không đáng giá. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Trần nhìn nghiêng hướng Bắc Nhiễm Hàn. Hắn chuyến này muốn giết nhất, chính là Bắc Nhiễm Hàn. Bây giờ, không chỉ có muốn đánh Diệp Thủy Tiên chủ ý, còn động đến hắn bạn tốt, muốn hắn đan điền, không có bất tử lý do. Ta muốn chết như thế nào?

trực tiếp chặt đứt Bắc Nhiễm Hàn một cánh tay, kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho Bắc Hàn cung vũ giả không dám thiện động chút nào. Thả người, đơn giản lại lạnh giá hai chữ từ Diệp Trần trong miệng thốt ra. Thả người. Diệp Trần bấu vào Bắc Nhiễm Hàn cổ họng, đem chế ở mặt đất, ngẩng đầu nhìn Bắc Hàn cung những hoàng vũ đó. Hắn lời nói rất lạnh, không nghi ngờ gì nữa. Người trước thả người. Bấu vào Lâm Diệu Âm vị kia hoàng vũ trầm giọng đáp lại. Xì. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Trần lấy tay làm đao, trực tiếp đâm vào Bắc Nhiễm Hàn lồng ngực, thống khổ tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang dội, thập phân chói tai. Ta kiên nhẫn có hạn, thả người. Diệp Trần lại nói. Bắc Hàn cung rất nhiều vũ giả, chỉ cảm thấy tim đều có quắp. Người điên, đây là một người điên. Nhưng Diệp Trần điên, bọn họ cũng không dám điên. Nếu là thiếu chủ coi là thật chết thảm, bọn họ tuyệt đối sẽ chôn theo. Dừng tay, mau dừng tay. Kia hoàng vũ không dám đánh cuộc nữa, lúc này lỏng ra bấu vào Lâm Diệu Âm cổ họng tay, nhưng sát cơ nhưng vẫn là tập trung vào Lâm Diệu Âm. Ta thả người, ngươi cũng sẽ đuổi, đúng không? Con kiến hôi mà thôi, tùy thời có thể giết. Diệp Trần khinh thường mắt nhìn Bắc Nhiễm Hàn, chậm rãi thu tay về nhận, nhìn về phía Lâm Diệu Âm, đạo. Diệu Âm, ngươi qua. Lâm Diệu Âm thoát khỏi khống chế, ngậm lệ hướng Diệp Trần đến gần. Bắc Nhiễm Hàn cũng từ dưới đất bò dậy, hung tợn trợn mắt Diệp Trần, ngay sau đó hướng mấy phe trận doanh đi. Diệp Trần, thật xin lỗi. Khi đi tới Diệp Trần trước người, Lâm Diệu Âm áy náy nói. Chuyện không liên quan ngươi. Diệp Trần kéo xuống thanh bào, là Lâm Diệu Âm phủ thêm. Hắn lời không sai, Bắc Nhiễm Hàn cùng hắn cừu hận, sẽ không bởi vì Lâm Diệu Âm mà thay đổi. Hắn chuyến này là vì Bắc Hàn cung, là Bắc Nhiễm Hàn. Ngược lại thì hắn, liên lụy Lâm Diệu Âm. Giết bọn hắn, cho ta giết bọn họ. Bắc Nhiễm Hàn thoát khỏi nguy hiểm, lúc này điên cuồng gào thét lên. Hôm nay bại một lần, hắn mặt mũi có thể nói mất hết. Đường đường phong vân bảng 31 vị, tấn u cương vực mạnh mẽ nhất kiêu. Thậm chí ngay cả Diệp Trần một chiêu đều không cách nào tiếp lấy, thậm chí bị đoạn một cánh tay, suýt nữa bị giết. Bực này sỉ nhục, cho dù đem Diệp Trần thiên đao vạn quả cũng khó mà cọ rửa. Thanh Tuyết. Diệp Trần khẽ hô một tiếng, đám người Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Nhiễm, mới hiện thân. Bảo vệ tốt bọn họ. Bàn tay đẩy một cái, Lâm Diệu Âm trực tiếp hạ xuống đài cao, bị Vũ Thanh Tuyết tiếp lấy. Mà Diệp Trần chính là ngẩng đầu, ánh sáng trở nên cực sự lạnh lùng. Đáng sợ sát ý, vào giờ khắc này hoàn toàn thả ra ngoài, giống như địa ngục ác ma từ địa ngục đi ra, muốn cho nhân gian biến thành ngục. Bắc Nhiễm Hàn, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Trần lạnh lùng ánh sáng, phong tỏa Bắc Nhiễm Hàn. Là đổi Lâm Diệu Âm, hắn có thể đuổi Bắc Nhiễm Hàn một lần. Nhưng đúng như hắn nếu nói, bực này con kiến hôi, tùy thời có thể giết. Hơn nữa, hắn chuyến này, chính là muốn giết Bắc Nhiễm Hàn, giờ phút này như thế nào lại bỏ qua cho? Ngươi chính là suy nghĩ một chút mình tại sao chết đi. Bắc Nhiễm Hàn thần sắc dữ tợn. Hắn thừa nhận coi thường Diệp Trần, khiến cho mình đã bị làm nhục như vậy, nhưng bây giờ, hắn không sẽ lại khinh thường chút nào, hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ, cố định có thể đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh. Ta muốn ngươi chết, ai có thể cứu ngươi? Nhìn núp ở rất nhiều hoàng vũ sau lưng Bắc Nhiễm Hàn, Diệp Trần nhưng mà lạnh lùng một tiếng, ngay sau đó lòng bàn chân dẫm, cuồng hướng mà ra, thiên địa trở nên biến sắc, phong khởi vân dũng, kinh khủng thiên địa chi thế, điên cuồng hội tụ, theo Diệp Trần lên. Thụ tử, chết đi cho ta. Bắc Hàn cung rất nhiều hoàng vũ đã sớm phong tỏa Diệp Trần, ở Bắc Nhiễm Hàn hạ lệnh một khắc kia liền ngưng tụ lực lượng, đồng thời giết ra. Trong phút chốc, hơn 10 đạo lực lượng kinh khủng chấn động không gian, giống như hủy diệt phong bạo, muốn đem Diệp Trần thôn phệ. Phong thần trưởng, tinh thần vô cực. Diệp Trần tay phải đánh ra ấn quyết, tay trái chém xuống kiếm khí, lưỡng đạo cực hạn lực lượng điên cuồng nở rộ, giống như vòng xoáy hướng phía trước cuốn, cùng hơn 10 vị hoàng vũ sát phạt va chạm một nơi, kinh thiên động địa vang dội bên dưới, Diệp Trần công kích dẫn đầu phá toái, bước chân hắn có chút rung rung xuống, tốc độ đình trệ xuống. Nhưng dù vậy, điều này cũng làm cho bốn phía mọi người thần sắc cuồng run rẩy. Lấy chân vũ cảnh, chiến hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ, lại không có bị một chiêu trong nháy mắt giết, ngược lại kháng trụ đối phương một lớp sát phạt, Diệp Trần hơi bị quá mức đáng sợ. Nhưng là, tất cả mọi người như cũ không coi trọng Diệp Trần, dù sao trước mặt hắn địch nhân quá nhiều, quá mạnh mẽ. Chết! Bắc Hàn cung mọi người lại ra tay nữa, vô số công kích bùng nổ đồng thời, tựa như có vô số toái phiến, mang theo đáng sợ lực hủy diệt, phô thiên cái địa mà xuống, lại lần nữa thôn phệ Diệp Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Trần trong mắt, tóe ra đáng sợ huyết sắc, hắn huyết mạch sôi trào, ở trước người hắn, một thạch đài xuất hiện, như đài càng tựa như tháp, bất ngờ chính là Cửu U Đài. Cửu U Đài chính là đế cấp tiên khí, mặc dù lấy hắn giờ phút này thực lực không đủ để bùng nổ Cửu U Đài toàn bộ lực lượng, nhưng cửu u đài cùng huyết mạch liên kết, có thể lực bộc phát đo, cũng là cực kỳ đáng sợ. Đùng, chỉ thấy Diệp Trần dậm chân mà ra, bàn tay khẽ run lên, cửu u đài trong nháy mắt bay lên không, không ngừng nở rộ. Nguyên nhưng mà mê nhĩ hình tiểu tháp, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng đài, trầm muộn thanh âm vang dội mà ra, làm cho đám người chỉ cảm thấy, chính mình huyết mạch tim, cũng đang nhảy nhót, dần dần lăn lộn lên. Cảm thụ sâu nhất, không ai bằng trên đài cao những hoàng vũ đó. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tựa như có thể giả thiên cửu u đài, cảm thụ tim rung rung, huyết mạch nhảy, một cổ đáng sợ uy áp, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Đây là cái gì cấp bậc huyền binh? Có hoàng vũ run giọng mở miệng, bực này đáng sợ áp bách, chỉ sợ là hoàng cấp đỉnh phong huyền binh đi. Rơi. Vào thời khắc này, Diệp Trần ngón tay dẫn dắt, trăm trượng cửu u đài từ trên trời hạ xuống, hướng những hoàng vũ đó ép tới. Đùng. Trong giây lát đó, Bắc Hàn cung những hoàng vũ đó chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sùng sục như muốn phá toái, theo bản năng hướng về sau nhượng bộ, nhưng mà cửu u đài áp bách, nhưng là không chần chờ, nhanh chóng ép về phía trước đi. Chết! Diệp Trần lạnh lùng phun ra một chữ, không ngừng dẫn dắt cửu u đài, truy kích áp bách. Đùng! Bắc Hàn cung những người đó, tim đập nhanh hơn, tựa như không bị khống chế. Đùng! Huyết mạch sắp sôi sùng sục đến mức tận cùng, từng cây một kinh mạch đã nhô ra. Sắp nổ tung, đánh nát nó. Bắc Hàn cung những hoàng vũ đó hoảng sợ, điên cuồng hội tụ tự thân lực lượng, toàn bộ đánh phía cửu u đài, muốn đem bể tan tành. Nhưng mà chính là hoàng vũ lực, như thế nào phá toái đế cấp tiên khí, những thứ kia nhìn như kinh khủng sát phạt, rơi vào cửu u trên đài, tựa như cùng đợt sóng vỗ vào bờ, trong nháy mắt bốn phía tiêu tan. Mà cửu u đài áp bách, không giảm chút nào. Tản ra, có hoàng vũ kinh hoàng lên tiếng, hơn 10 người trong nháy mắt tư tán. Ta nhớ ở ngươi, cho nên, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Trần phong tỏa trước bấu vào Lâm Diệu Âm vị kia hoàng vũ. Hắn nói qua nhớ ngươi, như vậy hậu quả, liền là tử vong. Cửu u đài áp bách mà lên, toát ra đáng sợ thêm có quy luật vang dội. Phốc suy. Người kia trong nháy mắt bị chấn hộc máu, đỏ thắm huyết dịch, bị cửu u đài nhanh chóng thôn phệ, nhanh chóng lướt đi, chấn động ở trên người hắn. Không. Người kia như phát điên bùng nổ phản kích, lại như kiến càng lay cây. Cửu u đài chấn vỡ hắn lực lượng, hung hăng ép xuống, hắn huyết mạch bắt đầu nổ tung, tim phá toái, thân thể vỡ vụn, tiên huyết không ngừng nở rộ, bị cửu u đài điên cuồng thôn phệ. Chỉ chớp mắt, người kia liền vô lực từ trời cao rớt xuống, cuối cùng bị cửu u đài áp chế, kết cục đã là không cần nói cũng biết. Toàn bộ hiện trường vào giờ khắc này yên tĩnh xuống. Ánh sáng kinh hãi nhìn Diệp Trần, vừa nhìn về phía kinh khủng kia cửu u đài, thần sắc phá lệ xuất sắc. Hoàng vũ lục trọng liền như vậy bị tiêu diệt. Thật là khủng khiếp cửu u đài. Thật là khủng khiếp Diệp Trần. Ông, cửu u đài lại lần nữa bay lên không, đám người ánh sáng trong nháy mắt nhìn về phía mặt đất, thần sắc tái biến. Chỉ thấy kia trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu, kia bị áp chế hoàng vũ, giống như trương giống như giấy bị nghiền bình, vô lực bay xuống ở đó. Yên tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Diệp Trần, lấy chân vũ cảnh chiến hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ, cuối cùng cũng không có người coi trọng, đều đang đợi hắn ngã xuống. Nhưng mà thoáng qua giữa, ngã xuống nhưng là hoàng vũ lục trọng. Như vậy kết cục siêu ra tất cả người dự liệu, rung động tất cả mọi người tâm thần. Liền hoàng vũ lục trọng cũng có thể nghiền nát, còn lại hoàng vũ, còn có thể chống đỡ. Câu trả lời, cũng không cần nói. Làm sao có thể? Núp ở phía sau Bắc Nhiễm Hàn, giữ tợn trên mặt trong nháy mắt phủ đầy hoảng sợ. Chân vũ lục trọng đều đang ngã xuống. Diệp Trần, đáng sợ như vậy sao? Đây là hoàng cấp đỉnh phong huyền binh, không thể ngạnh bính. Còn lại hoàng vũ bên trong, có người nhanh chóng mở miệng, đạo. Toàn bộ giải tán, không nên đi chống lại kia cửu u đài. Toàn lực chu diệt Diệp Trần, chỉ cần hắn chết, tự nhiên không cách nào trưởng khống huyền binh. Bắc Hàn cung vũ giả lần nữa phân tán, hơn 10 vị vũ giả, đứng ngạo nghễ hơn 10 cái phương vị, xa xa phong tỏa Diệp Trần. Cho là như thế là có thể không biết sao bản tạo. Diệp Trần lắc đầu mà cười, thật là một đám ngu si. Chỉ thấy chân hắn trưởng nhẹ một chút, nhảy một cái nhảy lên cửu u đài. Khống chế cửu u đài, hướng gần đây một vị hoàng vũ sát phạt đi. Đùng. Trong phút chốc, kia người trái tim lại lần nữa nhảy lên, huyết mạch lăn lộn không nghỉ, phốc phốc tiếng vỡ vụn từ trên người hắn văng lên, huyết vụ bắt đầu vọt ra. Đáng chết. Bắc Hàn cung nhân rối rít thần sắc khó coi. Diệp Trần đứng ở cửu u trên đài, bọn họ thì như thế nào công kích, muốn đối với Diệp Trần công kích thì nhất định phải đối mặt cửu u đài sát phạt. Không, cứu ta. Bị Diệp Trần phong tỏa vị kia hoàng vũ, muốn chui cách. Nhưng cửu u đài tốc độ nhưng là cực nhanh, điên cuồng áp bách tới, hắn huyết mạch, nổ tung càng nhanh hơn, giống như vỡ đê ngập lụt, khó đi nữa ngừng. Cửu u đài điên cuồng thôn phệ huyết mạch, người kia tốc độ chính là càng ngày càng chậm, cuối cùng bị cửu u đài đánh trúng, như vẫn diệt tinh thần, ầm ầm rơi xuống. Kia nhân huyết mạch bị hút khô, tử trạng giống vậy vô cùng thê thảm. Đám người ở rung động, tính áp đảo chiến đấu, có lẽ không ngoài ý, nhưng kết quả này lại để cho người rung động. Bởi vì, cùng bọn họ dự liệu, vừa vặn ngược lại. Hộ tống thiếu chủ rời đi. Bắc Hàn cung còn lại Hoàng Vũ, càng là chiến ý đã mất, muốn hộ tống Bắc Nghiễm Hàn rời đi. Cửu U Đài, quá mức kinh khủng, căn không cách nào chống lại, tiếp tục dừng lại, sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Nghĩ tưởng chiến liền chiến, muốn đi liền đi, khả năng sao? Diệp Trần thanh âm lạnh lùng, khống chế Cửu U Đài lấn người mà lên, Bắc Nghiễm Hàn, phải chết, ai cũng cứu không hắn, đây là hắn Diệp Vô Cực nói. Ngăn lại hắn. Nhìn Diệp Trần đuổi giết tới, Bắc Nghiễm Hàn kinh hoàng lên tiếng. Trước khi tới, hắn mang theo phải giết quyết tâm, nhất định phải giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thế cục lại hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Một chiêu xuất thủ, hắn liền bị cụt tay, trung cấp Hoàng Vũ cũng không phải là Diệp Trần địch, ngược lại là bọn họ kinh hoàng chạy thoát thân. Lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giờ phút này, hắn chỉ có sợ hãi, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây. Ầm, cửu u đài bay vùn vụt mà ra, trực tiếp chấn vỡ kia cản ở phía sau Hoàng Vũ, giống như gió thu quét lá rụng, đem thôn phệ, cửu u đài uy áp, trở nên càng kinh khủng hơn lên. Bắc Nghiễm Hàn, ta muốn ngươi chết, ai có thể cứu ngươi? Như thế lời nói, cũng đã là không giống nhau hiệu quả. Trước, vô luận là Bắc Nghiễm Hàn, hay lại là bốn phía người vây xem đối với lần này nói đều là khịt mũi coi thường, cho là Diệp Trần không biết mùi vị, ý nghĩ hảo huyền. Nhưng giờ phút này, còn ai dám như vậy cho là? Trong đám người người cũng khẩn trương lên. Bắc Nghiễm Hàn bọn họ, có thể tránh được kiếp này hay không? Cút ngay cho ta. Nhìn nhanh chóng đến gần cửu u đài. Bắc Hàn cung những Hoàng Vũ đó gần như điên cuồng đứng lên, rối rít bùng nổ sát phạt, muốn ngăn trở cửu u đài. Không chỉ là thủ hộ Bắc Nghiễm Hàn, càng là vì tự cứu. Tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, kèm theo vô số kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy cửu u đài tốc độ không giảm, chấn vỡ rất nhiều Hoàng Vũ công kích, lấy một cổ thế tồi khô lạp hủ, áp bách mà lên, chấn vỡ những Hoàng Vũ đó cánh tay. Nhân đáng sát nhân, Phật ngăn cản sát Phật, phá hủy toàn bộ. Ông! Cửu U Đài lại lần nữa nở rộ, phảng phất thay thế thương khung, già thiên tế nhật, bao phủ nhất phương. Rơi. Theo Diệp Trần hờ hững thanh âm, cửu U Đài đánh rơi mà xuống, uy áp kinh khủng, phá hủy vạn vật, cả kia phi cầm, cũng phát ra một tiếng rẽ dài, từ trường không rơi xuống. Phảng phất thương khung sụp đổ, vừa tựa như vạn sơn áp đính, không cách nào chống lại. Thình thịch oanh. Từng đạo tiếng vỡ vụn truyền ra, tiên huyết không ngừng phiêu sái, giống như huyết vũ như vậy ở rơi xuống. Lại bị cửu u đài nhanh chóng thôn phệ. Bắc Nghiễm Hàn. Diệp Trần mở miệng, tuyệt vọng Bắc Nghiễm Hàn nhìn không ngừng phóng đại, đánh rơi xuống cửu u đài, nhìn cửu u trên đài đạo thân ảnh kia, phảng phất nhìn thấy sát thần ở hàng lâm. Chuyến này tấn u cương vực là vì giết ngươi. Lạnh giá dứt lời xuống, Bắc Nghiễm Hàn mắt tiền thế giới, rộng rãi hắc ám, toàn bộ thân hình bị cửu u đài áp chế phá toái mở. Thình thịch oành. Còn lại Hoàng Vũ thân thể cũng bắt đầu nổ tung. Đợi đến cửu u đài rơi xuống đất, nổ ầm rung trời đang lúc, Bắc Hàn cung tất cả mọi người, toàn bộ tiêu diệt, không một còn sống. Liên đối kia phi cầm, đều bị cửu u đài tiêu diệt. Dám đánh Diệp Thủy Tiên chủ ý, vô luận là ai, đều phải chết. Diệp Trần bước vào tấn u cương vực, là vì này. Tĩnh, yên tĩnh, vắng ngắt. Lớn như vậy hiện trường, đạt tới vạn người, nhưng là vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người, cũng ngừng thở, rung động nhìn cửu u trên đài đạo thân ảnh kia, từng cái con người trợn lên, đờ đẫn một mảnh. Thật là đáng sợ cửu u đài. Thật là đáng sợ Diệp Trần. Cho là, hắn hẳn phải chết, nhưng không ngờ, ngược lại lấy vô cùng tư thái cường thế chu diệt Bắc Hàn cung đông đảo Hoàng Vũ, liên đối thiếu chủ Bắc Nghiễm Hàn ở bên trong, toàn quân bị diệt. Như vậy kết cục, quá mức rung động. Mà ở rung động sau khi, không ít người đều bắt đầu sợ hãi, lo âu lên. Trước, bọn họ còn đối với Lâm Diệu Âm sinh ra ý niệm tà ác, bây giờ Bắc Hàn cung người cũng bỏ mạng ở Diệp Trần trong tay. Người sau có thể hay không đối với bọn họ giận mà ra tay. Liền Bắc Hàn cung thiếu chủ cũng dám giết, không có không dám giết bọn họ lý do. Mà hoảng sợ nhất, chính là thu ra những bảng hệ đó. Nguyên, bọn họ còn muốn mượn giúp Bắc Nghiễm Hàn báo thù, thậm chí kỳ vọng chấp trưởng thành chủ phủ. Nhưng giờ phút này, Bắc Nghiễm Hàn mất mạng, mà bọn họ lại từng bắt Lâm Diệu Âm, muốn ô nhục, chắc hẳn Diệp Trần là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ đi. Nghĩ tới đây, thu ra những võ giả kia, muốn lặng lẽ thoát đi. Nhưng một cổ vô cùng đáng sợ sát ý, giống như phong bạo một dạng trong nháy mắt đưa bọn họ phong tỏa, để cho bọn họ không dám thiện động chút nào. Thu ra chuyện, đã mất màn, bản tạo không nghĩ lạm sát, nhưng bọn ngươi không phải là muốn tìm cái chết, sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Lạnh lùng thanh âm, kèm theo một cổ uy áp kinh khủng, thu ra người, chỉ cảm thấy huyết mạch trong nháy mắt sôi sùng sục, không bị khống chế nổ tung lên. Từng trận tuyệt vọng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh, chấn nhiếp ở tất cả mọi người trái tim. Diệp Trần, ngươi dám tru diệt Bắc Hàn Cung thiếu chủ, Bắc Hàn Cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong tuyệt vọng, thu ra bàng hệ người, rối rít giống giận. Nhưng từng trận phá toái tiếng, lại đem những thứ kia giống giận dần dần che giấu, rất nhanh liền lại lần nữa yên tĩnh xuống. Hiện trường tính bằng đơn vị hàng nghìn đám người, không người dám với lên tiếng. Cho dù bọn họ cũng đồng ý thu ra những bàng hệ đó tiếng người, nhưng vào giờ phút này, ai dám lên tiếng? Bọn họ thân phận, có Bắc Nghiễm Hàn cao quý. Liền Bắc Nghiễm Hàn cũng chết thảm ở này, dám khiêu khích Diệp Trần, tuyệt đối là tìm chết hành động. Bắc Hàn Cung sẽ không bỏ qua ta. Cửu U trên đài Diệp Trần, đáp lại cười lạnh. Tấn U cương vực những người này, thật đúng là ngu si có thể. Hắn đã nói qua vô số lần, chuyến này, là Bắc Nghiễm Hàn, cũng vì Bắc Hàn Cung, cho dù bọn họ nghĩ xong tay, hắn Diệp Trần, cũng sẽ không. Có lẽ các người ý tưởng, cũng như những người này như thế, Bắc Hàn Cung, sẽ không bỏ qua bản tạo. Diệp Trần đứng ở Cửu U trên đài, đảo mắt nhìn tứ phương. Không người dám với ánh sáng mắt đối mắt, nhưng trong lòng, tuy nhiên cũng ở gật đầu. Bắc Hàn Cung, Tấn U cương vực bá chủ. Bây giờ, thiếu chủ Bắc Nghiễm Hàn ngã xuống, Bắc Hàn Cung, như thế nào từ bỏ ý đồ, Diệp Trần thì như thế nào chống lại. Cửu U đài là mạnh, hoàng cấp đỉnh phong huyền binh, uy thế phi phàm. Nhưng Bắc Hàn Cung, như thế nào lại không có tầng thứ này huyền binh? Có thể nói, Diệp Trần chỉ cần dám ở lại Tấn U cương vực, ắt gặp Bắc Hàn Cung chu diệt. Diệp Trần đám đông phản ứng thu hết vào mắt, ngay sau đó rừng rưng một tiếng. Sau 3 tháng, ta Diệp Vô Cực, đích thân tới Bắc Hàn Cung. À, một lời hạ xuống, có thể nói đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Phía dưới mọi người, không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu, kinh hãi vạn phần nhìn Diệp Trần. Diệp Vô Cực, hắn tên thật kêu Diệp Vô Cực. Đương nhiên, đây cũng không phải là mọi người kinh hãi nguyên nhân. Để cho mọi người biến sắc là câu nói sau cùng kia. Hắn muốn thân lâm Bắc Hàn Cung. Đây là chiến sao? Diệp Vô Cực muốn khiêu chiến Tấn U cương vực bá chủ, muốn khiêu chiến Bắc Hàn Cung. Hắn sao dám như vậy, đến từ đâu sức lực? Điên cuồng, quá điên cuồng, Diệp Trần quá mức điên cuồng. Không đợi Bắc Hàn Cung tìm tới hắn, hắn lại đi trước viết xuống một phong chiến, muốn khiêu chiến Bắc Hàn Cung. Đây là chính thức hạ chiến tin tức này, nếu là truyền giao, đừng nói Tấn U cương vực đem sẽ vì thế rung động, xuống ba U sợ rằng cũng sẽ khiếp sợ. Xảy ra đại sự, đám người xôn xao không ngừng, rung động vạn phần. Diệp Trần một lời, tuyệt đối là hạ chiến, tuyệt không có. Chút nào đừng xoay sở. Có thể tưởng tượng, tin tức này chuyển giao ra ngoài, sẽ đưa tới như thế nào chấn động. Sau 3 tháng, Bắc Hàn Cung, ắt sẽ đưa tới vạn chúng chúc. Diệp Trần, Lâm Diệu Âm phụ nữ cũng là thần run rẩy, nhưng cũng không có quá lớn ba động, dù sao bọn họ đã sớm biết, Diệp Trần muốn bước lên Bắc Hàn Cung. Nhưng mà đường đường chính chính hạ chiến, như cũ để cho người có chút rung động. Chỗ này chuyện, lúc đó tấm màn rơi xuống, đám người dần dần tản đi. Nhưng Diệp Trần chiến, lại như gió vậy cuốn toàn bộ Tấn U cương vực. Diệp Vô Cực chu diệt Bắc Hàn Cung thiếu chủ, càng viết xuống một phong chiến, sau 3 tháng, đích thân tới Bắc Hàn Cung. Toàn bộ Tấn U cương vực vì thế mà chấn động. Kèm theo, còn có Diệp Trần tin tức cùng với hắn đại danh. Diệp Vô Cực không tới 17, chân vũ đỉnh phong, giết hoàng vũ lục trọng, chiến lực ngút trời. Những tin tức này, cùng truyền khắp toàn bộ Tấn U cương vực, tất cả mọi người nghe sau tất cả đều hoảng sợ. Bất kể cái nhìn như thế nào, giờ khắc này, Diệp Vô Cực tên đã truyền khắp Tấn U, danh chấn Tấn U cương vực. Trong thành chủ phủ, Lâm Nhiễm đem 3 cái nhẫn chữ vật bày ra. Trần Thiếu, 3 cái nhẫn chữ vật bên trong, phân biệt có 1000 vạn linh thạch, đông đảo linh dược, còn có một chút huyền binh, chính là thu ra thật sự có để ẩn. Lâm Nhiễm đạo, coi như không tệ. Diệp Trần gật đầu, chút tài nguyên đặt ở dĩ vãng hắn tuyệt đối chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ, dù là một khối linh thạch đều là như vậy chân quý. Nhiễm thúc, các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn bế quan 3 tháng. Diệp Trần nhận lấy nhẫn chữ vật, ngay sau đó mở miệng. Nguyên, hắn là muốn đi ra di tích không gian, liền đi Bắc Hàn Cung. Nhưng di tích bên trong không gian bí mật, để cho hắn càng khẩn cấp hơn muốn khôi phục thực lực, sẽ đi vào bên trong. Bây giờ, hắn có rất nhiều linh thạch, còn có vô số linh dược. Tự nhiên nghĩ tưởng muốn bách thiết hấp thu, khôi phục nhanh chóng. Về phần Bắc Hàn Cung, để cho sống lâu 3 tháng lại ngại gì? Được. Lâm Nhiễm cùng Lâm Diệu Âm đi trước lui ra. Mặc dù Lâm Diệu Âm có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng nàng biết, 3 tháng thời gian này, đối với Diệp Trần thập phân trọng yếu, nàng không nghĩ Diệp Trần phân tâm, cũng không muốn quấy rầy. Có lẽ, nguyên nhân trọng yếu nhất là còn chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng. Thanh Tuyết, luyện chế Tích Phủ Đan. Diệp Trần Hàng ra danh sách, đưa cho Vũ Thanh Tuyết. Trần Thiếu, ta có thể luyện chế. Vũ Thanh Tuyết có chút không hiểu, nàng đã luyện chế qua mấy quả Tích Phủ Đan, vì sao Trần Thiếu còn phải khác hàng danh sách. Dựa theo phía trên này nhân tài cùng thủ pháp luyện chế đi luyện chế. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn muốn Tích Phủ Đan, cũng không phải là nhược hóa bản Tích Phủ Đan, mà là mạnh nhất, đầy đủ nhất Tích Phủ Đan, vô luận là nhân tài phân ngạch, hay lại là thủ pháp luyện chế, tự nhiên cùng trước kia không giống nhau. Vũ Thanh Tuyết không có hỏi nhiều, lúc này chuẩn bị nhân tài, bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, Tích Phủ Đan luyện chế thành công, đem đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần chuẩn bị bắt đầu bế quan, nhưng bỗng nhiên lại dừng bước lại. Ngươi hồn lực, đã là hoàng cấp trung cấp đỉnh phong chứ? Diệp Trần hỏi. Vũ Thanh Tuyết gật đầu. Tu hành luyện hồn bí pháp, nàng hồn lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa thập phân tinh thuần, nhìn như chỉ có hoàng cấp trung cấp đỉnh phong, nhưng cho dù là một ít hoàng cấp hậu kỳ, cũng không có nàng hồn lực hùng hậu. Từ giờ trở đi, ngươi trọng tâm đặt ở đan khí chi đạo thượng, nơi này có một bộ thần hồn bí pháp, được đặt tên là Ngàn Mộng Giới, ngươi hảo hảo tu luyện. Diệp Trần thần hồn lưu động, trong phút chốc, Vũ Thanh Tuyết thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc tin tức nhanh chóng chảy vào nàng đầu. Theo những tin tức kia chảy vào, Vũ Thanh Tuyết thần sắc bắt đầu biến hóa, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Một giấc mộng một thế giới, một giấc mộng 3000 giới. Mộng cũng vì thật, mộng ta là tối cao. Mộng trung thế giới, chính là tử thân thế giới, tự thân liền là trong mộng chi vương. Một khi có người vào mộng, sinh tử là được do nàng trưởng khống. Thật là đáng sợ, thật là cao thâm thần hồn bí pháp. Đan khí sư vì sao đáng sợ, không chỉ có chỉ là có thể luyện đan luyện khí, có thể khắc trận hóa phù, trọng yếu nhất là, đan khí sư chiến lực, không kém gì vũ giả, ngươi chi đạo, thất thần hồn chi đạo. Diệp Trần lời nói có vẻ hơi nghiêm nghị. Vũ Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt. Dĩ vãng nàng, đối với thần hồn không hiểu nhiều, chỉ giới hạn với luyện chế, nhiều nhất chính là thần thức công kích. Chưa bao giờ nghĩ tới, có thể sử dụng thần hồn, bùng nổ như thế nào kinh khủng sát phạt. Nhưng giờ phút này, nàng nhận thức, hoàn toàn biến hóa. Đan khí sư, giống vậy mà nếu vũ giả như thế, bùng nổ kinh khủng lực hủy diệt. Thần hồn, giống vậy giống như linh khí, uy thế phi phàm. Đa tạ Trần Thiếu, Thanh Tuyết cố định không phụ kỳ vọng. Vũ Thanh Tuyết không người xá một cái, bên trong lòng có chút kích động. Trận chiến ngày hôm nay, nàng cái gì đều không đến giúp, để cho nàng có chút mất mát, một cái không dùng võ thị, còn có thể được Diệp Trần coi trọng sao. Nhưng giờ phút này, Diệp Trần ban cho Ngàn Mộng Giới, chỉ dẫn nàng tu hành chi đạo, chính là ở công nhận nàng. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt sẽ không để cho Diệp Trần thất vọng. Bắc Hàn Cung. Một quần áo trắng như tuyết, tựa như cùng tuyết sơn hòa hợp người đàn ông trung niên, đang đứng ở một tòa sừng sững cao vút đại điện ra. Hắn lưng đeo cổ kiếm, cả người tựa như cùng một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tản ra sắc bén khí tức đáng sợ, cho dù hắn một cái ống tay áo trống rỗng, một cánh tay không còn, cũng khó che hắn đáng sợ. Bốn phía những thị vệ kia nhìn về phía hắn ánh sáng lộ ra kiêng kỵ, càng lộ ra cuồng nhiệt. Bắc Lương. Bắc Hàn Cung phó tông chủ, càng là đứng sau tông chủ Bắc Vô Cương cường giả. Một thân tu vi, đã là hoàng vũ cửu trọng, một số gần như đỉnh phong, tông chủ Bắc Vô Cương không có ở đây, toàn bộ Bắc Hàn Cung chính là lấy hắn cầm đầu. Hắn từng lấy nhất kiếm chấn nhiếp Tấn U Cương vực rất nhiều người phản kháng, thanh danh lan xa. Còn chân chính để cho hắn nổi danh cửu U, là hắn một thân phận khác. Cửu U Hoàng Bảng, bài vị 72 cường giả. Cửu U cảnh có hai đại bảng danh sách. Một trong số đó, Cửu U Phong Vân Bảng, này bảng danh sách chính là nhằm vào thanh niên thiên kiêu bảng danh sách, mỗi 3 năm sẽ gặp thay đổi một lần, tượng trưng cho Cửu U cảnh tương lai, Phong Vân Bảng thượng, chỉ có 36 tịch. Bắc Nghiễm Hàn, liền xếp hạng 31 vị. 2. Cửu U Hoàng Bảng, này bảng danh sách chính là Cửu U cảnh người mạnh nhất bảng danh sách. Trong bảng có 72 người. Mỗi một vị, đều là danh chấn Cửu U cường giả, chính là đứng ở Cửu U đỉnh nhân vật. Này bảng danh sách thay thế, chỉ có một loại phương thức, đó chính là cướp lấy. Nghĩ tưởng vào hoàng bảng, liền cần chu diệt trong bảng một người, mới có thể thay thế, đủ thấy, này bảng danh sách phân lượng nặng bao nhiêu, tuyệt không phải Cửu U Phong Vân bảng có thể so sánh. Bắc Lương, mặc dù khó khăn lắm vào bảng, nhưng phần này vinh dự, lại đủ để ngạo nghễ Cửu U. Giờ phút này, Bắc Lương thần sắc bình tĩnh, giống như ao tù nước đọng, không có chút nào phân nửa gợn sóng. Nhưng một cổ lãnh ý lại không tự chủ được phát ra. Đó là một cổ sát ý. Bắc Nghiễm Hàn ngã xuống tin tức, Diệp Vô Cực chiến, hắn đều nhận được. Ở nơi này Tấn U Cương vực, lại có người dám giết Bắc Hàn Cung thiếu chủ, dám hướng Bắc Hàn Cung phát xuất chiến. Xem ra, hắn kiếm hứa cửu không ra khỏi vỏ, Tấn U Cương vực, đã có người không biết Bắc Hàn Cung oai. truyền lệnh, Thanh Vũ 18 vệ, đi Vọng Ưu Thành, Chu Diệt Diệp Vô Cực, như thất bại, đưa đầu tới gặp. Không biết yên lặng bao lâu, Bắc Lương bỗng nhiên mở miệng. Hắn lời nói, rất lạnh, chữ chữ như băng, vừa tựa như kiếm phong. Bắc Hàn Cung có tam vệ. Theo thứ tự là Thanh Vũ vệ, Bạch Ngân vệ, cùng với mạnh nhất Tuyết vệ. Thanh Vũ vệ là do Hoàng Vũ Thất Trọng tạo thành, chính là Bắc Hàn Cung mạnh nhất 18 vị Hoàng Vũ Thất Trọng. Bạch Ngân vệ, chính là Bắc Hàn Cung mạnh nhất 18 vị Hoàng Vũ Bát Trọng. Mạnh nhất Tuyết vệ, chính là trừ hai vị tông chủ ra, Bắc Hàn Cung người mạnh nhất, đều là Hoàng Vũ Cửu Trọng. Bắc Hàn Tam vệ, tùy tiện không ra, nếu ra, át sẽ máu chảy thành sông, giết địch đến chết mới nghỉ. Hoặc là địch nhân chết, hoặc là chính mình chết. Bắc Lương, phái ra Thanh Vũ vệ, có thể thấy, đối với Diệp Trần cơn giận cường thịnh bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầngiới.com. Về phần Diệp Vô Cực chiến, hắn căn không có coi ra gì, chẳng thèm ngó tới. Bắc Lương tông chủ, chuyện này có hay không không ổn. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh hạ xuống tới, hắn một thân tuyết sắc trường bào, khí thế phi phàm. Tuyết Vân Phàm, Bắc Hàn Cung đại trưởng lão, càng là tuyết vệ thống lĩnh. Có gì không ổn? Bắc Lương nhìn nghiêng đi. Tuyết Vân Phàm đạo, thiếu chủ bỏ mạng ở bên ngoài, tông chủ lại đang trùng kích Thánh Vũ, liền như vậy đem hung thủ giết người Chu Diệt, tông chủ trở về, chỉ sẽ trách tội. Phạm ta Bắc Hàn Cung người, nếu không phải giết, hẳn là nói Bắc Hàn Cung mặc cho người có thể lấn. Bắc Lương đạo, Tuyết Vân Phàm đạo, Diệp Vô Cực đáng chết, nhưng không nên chết ngay bây giờ, Bắc Lương tông chủ sao không đổi một loại phương thức, để cho Thanh Vũ vệ đem bắt hồi tông, chờ tông chủ giết. Bắc Lương ánh sáng hơi chăm chú, đạo, có thể được. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Nếu là hắn nghiền ép lá kia Vô Cực, bảo vệ Bắc Hàn Cung uy nghiêm, về phần sống hay chết không quan trọng. Bắc Hàn Cung tức giận, không nhìn Diệp Vô Cực chiến, phái ra Thanh Vũ vệ, bắt Diệp Vô Cực. Tin tức này một khi truyền ra, liền chảy khắp toàn bộ Tấn U Cương vực, có người cảm thán, có người nhưng là mong đợi. Thanh Vũ vệ rất mạnh, nhưng có thể hay không bắt Diệp Vô Cực, ai lại dám cam đoan? Dám hướng Bắc Hàn Cung hạ chiến, thật không có một chút thực lực sao? Thanh Vũ vệ, có thể bắt. Ai cũng không xác định, cho nên, tất cả mọi người đều đang chờ mong. Trận gió lốc này, kết quả sẽ như thế nào diễn biến? Bắc Hàn Cung phái ra Thanh Vũ vệ tin tức, Diệp Trần cũng không biết, giờ phút này hắn, chính xếp bằng ở thành chủ phủ trong phòng tu luyện, toàn lực khôi phục cảnh giới. Trong cơ thể hắn, 9 cái nguyên mạch đã khoách trương đến mức tận cùng, ở tích phủ đan dược lực bên dưới, điên cuồng lưu động, ngàn vạn linh thạch hóa thành linh khí, sớm bị Diệp Trần ngưng luyện thành nguyên khí. Điên cuồng rót vào bên trong cơ thể. 9 cái nguyên mạch tựa như 9 miệng khổng lồ, điên cuồng hút lấy những thứ kia nguyên khí, ngay sau đó lẫn nhau lần lượt thay nhau, không ngừng gầm thét, ở Diệp Trần trong cơ thể, ngưng tụ thành một cổ đáng sợ phong bạo, ầm tiếng, không ngừng truyền ra. Cửu mạch hối một, phong bạo quanh quẩn, dần dần hóa thành một cổ vòng xoáy, cửu mạch lực bắt đầu biến hóa dịch, toàn bộ dung nhập vào trong nước xoáy. Vòng xoáy kia không ngừng khuếch trương, liền giống như một to lớn đồ đựng một dạng đem cửu mạch lực toàn bộ hút lấy, dần dần hội tụ thành một phủ ngôi sao trì, bất ngờ chính là nguyên phủ. Nguyên phủ dần dần sinh thành, Diệp Trần khí thế cũng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Dung mạo càng tuấn dật, khí thế càng phi phàm. Nguyên phủ bên dưới, vô luận thối thể hay lại là khai mạch, đều là đang đánh tạo căn cơ, nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa chân chính đi lên tu hành chi đạo. Mà nguyên phủ có thể tu thiên địa quy tắc, ngự không mà đi, như hóa phàm là tiên, là một loại chất biến. Đây là con đường tu luyện thứ nhất to lớn danh giới, một khi bước vào nguyên phủ, tự nhiên có biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên phủ đã thành, còn lại nguyên khí, hẳn còn có thể để cho ta khôi phục lượng nặng cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, bây giờ hắn, rốt cuộc khôi phục nguyên phủ, có thể động dụng thiên địa quy tắc lực, chiến lực đều không khả đồng ngữ. Hắn cảm ứng trong phòng tu luyện còn thừa lại nguyên khí, lại lần nữa nhắm mắt tu hành. Bên kia, ở Diệp Trần bế quan sau, Vũ Thanh Tuyết giống vậy tu hành lên. Ngàn mộng giới cộng phân tam trọng, nhất trọng vào mộng. Có thể để cho địch nhân đặt mình trong mộng, sinh tử với không tiếng động giữa. Nhị trọng tạo mộng, cho dù địch nhân có thể phá vỡ tự thân mộng, cũng có thể tự bản thân tạo mộng, đáng sợ hơn. Tam trọng mộng trong mộng, ở tạo mộng đồng thời, có thể bồi dưỡng đồng thời mộng, cho dù cường địch phá vỡ tự thân mộng, hủy diệt bồi dưỡng mộng, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, trong mộng còn có mộng. Phá mộng, vẫn ở chỗ cũ mộng. Đây là một loại vô cùng đáng sợ thần thông, nếu có thể luyện thành, có thể nói giết địch ở vô hình, để cho người khó lòng phòng bị, thậm chí không thể nào phòng bị. Thật ra thì, trong mộng mộng chi thượng, còn có mạnh hơn mộng, nhưng mà Diệp Trần, chưa từng xuất ra. Vũ Thanh Tuyết, có thể luyện thành tam trọng mộng, liền đủ để quét ngang giới này. Phía sau chuyện, phía sau lại nói. Vũ Thanh Tuyết ngồi xếp bằng ở thành chủ phủ đại điện, yên lặng đang tu hành bên trong, trong nháy mắt không cách nào tự kiềm chế. Nàng quanh thân không gian, dâng lên điểm một cái gợn sóng, phảng phất thế giới cũng không chân thật lên. Vọng Ưu Thành, mưa gió muốn. Bên trong thành tất cả mọi người cảm giác tâm chiều trôi lơ lửng, có thể cảm nhận được vẻ này mây đen đem ép thành kinh khủng kiềm chế. Bắc Hàn Cung phái ra Thanh Vũ vệ tin tức, đã sớm truyền. Tất cả mọi người đều biết, Vọng Ưu Thành đem hồi sinh phong bạo. Nhưng dù vậy, cũng không có ai rời đi, thậm chí càng ngày càng nhiều người, cũng tràn vào Vọng Ưu Thành, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến trận gió lốc này. Bắc Hàn Cung Thanh Vũ vệ, có thể hay không bắt Diệp Trần? Mấy ngày trước, Diệp Trần cường thế chu diệt rất nhiều hoàng vũ, bao gồm hoàng vũ lục trọng ở bên trong, phảng phất thành thạo, không đem hết toàn lực. Có lẽ, thật có chống lại Thanh Vũ vệ thực lực. Nếu không, sao dám hướng Bắc Hàn Cung hạ chiến? Thanh Vũ vệ tốc độ thế nào chậm như vậy, ban đầu Bắc Nhiễm Hàn, không tới một ngày liền hàng lâm, đường đường Thanh Vũ vệ, lại ba ngày chưa đến. Vọng Ưu Thành bên trong không ít người đều bắt đầu than phiền lên. Thanh Vũ vệ thật lâu chưa đến, loại này ở trong sự ngột ngạt chờ đợi cảm giác làm người ta khó chịu. Người liền không hiểu sao, cái này gọi là sách lược. Sách lược, phần lớn người đều là không hiểu. Bây giờ Vọng Ưu Thành hội tụ toàn bộ tấn U cương vực ánh sáng, đã nhiều ngày có đại lượng thế lực trào vào trong thành. Đông cảnh Ngân gia, Tây vực Hồ gia, Nam cảnh Bùi gia, đều có người hướng. Vậy thì như thế nào? Bắc Hàn Cung chính là muốn để cho toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở này, sau đó lấy tối tư thái cường thế mang đi lá kia vô cực, dùng cái này chiêu cáo tấn U cương vực, Bắc Hàn Cung không thể xâm phạm. Thanh Vũ vệ chậm chạp không đến, chính là tự cấp những thế lực kia thời gian, để cho bọn họ đi trước đến, có thể tận mắt chứng kiến Bắc Hàn Cung oai. Thì ra là như vậy, Thanh Vũ vệ là nghĩ dùng diệp vô cực uy hiếp toàn bộ tấn U cương vực. Tất cả mọi người trong nháy mắt minh, khó trách Thanh Vũ vệ chậm chạp không tới, nguyên lai là nghĩ tưởng giết gà dọa khỉ. Hầu không tới, giết gà để làm gì? Nhưng mà, Diệp vô cực thật dễ dàng như vậy bắt sao? Cái nghi vấn này, giấu ở không ít người trái tim. Thanh Vũ vệ, có thể hay không hoàn toàn ngược lại, phản để cho Diệp vô cực, thanh danh đại táo. Hết thảy, chỉ có chờ Thanh Vũ vệ hàng lâm, phương nhưng có biết. Trong thành chủ phủ, tiếng đàn tung bay. Lâm Diệu Âm ở một nơi sân, nhẹ nhàng đánh đàn, tiếng đàn sâu xa, rất cảm động. Trong đại điện, Vũ Thanh Tuyết lông mày kẻ đen vi thiêu, đột nhiên, kia sợi tiếng đàn phẳng phất tiến vào nàng đầu. Nàng trong cảm giác xuất hiện Lâm Diệu Âm, còn có một biên độ mờ mịt hình ảnh. Nơi đó non xanh nước biếc, xanh tươi tốt, phẳng phất nhân gian tiên cảnh. Lâm Diệu Âm ngồi trên nước suối cạnh, khải đàn mà tấu, cách đó không xa, Diệp Trần cầm kiếm, kiếm pháp mờ mịt. Tốt một bức không được xuất bản gian bách thái, chỉ quan tâm sơn thủy giữa thích ý. Như vậy cảm giác, làm cho Vũ Thanh Tuyết rộng rãi mở mắt, đôi mắt đẹp sâu bên trong, tinh mang lóng lánh. Nhất trọng vào mộng, đặt mình trong mộng, nguyên lai, là tiến vào người khác ảo mộng cảnh, lại dẫn người khác vào mộng, yên lặng trong đó. Vũ Thanh Tuyết khẽ hô một tiếng. Nàng rốt cuộc minh bạch ngàn mộng giới đệ nhất trọng áo nghĩa. Vào mộng là vào người khác chi mộng, vào người khác suy nghĩ, mà không phải là để cho địch nhân vào tự thân chi mộng. Nếu không, là được tạo mộng. Không nghĩ tới Lâm Diệu Âm nha đầu kia, đối với Trần Thiếu như thế cảm mến. Vũ Thanh Tuyết mặt giãn ra mà cười, nhưng cũng không có quá lơ là bên ngoài. Mặc dù nàng và Diệp Trần tiếp xúc không lâu, nhưng nàng lại biết, Diệp Trần tựa như cùng trên 9 tầng trời đầy sao một dạng sáng chói chói mắt, làm cho không người nào có thể xem nhẹ, càng không cách nào quên. Nếu không phải nàng biết được thân phận của mình khó mà xứng đôi, có lẽ cũng sẽ đáp lời động tâm đi. Lâm Diệu Âm phương tâm ám hứa, lại có cái gì kỳ quái. Nhưng mà, Lâm Diệu Âm trái tim sợ rằng không cách nào như nguyện, chỉ vì Diệp Trần quá mức chói mắt đến để cho người cảm thấy tự ti, liền yêu đều cảm thấy không có tư cách nói ra khỏi miệng. Lắc đầu một cái, Vũ Thanh Tuyết không nghĩ quá nhiều, lại lần nữa nhắm mắt lại, vững chắc đệ nhất trọng vào mộng cảnh. Nhưng vào lúc này, Trường Không Thượng bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát lên. Bắc Hàn Cung Thanh Vũ vệ, chuyên tới để bắt Diệp vô cực. Cuồn cuộn tiếng, giống như mùa hè sấm, vang tận mây xanh, chấn động ở toàn bộ Vọng Ưu Thành bên trong. Toàn bộ Vọng Ưu Thành, trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người, cũng dừng lại trong tay chuyện, nhìn ra xa Trường Không. Sau một khắc, đám người sôi sùng sục, rối rít hướng thành chủ phủ phương hướng vọt tới. Thanh Vũ vệ, rốt cuộc hàng lâm. Một nơi trong tửu lầu, đông cảnh Ngân gia người, bước từ từ mà ra, hướng thành chủ phủ phương hướng đi, người cầm đầu, là một vị mãn tấn ngân phát lão giả. Ngân lão quái, không nghĩ tới ngươi cũng. Khi bọn hắn đi tới thành chủ phủ đang lúc, một giọng nói bỗng nhiên phiêu. Đồ đông. Ngân gia chi chủ nhìn về phía cách đó không xa một ông lão. Người kia chính là Tây vực Hồ gia chi chủ. Ngươi không phải là cũng Ngân gia chi chủ lạnh nhạt nói. Bắc Hàn Cung muốn chúng ta tới, lại làm sao có thể không? Hồ Đông Lai khẽ cười, Bắc Hàn Cung dụng ý, hắn tự nhiên là biết được. Nếu võ đài đã xây dựng, lại làm sao có thể thiếu người xem? Bắc Hàn Cung muốn bọn họ sung mãn làm khán giả, tự nhiên muốn cho chút thể diện. Nghe ngươi ý, là cho là Diệp Vô Cực thất bại. Ngân gia chi chủ nhìn về phía Hồ Đông Lai, ý vị thâm trường nói. Ở nơi này Tấn U Cương vực, Bắc Hàn Cung chính là vương, ai có thể chống đỡ? Hồ Đông Lai lạnh nhạt nói. Huống chi, Thanh Vũ vệ uy danh, ngươi cũng nghe qua đi, có thể nói tượng trưng cho Tấn U Cương vực Hoàng Vũ thất trọng một cảnh, mạnh nhất lực. Thanh Vũ vệ chỗ đi qua, cho tới bây giờ đều là thốn thảo bất sinh, lá kia Vô Cực, tại sao phần thắng? Chẳng lẽ, ngươi không như vậy cho là? Hồ Đông Lai nhìn chằm chằm Ngân gia chi chủ, giống vậy ý vị thâm trường. Ai biết được, Ngân gia chi chủ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được tiếng đáp lại. Nếu là lấy hướng, hắn sẽ giống như Hồ Đông Lai, cho là không người có thể khiêu khích Bắc Hàn Cung, ít nhất, ở nơi này Tấn U Cương vực, không người có tư cách đó. Huống chi, là một cái không tới 17 thanh niên. Nhưng Ngân Trảm Thiên từ di tích trở về, mang về tin tức, lại để cho hắn không dám. Như vậy khẳng định, lá kia trần, lại coi phiếu miểu đan thánh truyền thừa như rác dưới, bỏ đi như giày rách. Đây chính là một số gần như đan tiên truyền thừa. Diệp Trần cũng coi như hạt bụi, dám nói, hắn không có phân nửa lá bài tẩy. Không có so với phiếu miểu đan thánh truyền thừa mạnh hơn lá bài tẩy. Có lẽ những người khác tới đây, là vì xem náo nhiệt, nhìn Bắc Hàn Cung như thế nào bắt Diệp Vô Cực, nhưng hắn, lại mang theo biệt dạng. Hắn nghĩ tưởng quan sát, chỗ này chi cục, có phải là, hay không một cái cơ hội. Diệp Trần, có đáng giá hay không bọn họ Ngân gia lựa chọn. Hồ Đông Lai thần sắc khẽ biến xuống, mâu quang u nhìn Ngân gia chi chủ. Chẳng lẽ, Ngân gia muốn mượn lá kia Vô Cực thượng vị? Nghĩ đến tất là như thế. Bắc Hàn Cung xưng bá Tấn U Cương vực, thế lực khác cũng không có quật khởi cơ hội, hơi có quật khởi thế, ắt sẽ bị Bắc Hàn Tam vệ áp chế, nếu có phản kháng ắt sẽ tiêu diệt. Bây giờ, có người chính diện khiêu chiến Bắc Hàn Cung, nếu thắng, Tấn U Cương vực liền đem đổi chủ. Đây đối với một ít thế lực mà nói, thật có thể là một cái cơ hội. Bao gồm hắn Hồ gia, cũng từng có những ý nghĩ khác, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều khó nhìn ra. Lá kia Vô Cực có cái gì phần thắng? Có lẽ, chúng ta Hồ ra cơ hội. Đột nhiên, Hồ Đông Lai mâu quang sáng lên, khóe miệng buộc vòng quanh cười lành lạnh. Đợi đến Thanh Vũ vệ hàng lâm phụ cận, hắn dẫn đầu ngự không lên. Tây vực Hồ ra, cung nghênh Thanh Vũ vệ. Hồ Đông Lai cười rạng rỡ, chắp tay chào đón. Hắn dẫn đầu, không ít thế lực chi chủ đều là ngự không chào đón, rõ ràng tỏ rõ thái độ mình, tuyệt đối ủng hộ Bắc Hàn Cung. Mà Hồ Đông Lai chính là nhìn về phía Ngân gia chi chủ. Ngân gia chi chủ thần sắc run lên, thời gian lãnh nhìn Đồ Đông. Hắn xác thực có chút ý kiến, nhưng cũng cần quan sát. Nhưng mà Hồ Đông Lai cử động lần này, nhưng là không cho hắn bất kỳ quan sát cơ hội. Giờ phút này, hoặc là chào đón Thanh Vũ vệ, hoặc là lựa chọn bất động, đem hết thảy, cũng đánh cược ở Diệp Vô Cực trên người. Lựa chọn người trước, liền buông tha duy nhất có khả năng quật khởi cơ hội, lựa chọn người sau. Nếu Diệp Vô Cực bại Bắc, Đông cảnh Ngân gia ắt sẽ theo tiêu diệt. Đáng chết. Ngân gia chi chủ trong lòng thầm mắng. Hồ Đông Lai lão hồ ly này, là nghĩ đem Ngân gia đẩy về phía hố lửa, đi lên Ngân gia đồng hồ trung thành sao? Không thể không nói, hắn một chiêu này xác thực ngoan độc, để cho hắn khó mà lựa chọn. Gia chủ, Ngân gia mọi người nhìn về phía Ngân gia chi chủ. Giờ phút này rất nhiều thế lực cũng lần lượt cung nghênh, Ngân gia nếu không phải cung nghênh ắt sẽ gặp Bắc Hàn Cung ghi hận. Trảm Thiên, người nói cho ta biết, lá kia trần coi là thật coi đan thánh truyền thừa như hạt bụi, xua đuổi như giày cũ. Ngân gia chi chủ nhìn về phía Ngân gia thiên kiêu Ngân Trảm Thiên, vô cùng nghiêm nghị hỏi. Gia gia, Hải Nhi tin chắc. Ngân Trảm Thiên giống vậy vô cùng nghiêm nghị đáp lại. Di tích bên trong không gian, phiếu miểu đan thánh Di Hải đã sai vị, Diệp Trần không thể nào không nhìn thấy truyền thừa. Nhưng hắn không có đi lấy, tuyệt không phải kiêng kỵ bọn họ những thiên kiêu đó. Nhìn thấy, cũng không cầm, chỉ có một giải thích. Diệp Trần, khinh thường phiếu miểu đan thánh truyền thừa. Nghe vậy, Ngân gia chi chủ hít sâu một cái. Ngưng tiếng nói, Ngân gia đem làm ra một cái to lớn lựa chọn, ai nếu không nguyện, nhưng cũng đi cùng nghênh Thanh Vũ vệ. Hí, lời ấy hạ xuống, Ngân gia mọi người trong nháy mắt biến sắc, tất cả đều hoảng sợ. Gia chủ lời ấy hàm nghĩa, bọn họ như thế nào không hiểu. Ngân gia, muốn chọn Diệp Vô Cực. Nếu thắng, Ngân gia ở Tấn U Cương vực ắt sẽ tiến hơn một bước, nếu bại, Ngân gia tương diệt, giống như Bắc Cảnh Thu gia. Đúng là một cái to lớn quyết định, quan hệ đến Ngân gia tồn vong. Bất quá, Ngân gia không một người lùi bước, đều là nghiêm nghị đứng ở Ngân gia chi chủ sau lưng. Có thể thấy, Ngân gia chi chủ ở Ngân gia vẫn có tuyệt đối uy vọng, sợ là quan hệ đến tồn vong cũng không có người phản đối hắn quyết định. 18 thanh vũ vệ hàng lâm thành chủ phủ bầu trời, nhìn lên trước mặt cung kính mọi người, đều là lộ xuất mãn ý thêm ngạo nghễ thần sắc. Bọn họ sở dĩ chậm chạp tương lai, cũng không phải là kiêng kỵ Diệp Vô Cực, mà là muốn tấn U Cương vực rất nhiều thế lực tới trước, sau đó ngay trước toàn bộ thế lực mặt, giết gà dọa khỉ. Giờ phút này rất nhiều thế lực chào đón, tự nhiên ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Ừ, đột nhiên, thanh vũ vệ người cầm đầu kia, ánh sáng rét một cái, lạnh giọng nói. Đông cảnh ngân gia người không tới sao? Tấn U Cương vực, Bắc Hàn cung vi tôn, mà tứ phương nơi, đều có gia tộc thế lực. Bắc cảnh Thu gia đã diệt, Tây vực Hồ gia, Nam cảnh Bùi gia tất cả ở, nhưng Đông cảnh ngân gia, lại không cung nghênh, chớ không phải không có tới. Đại nhân, ngân gia đã sớm đến, nhưng mà ngân gia, sợ rằng phải thoát khỏi Bắc Hàn cung. Hồ Đông Lai nắm lấy cơ hội, lúc này mở miệng. Một lời hạ xuống, cung nghênh rất nhiều thế lực rối rít biến sắc. Thanh vũ vệ càng là vẻ giận dữ hoành sinh. Lại có người dám thoát khỏi Bắc Hàn cung. Ngân gia chi chủ ở chỗ nào? Thanh vũ vệ thủ lĩnh tiếng như hàn băng, u lãnh lên tiếng. Ngân gia chi chủ ngự không lên, đi tới thanh vũ vệ đối diện, lại cũng không hành lễ. Hành động này hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, làm cho đám người trở nên xôn xao. Ngân gia, lại thật muốn thoát khỏi Bắc Hàn cung. Càn rỡ, chỉ thấy một tên thanh vũ vệ, lúc này gầm lên, hướng ngân gia chi chủ dậm chân đi, một dấu bàn tay. Giống như trăm trượng lưu quang, trực tiếp vỗ xuống ở ngân gia chi chủ trên người. Ngân gia chi chủ thần sắc cuồng biến, vội vàng vận chuyển toàn lực, một trường vỗ ra. Ẩm vang lớn bên dưới, hắn thân thể giống như vẫn lạc tinh thần, ẩm ẩm rơi xuống, đánh bay không ít người bầy, ước chừng lui về phía sau ngàn trượng, lúc này mới ổn định xuống. Phốc suy, một ngụm máu tươi không cách nào nhịn được ở, lúc này phun ra. Ngân gia chi chủ nhưng là hoàng vũ tứ trọng đỉnh phong. Nhưng ở thanh vũ vệ trước mặt lại yếu như con kiến hôi, liền một trưởng đều không cách nào tiếp, suýt nữa bị trực tiếp động chết. Gia chủ, ngân gia chúng người thần sắc cuồng biến, nhanh chóng hướng đến gần, căm tức nhìn 18 thanh vũ vệ. Ngân gia dám can đảm khiêu khích Bắc Hàn cung, từ ngày hôm nay, ngân gia nam tử chọn đời làm nô, ngân gia nữ tử mang đi Bắc Hàn cung, chờ đợi xử lý. Thanh vũ vệ thủ lĩnh rét lạnh lên tiếng. Bọn họ chuyến này, là vì mang đi Diệp Vô Cực, trấn nhiếp Tấn U Cương vực. Không nghĩ tới, Diệp Vô Cực còn chưa hiện thân, ngân gia lại đi trước phản bội, hắn chi nộ hỏa có thể tưởng tượng được. Ngân gia xong, đám người bắt đầu than thầm. Thanh vũ vệ đại biểu Bắc Hàn cung mệnh lệnh ai dám không theo. Có này một lời, ngân gia nhất định tương diệt. Cường thế, bá đạo, đây chính là thanh vũ vệ biểu dương ra khí thế, phải lấy thiết huyết cổ tay, chấn nhiếp toàn bộ Tấn U Cương vực, phàm là chút nào không tuân theo, tuyệt không kết quả tốt. Đại nhân! Tây vực Hồ gia, nguyện làm dùm. Hồ Đông Lai lên tiếng lần nữa, hắn chính là nghĩ tưởng đi lên ngân gia đồng hồ trung thành. Không nghĩ tới, ngân gia coi là thật lựa chọn một tiểu tử chưa giao máu đầu, đơn giản là đầu dì xét, tự tìm đường chết, vừa vẫn tác thành cho bọn hắn Hồ gia. Nam cảnh Bùi gia, cũng nguyện ra sức. Bùi gia chi chủ không hạ xuống sau, giống vậy mở miệng tỏ thái độ. Thu gia đã diệt, ngân gia lại vẫn, Tấn U Cương vực, Bắc Hàn cung bên dưới, liền chỉ còn bọn họ Bùi gia cùng Hồ gia. Hắn lại làm sao có thể ngồi nhìn Hồ gia lấy được Bắc Hàn cung công nhận. Ngân gia, giao cho các ngươi. Thanh vũ vệ thủ lĩnh một phất ống tay áo, ngay sau đó nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng. Diệp Vô Cực, giết Bắc Hàn cung thiếu chủ, khiêu khích Bắc Hàn cung, tội không cho xá. Thanh vũ vệ phụng mệnh tới bắt, mang về Bắc Hàn cung tiếp nhận thẩm phán, nếu không, phàm cùng với liên quan người, toàn bộ chu diệt. Thanh vũ vệ thủ lĩnh thanh âm rất lạnh. Mau hiện thân nhận tội, còn có thể thiếu thêm đồ thán. Một lời hạ xuống, toàn bộ ánh sáng tất cả đều nhìn về thành chủ phủ. Ngân gia phản bội hay không, không đủ nhắc đến, thanh vũ vệ cùng Diệp Vô Cực giữa va chạm, mới là tất cả người mong đợi nhất. Hưu! Vạn chúng chúc bên dưới, một đạo thân ảnh từ trong thành chủ phủ phóng lên cao, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh sáng. Ừ! Không phải là Diệp Vô Cực. Đợi đến mọi người thấy rõ đạo thân ảnh kia sau, rối rít lộ ra nghi ngờ. Lại phái một nữ tử ra mặt, Diệp Vô Cực chẳng lẽ không dám hiện thân sao? Ngươi là người phương nào? Để cho Diệp Vô Cực đi ra nhận lấy cái chết. Thanh vũ vệ thủ lĩnh nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, trong con ngươi vẻ khinh thường biểu dương không bỏ sót. Ta là Trần Thiếu Võ Thị, chủ nhân nhà ta đang bế quan, bọn ngươi nghĩ tưởng muốn tìm cái chết, có thể ở Bắc Hàn cung chờ. Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng đáp lại. Chúng ta tới, không phải là nghe các ngươi nói nhảm, Diệp Vô Cực nếu không phải hiện thân, Thanh vũ vệ nhất định sẽ đổ diệt cho hắn toàn bộ liên quan người. Thanh vũ vệ thủ lĩnh lời nói u lãnh. Còn ngươi nữa, chính là Hoàng Vũ nhị trọng võ thị, còn không có tư cách đứng ở trước mặt chúng ta, cho ngươi chủ nhân đi ra, nếu không ngươi đem là người thứ nhất ngã xuống người. Nếu như không thì sao? Vũ Thanh Tuyết hai tròng mắt híp lại, Luyện đến ngàn mộng giới đệ nhất trọng sau, cho dù nàng cảnh giới võ đạo hơi thấp, cũng dám đem các loại thanh vũ vệ không coi vào đâu. 18 thanh vũ vệ, chính là trong con mắt liễm, lãnh mang lóe lên. Nho nhỏ hoàng vũ nhị trọng, cũng dám làm càn như thế. Tại sao sức lực? Bắc Hàn Tam vệ, đã có 10 năm chưa từng đi đi lại lại, xem ra thế nhân đã không biết Bắc Hàn Tam vệ oai. Thanh vũ vệ thủ lĩnh tiếng như u hàn. Sẽ cho người một cơ hội cuối cùng, để cho Diệp Vô Cực đi ra, theo ta chờ đi Bắc Hàn cung, chờ thẩm phán, nếu không thanh vũ vệ cố định đem bên người người, đuổi tận giết tuyệt. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Vũ Thanh Tuyết cười lạnh, thần sắc khinh miệt. Thật can đảm. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là trong lòng thầm run rẩy. Diệp Vô Cực cuồng vọng vô biên, hắn võ thị, giống vậy cuồng có thể. Dám lấy hoàng vũ nhị trọng, ầm ỉ 18 thanh vũ vệ. Đây chính là tấn u cương vực, mạnh nhất 18 vị hoàng vũ thất trọng. Nàng có thể chống đỡ. Điên đi. Đó là một cái lượng cấp. Mật dám mạo phạm thanh vũ vệ, quỳ xuống sám hối, nếu không chết. Một vị thanh vũ vệ bước từ từ mà ra. Tay hắn cầm một cây trường thương, uy áp phô thiên cái địa mà xuống, chấn nhiếp tứ phương, hàn mang ở trường thương thượng phun ra nuốt vào, rét lạnh đáng sợ. Thật sao? Vũ Thanh Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, đôi nhìn về phía 18 thanh vũ vệ, mang theo lạnh lùng, khinh thường, thậm chí còn có thương hại. Phảng phất một vị cao cao tại thượng thần tiên, đang nhìn một ít con kiến hôi nhảy nhót, không nghĩ để ý tới, nhưng con kiến hôi lại nhảy nhót càng vui mừng, phiền chán như vậy sau, sẽ gặp hàng chi nghiền chết. Nguyên, các ngươi còn có 3 tháng có thể sống, nhưng vừa nóng lòng muốn chết, kia sẽ giúp đỡ các ngươi. Vũ Thanh Tuyết thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một cổ sự ngông cuồng, làm cho mọi người run sợ. Ý gì? Nàng phải chiến thanh vũ vệ. Thậm chí trong giọng nói tiết lộ ý tứ, còn muốn chu diệt. Lão thiên, nàng làm thanh vũ vệ, là do chân vũ tạo thành sao? Muốn tìm cái chết, vẫn là để cho ngươi chủ nhân đi ra đi, nếu không, không người thay ngươi nhặt xác. Tay kia cầm trường thương thanh vũ vệ hơn khinh thường. Chính là hoàng vũ nhị trọng, hắn lời để ý. Lấy bọn họ thanh vũ vệ chiến lực, độc chiến hoàng vũ bát trọng, cũng có niềm tin cực lớn, có thể chu diệt. Hoàng vũ nhị trọng, một cái tay là có thể nghiền nát. Các ngươi, không xứng làm chủ nhân ta địch. Vũ Thanh Tuyết lắc đầu, thanh âm đã là cực hạn âm lãnh. Tìm chết, tay kia cầm trường thương thanh vũ vệ, lại cũng không khống chế được, khí thế ngút trời trong nháy mắt nở rộ, giống như bùng nổ hỏa sơn, tuôn trào ra, trường thương lóe lên. Điểm ra vô số thương hoa, như long tựa như mưa, hướng Vũ Thanh Tuyết cuốn đi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa. Nho nhỏ hoàng vũ nhị trọng, càng như thế cuồng vọng, thanh vũ vệ sao có thể chịu được. Đùng. Vũ Thanh Tuyết không tránh không tránh, không né không lùi, ngược lại nghênh nhận mà lên, trên người nàng. Không có phân nửa ba động tràn đầy, càng không có bùng nổ bất kỳ sát phạt. Tại người khác xem ra, thật giống như từ bỏ chống lại, chủ động cầu xin giống như chết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tay kia cầm trường thương thanh vũ vệ, đồng dạng là ý tưởng như vậy, thương mang phá không, càn quét hết thảy, trực tiếp đem tim đối phương xuyên thủng mở. Con kiến hôi, có thể chết ở ta thương hạ, cũng coi như người vinh hạnh. Kia thanh vũ vệ thu súng mà đứng, xoay người, muốn trở về trận doanh, nhưng làm hắn không hiểu là, hắn những đồng bạn, tất cả đều là thần sắc kinh hoàng, cực không bình thường. Chuyện gì xảy ra, bọn họ ánh sáng, tại sao lại là như thế? Nhưng gian, hắn cảm thấy được không đúng. Cúi đầu nhìn mới phát hiện, hắn lồng ngực bị một thanh kiếm sắc xuyên thủng, mũi kiếm lộ ra, chính nhỏ xuống đến ân hồng tiên huyết. Thế nào, khả năng? Thần sắc hắn hoảng sợ, kinh hoàng cực kỳ, muốn tránh thoát, nhưng vô tận kiếm khí, lại ở trong cơ thể hắn nổ lên, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, vị này thanh vũ vệ cường giả, thân thể nổ tung, hóa thành vô tận huyết nhục, từ trường không rơi xuống. Trong nháy mắt, thanh vũ vệ mất mạng một người. Giờ khắc này, cả vị thành chủ bên ngoài phủ. Tất cả mọi người bầy, đều là hoảng sợ không nói. Vô luận là thanh vũ vệ, hay là chuẩn bị đối với ngân gia xuất thủ hồ gia, bùi gia, hoặc là còn lại người vây xem, đều là ánh sáng đờ đẫn, một số gần như hóa đá điêu. Lấy thiết huyết kinh khủng đến danh hiệu thanh vũ vệ, liền quỷ dị như vậy chết. Bị một cái hoàng vũ nhị trọng chém chết. Điều này khiến người ta thật là không thể tin được. Còn nữa, hắn vì sao bỗng nhiên thu tay lại, mặc cho đối phương đâm xuyên trái tim. Một màn này, thật quỷ dị. Thanh vũ vệ. Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà ra, thần sắc khinh miệt. Các ngươi cho là, tấn u cương vực người mạnh nhất là các ngươi Bắc Hàn cung, thanh vũ vệ ra tay dám muốn thiên hạ thần phục. Các ngươi sai, cuối cùng cũng sai, các ngươi Bắc Hàn cung, có tư cách gì cùng Trần Thiếu là địch, các ngươi thanh vũ vệ càng không có tư cách. Vũ Thanh Tuyết vừa nói, trên người khí thế bắt đầu kéo lên, mặc dù chỉ là hoàng vũ nhị trọng, nhưng trong nháy mắt giết thanh vũ vệ cường thế, lại để cho người không dám xem nhẹ. Các ngươi đã muốn cầu chết. Như vậy, ta liền thay mặt Trần Thiếu tác thành các ngươi. liền cho các ngươi biết, Trần, mới là không cho mạo phạm. Lần này nói ngữ, làm cho tứ phương khiếp sợ. Có người sợ, có người vui. Mừng rỡ nhất, không ai bằng Ngân gia chi chủ. Hồ Đông Lai, Bùi gia chủ, có lẽ, các ngươi thật đứng sai trận doanh. Ngân gia chi chủ cất tiếng cười to. Diệp Vô Cực không cần hiện thân, hắn chi võ thị liền có thể chém Thanh Vũ vệ, có tự tin đem áp chế, Tấn U Cương vực thiên có lẽ thật muốn biến hóa. Hồ Đông Lai cùng Bùi gia chi chủ, thần sắc có chút khó coi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ võ thị, cũng có thể chém chết Thanh Vũ vệ người, chủ nhân còn không cần ra mặt, một con chó, là có thể độc chiến Thanh Vũ vệ. Như vậy hôm nay chi cục, đáng chết bực nào kết cục. Bọn họ tâm, dao động. Nhưng mà, đã tỏ thái độ, liền không có đường lui. Huống chi, kia võ thị nhưng mà Hoàng Vũ nhị trọng mà thôi, chênh lệch cảnh giới ở đó bày. Cho dù quỷ dị giết chết một người, còn có thể giết 18 người sao? Bọn họ không tin. Ngân lão quái, đừng nằm mơ. Hôm nay, các ngươi Ngân gia tương diệt. Hồ Đông Lai lạnh lẽo một tiếng, hướng thẳng đến Ngân gia lướt đi, Bùi gia liên thủ mà ra. Trường không, Thanh Vũ vệ thủ lĩnh lãnh nhìn chằm chằm Vũ Thanh Tuyết, rét lạnh đạo. Dám giết Thanh Vũ vệ người, ngươi chắc chắn phải chết, lên cho ta, trừ Diệp Vô Cực ra, những người còn lại toàn bộ có thể giết. Vung tay lên, còn lại 17 vị Thanh Vũ vệ, rối rít giết ra. Hôm nay thế cục diễn hóa, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán. Nguyên muốn lấy tư thái cường thế, bắt Diệp Vô Cực, chấn nhiếp toàn bộ. Nhưng mà hàng lâm sau, trước có Ngân gia phản bội, còn nữa đồng bạn ngã xuống. Diệp Vô Cực còn chưa nhìn thấy, bọn họ Thanh Vũ vệ liền đã mất hết mặt mũi, loại này nhục nhã, nhất định phải vô số tiên huyết tới cọ rửa. Hừ, Vũ Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, trong miệng thở khẽ. Ngàn mộng giới đệ nhất trọng vào mộng. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trường không phẳng phất trở nên run lên, một cổ kỳ diệu ba động, lấy nàng làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán, giống như đợt sóng sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. 17 vị Thanh Vũ vệ, từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong mà ra. Không khỏi mang theo ngút trời sát phạt, tựa như có thể hủy diệt nhất phương. Kia khí thế kinh khủng, làm cho phía dưới không ít người, cũng vì đó run sợ. Thanh Vũ vệ không hổ là Thanh Vũ vệ, chân chính động thủ sau, gần là khí thế dư âm, liền có thể rung động tâm thần. Nhưng mà sau một khắc, đám người nhưng là ánh sáng hơi chậm lại, không tưởng tượng nổi nhìn những Thanh Vũ vệ đó, đôi mắt sâu bên trong hiện ra hết vẻ không hiểu. Trường không trên, Thanh Vũ vệ hướng Vũ Thanh Tuyết vây giết đi. Nhưng mà còn chưa đến gần, liền bộc phát kinh khủng sát phạt. Rất nhiều hủy diệt chi lực, ở cách Vũ Thanh Tuyết cực xa chỗ liền nở rộ ra, kinh khủng dư âm cuốn tứ phương, lại không có thể ảnh hưởng đến Vũ Thanh Tuyết chút nào. Để cho người kinh nghi là, 17 vị Thanh Vũ vệ liền như vậy dừng ở phía xa, điên cuồng sát phạt. Đây là chuyện gì xảy ra, Thanh Vũ vệ lại hướng về phía không khí sát phạt, bọn họ cũng mù sao. Quỷ dị như vậy một màn, làm cho đám người kinh nghi không nghỉ. Mà đang lúc mọi người kinh nghi dưới ánh sáng. Vũ Thanh Tuyết nhưng là lạnh nhạt bước từ từ, tránh rất nhiều sát phạt, đi tới một vị Thanh Vũ vệ trước người, rét lạnh kiếm nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi đâm vào tim đối phương. Thật quỷ dị, thật là đáng sợ. Đám người chỉ cảm thấy tim hung hăng run lên. Một màn này, coi là thật quá mức quỷ dị. Vũ Thanh Tuyết khí tức cũng không mạnh, sát phạt cũng thập phân chậm chạp, nhưng Thanh Vũ vệ phảng phất chúng ta một loại lại không tránh không tránh, thậm chí lúc sắp chết khóe miệng phảng phất còn mang theo cười. Mang theo hài lòng nụ cười chết đi. Quá quỷ dị. Phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng vỡ vụn, không ngừng vang dội, Vũ Thanh Tuyết dễ dàng tùy ý chém chết hơn nửa Thanh Vũ vệ, không có ta ngộ phân nửa trở ngại, phảng phất Thanh Vũ vệ người tất cả đều là tội phạm tử hình, ngoan ngoãn chờ thụ hình. Vù vù. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám lên tiếng, không khỏi chừng ngây mồm nhìn màn quỷ dị này. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, thiết huyết kinh khủng Thanh Vũ vệ là cần gì phải không chịu được như vậy một đòn. Liền Hoàng Vũ nhị trọng đều không cách nào chống lại, hơn nữa, chết quỷ dị như vậy, giống như tự sát. Cho là, Thanh Vũ vệ hàng lâm, thành chủ phụ át sẽ máu chảy thành sông, ít nhất, Diệp Vô Cực cũng sẽ hiện thân, bùng nổ kinh thiên động địa chiến đấu. Nhưng mà thế cục, nhưng là quỷ dị như vậy, Diệp Vô Cực cũng không cần hiện thân, gần là một gã võ thị, liền để cho Thanh Vũ vệ quỷ dị như vậy chết đi. Thanh Vũ vệ, liền Diệp Vô Cực một con chó cũng không đánh lại, còn muốn bắt Diệp Vô Cực. Thần hồn công kích. Là thần hồn công kích, điên cuồng áp chế Ngân gia Hồ Đông Lai, cảm ứng được bốn phía mọi người đều đẫn thần sắc, vội vàng hướng trường không nhìn lại, vừa nhìn, suýt nữa để cho trái tim của hắn bể nát. Thanh Vũ vệ nhưng là bọn họ dựa vào, nếu là Thanh Vũ vệ mất mạng, bọn họ kết cục, có thể tưởng tượng được. Đại nhân cẩn thận, đối phương là đan khí sư, ủng có đáng sợ thần hồn. Hồ Đông Lai vội vàng quát lên, thanh âm nổ vang, giống như sấm, làm cho còn sống mấy vị Thanh Vũ vệ, rốt cuộc lấy lại tinh thần. chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội, một tên thanh vũ vệ bị Hồ Đông Lai sóng âm đánh thức, vừa vặn nhìn thấy Vũ Thanh Tuyết kiếm đâm vào trái tim của hắn, cắn nát hắn sinh cơ. Hắn muốn phản kháng, lại đã vô lực, kinh hoàng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tan, thân thể rơi xuống phía dưới. Chuyện này, phục hồi tinh thần lại thanh vũ vệ, thần sắc bộ dạng sợ hãi biến đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng đã nghiền nát người này, xông vào thành chủ phủ, gặp người cũng giết, cuối cùng bắt Diệp Vô Cực, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước mắt một màn, cuối cùng như vậy làm cho người kinh hãi. Bọn họ đồng bạn, chết thảm hơn nửa. Thần hồn công kích, huyễn cảnh. Sau một khắc, bọn họ phục hồi tinh thần lại, con ngươi tóe ra kinh người lãnh mang. Đáng chết, bọn họ lại bên trong huyễn cảnh. Hô, Vũ Thanh Tuyết thở hổn hển. Ngàn mộng giới đệ nhất trọng, nàng mới vừa lĩnh ngộ, cũng không vững chắc, duy nhất khống chế 17 người. Đối với nàng hồn lực tiêu hao, cũng là cực lớn. Huống chi, những người này cảnh giới, cũng so với nàng đan khí cảnh giới cao hơn. Nếu không phải tu hành luyện hồn bí pháp, nàng hồn lực có thể so với hoàng cấp hậu kỳ. Nếu không căn không cách nào khống chế những thứ này thanh vũ vệ. Dù vậy, nàng cũng cảm giác cố hết sức, ngoại giới ảnh hưởng, là có thể phá nàng vào mộng lực. Nàng hồn lực tiêu hao rất lớn, giết nàng, huyết tẩy thành chủ phủ. Thanh vũ vệ thủ lĩnh thần sắc âm trầm, thanh vũ vệ, lại tổn thất 13 người, trận chiến này, có thể nói tổn thất to lớn, càng là bọn hắn thanh vũ vệ sỉ nhục. Tiên huyết, sợ rằng điều khó cọ rửa bực này sỉ nhục. Còn sống 5 vị thanh vũ vệ. Toàn lực phòng thủ tâm thần, phát như điên hướng Vũ Thanh Tuyết lại lần nữa lướt đi, lần này, bọn họ đến gần Vũ Thanh Tuyết, vô tận kinh khủng sát phạt, hóa thành phong bạo, hướng Vũ Thanh Tuyết thôn phệ đi. Lần này chết chắc. Hồ Đông Lai thấy vậy, hơi thoáng an tâm, thần hồn công kích xác thực đáng sợ, nhưng chỉ cần thanh vũ vệ cố thủ tâm thần, liền khó đi nữa đánh vào, nho nhỏ hoàng vũ nhị trọng, chắc chắn phải chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ Thanh Tuyết trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một khối ngăm đen kim loại, bị nàng ném hướng không trung. Nguyên một mảnh đen nhánh kim loại, đột nhiên nở rộ, bắt đầu toát ra chói mắt đoạt kim mang, giống như tòa kim sơn, từ trên trời hạ xuống. Đây là, còn sống 5 vị thanh vũ vệ đôi trợn lên, kia kim sơn phẳng phất toát ra một cổ không cách nào chống lại uy áp, giống như thương khung sụp đổ, muốn nghiền nát đại địa. Trong phút chốc, kim sơn rơi xuống, hoa phá trường không, mau lui lại. Thanh vũ vệ thủ lĩnh lúc này quát lên, càng là người thứ nhất hóa thành cầu vòng, hướng về sau phương thối lui. Nhưng như cũ có 2 vị thanh vũ vệ, tốc độ chậm nửa nhịp, bị kia kim sơn trực tiếp nghiền nát, thân thể nổ tung, phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Lại vừa là kinh khủng huyền binh sao? Đám người thấy vậy, rối rít biến sắc. Lá kia Trần, chấp trưởng cửu u đài, nghiền ép nhất phương, hắn võ thị, cũng ủng có đáng sợ như vậy huyền binh, liền thanh vũ vệ cũng có thể nghiền nát. Ngân gia mọi người kinh hỉ, Hồ gia cùng Bùi gia nhưng là thần sắc khó coi. Sao sẽ như thế? Kia kim sơn chính là Vũ Thanh Tuyết ở di tích không gian thu tâm trận, nắm giữ kinh khủng trọng lực, có thể nghiền ép một vùng không gian. Mặc dù nàng vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã có thể trưởng khống 1, 2, thanh vũ vệ không cách nào ngăn cản. Ông, kinh khủng kim sơn lại lần nữa hạ xuống, hướng còn sống 3 vị thanh vũ vệ nghiền ép đi, kia bàng bạc nghiền áp chi lực, làm cho 3 vị thanh vũ vệ, thần sắc cuồng biến, hoảng sợ cực kỳ. Không phải bình thường huyền binh. Chúng ta thanh vũ vệ không cách nào chống lại, yêu cầu tuyết vệ xuất thủ, mau lui lại. Thanh vũ vệ thủ lĩnh điên cuồng chạy trốn. Một màn này, làm cho 4 phía mọi người, vô không biến sắc. Đường đường thanh vũ vệ, được xưng ra tất nhuốm máu, địch nhân bất diệt, sát phạt không nghỉ, dù là toàn quân bị diệt. Nhưng giờ phút này, thanh vũ vệ lại trốn. Cường thế tới, muốn bắt Diệp Vô Cực, kết quả, liền Diệp Vô Cực mặt cũng không thấy đến, liền bắt đầu chạy trốn, đây là thanh vũ vệ sao? Muốn tới thì tới. Muốn đi liền đi, khả năng sao? Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng lên tiếng, kinh khủng kim sơn áp bách mà lên, bao phủ cuối cùng 3 vị thanh vũ vệ. 3 vị thanh vũ vệ, chỉ bộc phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, liền bị kim sơn nghiền nát, thân thể huyền binh, toàn bộ phá toái, dù là một giây, cũng không có thể chịu hành. Mọi người thấy một màn này, không khỏi rung động đờ đẫn, thang cứng lưỡi, như gặp quỷ mị. Đáng sợ thanh vũ vệ, liền như vậy bị toàn bộ nghiền nát mở. Liền Vũ Thanh Tuyết bên người cũng không đến gần qua. Liền Diệp Vô Cực mặt cũng không thấy đến, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, liền bị cường thế nghiền nát. Như vậy kết cục vượt quá tất cả mọi người dự liệu, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi. Thanh vũ vệ tiêu diệt, chậm chạp chưa đến, muốn tạo thế, cuối cùng ngược lại mất hết mặt mũi, tác thành Diệp Vô Cực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ hạ võ thị lật tay liền có thể tiêu diệt thanh vũ vệ, lá kia Vô Cực sợ rằng thật có thể đánh rơi Bắc Hàn cung địa vị bá chủ. Thành chủ phủ bên ngoài, toàn bộ ánh sáng hội tụ ở Vũ Thanh Tuyết trên người, rung động đồng thời, còn có chút không dám tin tưởng. Thanh Vũ vệ, suốt 18 vị mạnh nhất Hoàng Vũ thất trọng, lại bị Vũ Thanh Tuyết cường thế chém chết, đặc biệt là cuối cùng nghiền ép, là như vậy cường thế, phảng phất vô địch. Mà nàng, chỉ nhưng mà Diệp Vô Cực võ thị. Nhưng mà Diệp Vô Cực một con chó. Như vậy Diệp Vô Cực lại nên mạnh bao nhiêu? Một sát na này, toàn bộ Tấn U Cương vực đối với Diệp Vô Cực danh tự này, tuyệt đối nhớ càng sâu sắc, như lạc trái tim. Cái này không thể nào, đây không phải là thật. Hồ Đông Lai, Bùi Gia Chi chủ đám người ánh sáng đờ đẫn, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Bọn họ Thuận Thủy thị Trung Bắc Hàn cung, muốn đi lên Ngân gia thượng vị, nhưng không ngờ uy danh lan xa Thanh Vũ vệ lại như vậy không chịu nổi, bị một Hoàng Vũ nhị trọng cường thế nghiền ép. Như vậy kết cục, bất ngờ. Có người bi thương liền có người vui, Ngân gia chi chủ cất tiếng cười to. Hồ Đông Lai, Bùi gia chủ, như vậy kết cục, các ngươi không nghĩ tới đi, nghĩ tưởng đi lên ta Ngân gia đồng hồ trung thành, đáng tiếc, chủ nhân các ngươi đã chết, các ngươi lại nên hướng ai đồng hồ trung thành. Ngân gia chi chủ xác thực cao hứng, có thể nói hưng phấn. Trước đó, ở tất cả mọi người đều cho là, Diệp Vô Cực không cách nào chống lại Thanh Vũ vệ dưới tình huống, hắn làm ra một cái lớn mật quyết định, lựa chọn Diệp Vô Cực. Cử động lần này có thể nói đem Ngân gia sinh tử toàn bộ đánh cuộc. Vui vẻ, hắn đánh cuộc. Diệp Vô Cực thủ xuống, liền có thể tùy tiện tiêu diệt Thanh Vũ vệ, vậy hắn tôn thật không có khiêu chiến Bắc Hàn cung tư cách. Ai tin? Nếu lần này phong bạo, Diệp Vô Cực cười đến cuối cùng, bọn họ Ngân gia liền đem nghênh đón quật khởi. Ngân lão quái, ngươi chớ đắc ý quá lâu, Bắc Hàn cung tinh nhuệ, cũng không chỉ Thanh Vũ vệ, mặt trên còn có Bạch Ngân vệ, còn có Tuyết vệ, còn có hai vị tông chủ. Hồ Đông Lai thần sắc dữ tợn. Hắn thừa nhận, xác thực coi thường cái này đột nhiên quật khởi Diệp Vô Cực, nhưng như là đã lựa chọn, liền lại không đường sống. Cho dù giờ phút này thị trung Diệp Vô Cực, người sau sẽ tin tưởng. Chúng ta đi. Hồ Đông Lai vung tay lên, không có Thanh Vũ vệ, bọn họ Hồ gia không cách nào chống lại Diệp Vô Cực, càng không cách nào tiêu diệt Ngân gia. Chúng ta cũng đi. Bùi gia chi chủ vẫy tay, giống vậy mang theo Bùi gia người, chuẩn bị rời đi. Ngân gia chi chủ muốn xuất thủ, nhưng vừa mới bước ra bước chân, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị Thanh Vũ vệ trọng thương ở phía trước, lại bị Hồ Đông Lai cùng Bùi gia chủ liên thủ áp chế ở sau, giờ phút này hắn, căn vô lực đánh trả. Không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, đang muốn mở miệng, Vũ Thanh Tuyết thanh âm liền đã vang lên. Chuyện hôm nay, cũng coi như thấy rõ Tấn U Cương vực thái độ, đi theo Bắc Hàn cung người, còn muốn rời đi sao? Thanh âm lạnh như băng, làm cho Hồ Đông Lai trở tâm thần người run rẩy. Liền Thanh Vũ vệ cũng toàn quân bị diệt, bọn họ như thế nào chống lại, đối phương nếu là xuất thủ, bọn họ chắc chắn phải chết. Khác khinh người quá đáng, Bắc Hàn cung sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hồ Đông Lai dữ tợn nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết. Ông, Vũ Thanh Tuyết lười nói nhảm, kinh khủng Kim Sơn lại lần nữa nở rộ, giống như thập vạn đại sơn, nghiền ép tới, không rực rỡ tươi đẹp lại cực kỳ khủng bố. Lui! Hồ Đông Lai đôi trợn lên, nhanh chóng lui nhanh. Bùi gia chủ cũng là lui nhanh, rất nhiều hoàng vũ, kinh hoàng trở ra. Nhưng như cũ phần lớn người, không cách nào né tránh, trong nháy mắt bị khủng bố Kim Sơn đè nát, máu tươi vẫy xuống đầy đất, dường như muốn hội tụ thành một cái sông máu. Trên mặt đất, càng là xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Một chiêu nghiền ép, đạt tới gần 100 người mất mạng. Vũ Thanh Tuyết ngọc thủ khẽ giơ lên, kinh khủng Kim Sơn lại lần nữa bay lên không, theo tay nàng chỉ nhẹ một chút, lại lần nữa hạ xuống. Hí, Hồ Đông Lai còn muốn nói nhiều lời độc ác, chấn nhiếp đối phương, nhưng thấy một màn này, nhất thời hồn phi phách tán. Hồ gia Hoàng Vũ, cũng lần lượt tiêu diệt, căn không cách nào chống lại, hắn muốn trốn, nhưng kinh khủng Kim Sơn, đã đè xuống. Đại nhân tha mạng, ta Hồ gia nguyện làm Diệp Vô Cực nô bộc, làm Diệp Vô Cực đại nhân một con chó. Hồ Đông Lai kinh hoàng cầu xin tha thứ. Ta Bùi gia cũng nguyện làm Diệp Vô Cực đại nhân nô bộc, xin đại nhân hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng. Bùi gia chủ cũng ở đây cầu xin tha thứ. Bọn họ thật kinh hoàng, trong lòng càng là hối hận, vì sao phải cung nghênh Thanh Vũ vệ, buông tha Diệp Vô Cực. Muốn làm Trần Thiếu nô bộc, các ngươi còn chưa có tư cách. Vũ Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, không phải ai cũng có tư cách làm Trần Thiếu nô bộc, những con kiến hôi này còn lâu mới đủ tư cách. Kinh khủng Kim Sơn hạ xuống, Hồ Đông Lai cùng Bùi gia chi chủ, lần lượt nổ tung, dần dần tiêu tan. Cường thế, bá đạo. Đây là Vũ Thanh Tuyết giờ phút này trạng thái. Trước diệt Thanh Vũ vệ, lại giết Bắc Hàn cung tay sai, không để lại chút nào đường sống. Đám người run sợ, nhìn tiêu diệt Thanh Vũ vệ, nhìn chết thảm những thứ kia tỏ thái độ người, không khỏi sinh ra một cổ sợ. Cũng còn khá, bọn họ lúc trước không có đi cung nghênh Thanh Vũ vệ, nếu không giờ phút này, những thứ kia thi thể bên trong, nhất định có bọn họ bóng người đi. Ngân gia, đánh cuộc. Ngân gia chi chủ thần sắc khẽ run xuống, ngay sau đó mừng như điên. Tấn U Cương vực Bắc Hàn cung bên dưới, chỉ có tứ đại gia tộc. Bây giờ, Bắc Cảnh Thu gia tiêu diệt, Tây vực Hồ gia, Nam Cảnh Bùi gia, tất cả đã tiêu diệt, chỉ còn bọn họ Ngân gia nhất tộc. Nếu là Diệp Vô Cực đánh rơi Bắc Hàn cung, như vậy Ngân gia đem sẽ trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại, trở thành Tấn U Cương vực duy nhất gia tộc. Truyền lời Bắc Hàn cung, chủ nhân nhà ta tất đích thân tới, Bắc Hàn cung trên dưới có thể chuẩn bị tốt quan tài gỗ, chọn xong mộ địa, chờ đợi nhận lấy cái chết. Vũ Thanh Tuyết nhìn khắp bốn phía, bỏ lại lời nói này, liền chuẩn bị trở lại thành chủ phủ. Đại nhân, Ngân gia chi chủ cố nén thương thế, vội vàng ngự không lên, hướng Vũ Thanh Tuyết khom người lại đi. Tại hạ Ngân gia gia chủ Ngân Chính An, nguyện xuất Ngân gia, đi theo Diệp Vô Cực đại nhân. Ngân gia mọi người, hướng về phía thành chủ phủ phương hướng, rối rít lạy thân. Vũ Thanh Tuyết dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ngân Chính An, lắc đầu nói. Ngân gia, không có tư cách đi theo chủ nhân nhà ta. Một lời, làm cho Ngân Chính An thần sắc run lên. Ngân gia thoát khỏi Bắc Hàn cung, lựa chọn Diệp Vô Cực, hết thảy, cũng phát triển thập phân thuận lợi, bọn họ, đã thấy chút thự quang. Nhưng bọn hắn quên trọng yếu nhất một chút. Bọn họ muốn đi theo, Diệp Vô Cực, nguyện ý thu nhận sao? Giờ khắc này, Ngân Chính An có chút đờ đẫn, không biết nên mở miệng như thế nào, phảng phất trước chật vật quyết định, trước bỏ ra, đổi lấy nhưng mà toi công dã tràng. Tấn U Cương vực thiên, quá thấp, không có tư cách cùng chủ nhân nhà ta sánh vai. Bỏ lại lời nói này, Vũ Thanh Tuyết không dừng lại nữa, lướt vào thành chủ phủ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngân Chính An, nhưng là cả người run rẩy, thâm thúy trong con ngươi, tóe ra trước đó chưa từng có tinh mang. Vũ Thanh Tuyết lời nói, hắn nghe hiểu. Thiên quá thấp, không cách nào cùng Diệp Vô Cực sánh vai. Nho nhỏ Tấn U Cương vực, Diệp Vô Cực còn khinh thường chính phục. Hắn chí hướng, không hề này. Giờ khắc này, Ngân Chính An sinh lòng hoảng sợ, đồng thời, cũng dị thường mừng rỡ. Diệp Vô Cực vô tình xưng bá, như vậy, chỉ cần bọn họ Ngân gia đối với Diệp Vô Cực thành tâm ra sức, Tấn U Cương vực, sợ rằng sẽ do bọn họ Ngân gia làm chủ. Ngân gia tương lai, sẽ rộng lớn hơn. Từ ngày hôm nay, Ngân gia trên dưới, thể thành tâm ra sức Diệp Vô Cực đại nhân. Ngân Chính An nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị mở miệng. Thanh Vũ vệ ngã xuống Vọng Ưu thành tin tức, như một trận cụ phong, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tấn U Cương vực. Một thoáng vậy, Tấn U chấn động. Thanh Vũ vệ muốn bắt Diệp Vô Cực, nhưng ngay cả Diệp Vô Cực mặt cũng không thấy đến, liền bị tay vị kế tiếp võ thị, cường thế nghiền ép, toàn bộ chu diệt. Không thể nào, Diệp Vô Cực võ thị, cũng có thể diệt Thanh Vũ vệ. Bắc Hàn tam vệ, 10 năm không ra, không nghĩ tới, một khi rời núi, lại sẽ như thế. Ngay cả tay xuống võ thị cũng kinh khủng như vậy, lá kia Vô Cực, kết quả là người ra sao cũng. Toàn bộ Tấn U Cương vực tất cả mọi người đều ở rung động. Mà Diệp Vô Cực danh tự này, càng sâu sắc lạc ấn tại buồng tim mọi người. Dù chưa biết người, lại nghe kỳ uy. Bắc Hàn cung nội. Tin tức là thật hay không? Bắc Lương đứng ở trong đại điện, uy nghiêm trên mặt, tất cả đều là âm trầm, lộ ra thập phân đáng sợ. Thanh Vũ vệ xác thực mất mạng. Đại điện hạ, Tuyết Vân phòng gật đầu đáp lại, nhưng mi vũ nhưng là nhíu chặt. Hắn có chút không hiểu, theo Bắc Hàn cung điều tra tin tức, lá kia Vô Cực chưa vào Hoàng Vũ. Thủ hạ tên kia võ thị, cũng bất quá Hoàng Vũ nhị trọng, là như thế nào chu diệt Thanh Vũ vệ? Diệp Vô Cực bọn họ, kết quả có năng lực gì, là Bắc Hàn cung không có điều tra đến. Giết Bắc Hàn cung thiếu chủ, giết Bắc Hàn Thanh Vũ vệ, coi là thật thật can đảm. Bắc Lương thần sắc cực kỳ âm trầm, Bắc Nghiễm Hàn chết, Thanh Vũ vệ ngã xuống, đối với Bắc Hàn cung đả kích cực lớn. Cho dù hắn là phó tông chủ, chỉ sợ cũng khó mà hướng Bắc Vô Cương giao phó. Truyền lệnh, Bạch Ngân vệ, Tuyết vệ tốc tốc về thuộc về. Toàn bộ cao cấp Hoàng Vũ, toàn bộ hồi tông, chờ đợi Diệp Vô Cực, Bắc Hàn cung, đúng là hắn đất chôn. Bắc Lương lạnh lẽo mở miệng, giờ khắc này, hắn bắt đầu coi trọng Diệp Vô Cực, phong chiến hắn tiếp. Bắc Hàn cung thái độ làm cho Tấn U Cương vực một trận hoảng sợ. Toàn tông tinh nhuệ trở về, chờ đợi Diệp Vô Cực hàng lâm, đây không thể nghi ngờ là tiếp nhận Diệp Vô Cực chiến, đem coi là đồng cấp bậc cường địch. Sau 3 tháng đánh một trận, tất sẽ cực kỳ xuất sắc, khiến cho người mong đợi. Toàn bộ Tấn U Cương vực cũng đang chấn động lúc Diệp Trần đối với mấy cái này nhưng là không biết gì cả, hắn yên lặng trong phòng tu luyện bên trong, toàn lực khôi phục. Ngàn vạn linh thạch đã bị hắn toàn bộ hút lấy, thuận lợi ngưng tụ 3 vị nguyên phủ, sau đó, hắn lại đem di tích trong không gian được hoàng cấp linh dược sử dụng, đem từng bụi luyện hóa, trực tiếp thôn phệ, khôi phục thực lực. Hơn tháng sau, hắn thuận lợi phá cảnh nguyên phủ ngũ trọng. Hạ vị diện linh thạch linh dược, thật là yếu đáng thương. Khôi phục nguyên phủ ngũ trọng sau, Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng than thở xuống. Nếu là ở tiên vũ giới, có nhiều như vậy linh dược, cần phải có thể khôi phục nguyên phủ cảnh. Đáng tiếc, hạ vị diện quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Linh dược hiệu quả không cách nào cùng tiên vũ giới so sánh. Bây giờ khôi phục nguyên phủ, tu thiên địa quy tắc là thời điểm nhìn một chút vô cực đạo. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ, kiếp trước, hắn e rằng cực đạo quá muộn, cũng không tu hành quá nhiều tiên pháp, chỉ mở ra trang thứ nhất, tu hành một chiêu tinh thần vô cực kiếm thuật, liền có thể quét ngang cùng cảnh, khó gặp địch thủ. Có thể thấy, vô cực đạo chi cường. Hơn nữa, vô cực đạo liền đế cấp tiên khí cũng có thể luyện hóa, càng thị phi phàm. Ông, thần niệm lóe lên, vô cực vạch trần thể mà ra, quanh quẩn ở Diệp Trần đỉnh đầu. Như một sách cổ, lộ ra phong cách cổ xưa mà lại mạnh mẽ khí tức. Lạ tả. Theo Diệp Trần thần niệm lóe lên, vô cực đạo bắt đầu vang động, mở ra trang thứ nhất. Tinh thần vô cực bốn chữ lớn, giống như vạn cổ trường không thượng ngôi sao chói mắt nở rộ ra. Diệp Trần muốn mở ra tờ thứ hai, nhưng vô cực đạo tựa như cùng một khối bền chắc không thể gãy nham thạch, mặc cho Diệp Trần dùng lực như thế nào, đều không cách nào mở ra, phảng phất chỉnh vô cực đạo chỉ có một trang. Xem ra thực lực của ta, chỉ có thể dẫn động vô cực đạo, mượn dùng kinh nghiệm kiếp trước, mới có thể mở ra từng mở ra qua trang thứ nhất. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Hắn cấp thiết muốn xem xuyên thấu qua vô cực đạo, nhưng hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ còn không cách nào làm được. Vô cực đạo bên trong ghi lại, đều là vô cùng đáng sợ tiên pháp, không đúc đạo thai, không vào tiên đạo, cho dù có thể mở ra, chỉ sợ cũng khó mà tu hành thành công. Tiên đạo là tiên bước đầu tiên, không có tiên chi lực chống đỡ, cho dù tu luyện tiên pháp, cũng là không hoàn chỉnh tiên pháp, ngược lại lôi thôi lếch thếch. Trang thứ nhất tinh thần vô cực, chính là đáng sợ tiên kiếm thuật, cho dù ta đã khôi phục nguyên phủ, có thể động dụng thiên địa quy tắc, chỉ sợ cũng khó mà nở rộ tiên kiếm oai. Diệp Trần ngưng mắt nhìn đạo trang thứ nhất. Mặc dù hắn từng mấy lần mượn dùng tinh thần vô cực kiếm thuật, thế nhưng chỉ là hình chiếu thôi, sợ là liền chân chính tinh thần vô cực, một phần ngàn vạn uy lực cũng không có. Thà rằng như vậy, còn không bằng tu hành những vũ kỹ khác. Tinh thần vô cực bên dưới, còn có lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết, mặc dù kỳ uy chênh lệch gấp trăm ngàn lần, nhưng nếu trọng tố căn cơ, ngày khác tái ngưng tinh thần vô cực, ắt sẽ so với kiếp trước mạnh hơn. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ, thần niệm ở đạo chảy xuôi, tinh thần vô cực bên dưới, xuất hiện lục thức kiếm quyết. Lưỡng cực kiếm quyết, cực âm kiếm quyết, cực dương kiếm quyết, tứ tượng kiếm quyết, thanh long kiếm, bạch hổ kiếm, chu tước kiếm, huyền vũ kiếm. Lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết chính là tinh thần vô cực căn cơ, ở nơi này quy tắc tàn phá hạ vị diện, trọng tố căn cơ, hoặc là tốt nhất chọn. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, nho nhỏ hạ vị diện, cần gì phải thả ra mạnh mẽ tiên pháp, trong đầu hắn, có quá nhiều vũ kỹ, tùy ý tu hành một, hai, cũng có thể quét ngang nhất giới. Không bằng thừa này cơ hội tốt, trọng tố căn cơ, mà đợi ngày khác, bùng nổ mạnh hơn chiến lực. Hơn nữa lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết, đủ để nghiền ép những vũ kỹ khác, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Diệp Trần chuẩn bị tu hành lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết. Hô! Thu hồi vô cực đạo, ngồi xếp bằng, hai bàn tay tâm tương đúng hoành đuổi trước người, như ký thác thái cực, trong cơ thể năm tòa nguyên phủ trong nháy mắt sôi trào, mạnh mẽ nguyên khí chảy xuôi toàn thân. Theo hắn tu hành, quanh người hắn không gian bắt đầu chiến minh đứng lên. Như có một người hư ảnh từ thiên thể bên trong chảy xuôi mà ra. Đó là nguyên trong phủ nguyên khí phá thể, một người bóng đen lượn lờ, bọc Diệp Trần toàn thân, dần dần quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn. Bất ngờ chính là một người huyền vũ thần tượng. Sắc bén ý, dần dần ngưng tụ, huyền vũ thần tượng, tựa như muốn hóa kiếm. Không đủ, nguyên khí còn thiếu rất nhiều, chẳng lẽ, muốn luyện hóa thánh cấp linh dược. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần mở mắt ra. Nhưng mà thánh cấp linh dược sẽ không nhiều. Hơn nữa khôi phục thông u sau, có thể càng nhiều hút lấy thánh cấp linh dược lực, bây giờ luyện hóa có chút lãng phí. Liền giống như một đồ đựng, chỉ có thể chứa một ly nước, nhưng bây giờ có hai chén thủy cùng đổ vào, thì phải lãng phí một nửa. Không bằng đợi đồ đựng khuếch trương sau, lại chứa hai chén thủy. Ai, đường đường vô cực tiên đế, lại làm cho này nhiều chút hàng, như thế tính toán tỉ mỉ. Diệp Trần lắc đầu cười khổ, hắn khi nào như vậy bực bội qua. Thôi. Tăng thực lực lên quan trọng hơn, huống chi có đan khí điện ở đó chống đỡ, đại không cố gắng bồi dưỡng Vũ Thanh Tuyết liền vâng. Đưa tay tìm tòi, Diệp Trần sử dụng một quả thánh cấp linh dược, trực tiếp luyện hóa, bắt đầu thôn phệ. Trong cơ thể hắn nguyên phủ khoách trương đến mức tận cùng, nguyên khí liên tục không ngừng ngưng tụ, huyền vũ bóng kiếm dần dần ngưng tụ. Toàn bộ tấn u cương vực thiên cũng lộ ra cực hạn âm trầm, kinh khủng kiềm chế, giống như mây đen bao phủ tứ phương. Tất cả mọi người đều biết, một cổ trước đó chưa từng có phong bạo, lại sắp tới, mọi người đang trong sự ngột ngạt chờ đợi. Vọng Ưu Thành, có thể nói người đi lầu không, không ít người cũng thật sớm đi Bắc Hàn Cung địa giới. Bởi vì bọn họ biết, trong gió lốc, ở Bắc Hàn Cung, nếu không nói trước lên đường, sợ rằng theo không kịp Diệp vô cực tốc độ, tương hội bỏ qua một trận đủ để tái nhập tấn U cương vực sử sách chiến đấu. Thành chủ phủ bên ngoài, chỉ có vẻn vẹn mấy người, ở cung kính chờ. Bất ngờ chính là Ngân Chính An đám người. Ra ra, ngươi nói Diệp Vô Cực đại nhân, thật có thể đánh rơi Bắc Hàn cung sao? Ngân Trảm Thiên không nhịn được hỏi. Mấy tháng qua này, nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. Từ bước vào Vọng Ưu Thành, chuẩn bị tiến vào di tích không gian một khắc kia bắt đầu, hắn tâm liền từ không bình tĩnh qua. Giết Sở Vô Nhai, diệt Thu Gia, không nhìn phiếu miểu đan thánh truyền thừa, rồi đến khiêu khích Bắc Hàn cung, thủ hạ võ thị, nghiền ép Thanh Vũ vệ. Hết thảy các thứ này hết thảy, cũng để cho người khó có thể tưởng tượng, lá kia Vô Cực chỉ là không tới 17 thiếu niên. Dõi mắt Tấn U Cương vực, ngược dòng trăm ngàn năm, cũng chưa từng xuất hiện qua như thế chói mắt thiếu niên đi. Cửu U Phong Vân bảng, đã không đủ để buông hắn xuống đại danh. Hắn quá chói mắt đến để cho người không thể tin được. Chói mắt đến có thể để cho toàn bộ Tuấn Kiệt trở nên bộ dạng phục tùng, sinh lòng tự ti. Có thể để cho Bắc Hàn cung tiếp chiến, liền đủ để chứng minh Diệp Vô Cực đại nhân kinh khủng, hết thảy, sắp rõ ràng. Ngân Chính An nghiêm nghị đáp lại. Thật ra thì, trong lòng của hắn cũng không đáy, nhưng Ngân gia đã lựa chọn, sẽ thấy không quay đầu con đường, là một bước lên trời, hay lại là rơi vào địa ngục, chỉ có thể gửi hy vọng vào Diệp Vô Cực. Ngân Trảm Thiên không cần phải nhiều lời nữa, nhưng mà thần sắc, vô cùng phức tạp. Ngân Chính An bên, nhìn mình yêu thích nhất tôn tử, liếc mắt liền nhìn xuyên kỳ tâm cảnh, thành khẩn nói. Hắn là trên bầu trời sáng chói tinh thần, như thế nào phàm nhân có thể đụng chạm, có thể so với vai. Ngân Trảm Thiên thần sắc run lên. Ra ra, ta minh bạch. Ngân Trảm Thiên hiểu ý cười một tiếng, có vài người, có một số việc, là nhất định không cách nào đi sánh vai. Nếu là nhất định phải lấy Diệp Vô Cực làm ngọn, cuộc đời này đều đưa sống ở trong bi ai. Trong thành chủ phủ, Lâm Nhiễm phụ nữ tìm tới Vũ Thanh Tuyết. Cách 3 tháng kỳ hạn, còn sót lại một ngày, có thể Diệp Trần còn chưa xuất quan, không biết đúng hay không sẽ quên thời gian. Vũ Thanh Tuyết tạm ngừng tu hành, 3 tháng tu hành, nàng hồn lực rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt tới hoàng cấp hậu kỳ, hồn lực cường hoành, tuyệt không kém gì bất kỳ hoàng cấp đỉnh phong. Nàng đứng dậy, cười nói, yên tâm đi, Trần thiếu tự có chừng mực. Bắc Hàn cung cùng Diệp Trần giữa có gì ân oán, Vũ Thanh Tuyết rõ ràng nhất, Diệp Trần sao sẽ bỏ qua cho Bắc Hàn cung. Cót két. Đang lúc này, phòng tu luyện đại môn ứng tiếng mở ra, một cổ khí thế mạnh mẽ, đi trước lan tràn ra, ngay sau đó, Diệp Trần bóng người xuất hiện. Nhất thân thanh y, tóc đen xõa vai, đôi mắt thâm thúy, thỉnh thoảng tản mắt ra khiếp người tinh mang. Giờ khắc này Diệp Trần, phảng phất so với 3 tháng trước, có thay đổi thật lớn. Trở nên càng tuấn dật, càng phi phàm, phảng phất hóa phàm là tiên. Diệp Trần, Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp lóe lên, thanh âm khẽ run. Chỉ 3 tháng không thấy, Diệp Trần phẳng phất trở nên càng hoàn mỹ, không thể kén chọn, có thể khiến người ta mê mệt. Ngay cả Vũ Thanh Tuyết cũng không nhịn được nhìn lâu hai mắt, hơi có chút động tâm, lại cưỡng ép đè lại vẻ này động tâm cảm giác. Bởi vì, nàng biết rõ mình thân phận. Trần thiếu, hiện tại lại xuất phát sao? Vũ Thanh Tuyết tiến lên hỏi. Diệp Trần đôi mắt híp mắt, có chút sổ sách, là thời điểm thanh toán. Diệp Trần, ta với ngươi một đạo. Lâm Diệu Âm bước nhanh tiến lên, thần sắc nghiêm nghị. Lâm Nhiễm theo sát. Bọn họ sớm liền quyết định, chuyến này Bắc Hàn cung, ắt sẽ một đạo, sống chết có nhau. Được. Diệp Trần không có cự tuyệt, kéo Lâm Diệu Âm, ngự không lên, cũng nói. Thanh Tuyết, mang theo Nhiễm thúc. Hoàng Vũ Lục Trọng. Lâm Diệu Âm cùng Lâm Nhiễm đều là kinh ngạc, hoảng sợ vạn phần. Diệp Trần khí tức, cuối cùng Hoàng Vũ Lục Trọng cảnh. Lão Thiên, 3 tháng trước, Diệp Trần bất quá chân vũ đỉnh phong, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, bước vào Hoàng Vũ, liên phá Lục Trọng cảnh. Chuyện này, có như vậy chớp mắt, Lâm Nhiễm phụ nữ cũng không nhịn được hoài nghi, Diệp Trần có hay không một mực ở ẩn núp cảnh giới, nếu không, vì sao thường cách một đoạn thời gian, liền không có cùng thực lực. Từ quen biết cho tới bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đột phá nhất đại cảnh giới, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thành chủ phủ bên ngoài, Ngân Chính An đám người vẫn còn ở cung kính chờ đợi, chợt thấy hào quang ngút trời, tựa như tia chớp biến mất ở chân trời, đều là sinh lòng rung động. Thật là nhanh chóng độ. Ngân Chính An than thở một tiếng, ngay sau đó kéo Ngân Trảm Thiên, phóng lên cao, xa xa đuổi theo. Ngân gia mọi người, muốn theo sát, lại nghe Ngân Chính An đạo. Ngân gia chia thành tốp nhỏ, lẻn vào Tây Vực, Nam Cảnh, Tĩnh Quan kỳ biến. Nếu Bắc Hàn cung tiêu diệt, trước tiên thu góp Hồ gia, Bùi gia tài nguyên. Nếu ta không về đến, Ngân gia, lấy tốc độ nhanh nhất giải tán. Ngân gia mọi người dừng bước, thần sắc tất cả lộ vẻ phức tạp. Diệp Vô Cực đại nhân, nhất định phải thắng. Đây là Ngân gia mọi người tiếng lòng. Bắc Hàn cung, từng ngọn tuyết phong, giống như điều điều linh mạch, hấp dẫn lẫn nhau, bao phủ nhất phương. Giờ phút này, rất nhiều trên đỉnh núi tuyết đệ tử, đã toàn bộ đi ra, hội tụ chủ phong. Trừ lần đó ra, Bạch Ngân vệ, tuyết vệ, Bắc Hàn cung toàn bộ tinh nhuệ, tất cả ở chủ phong. một cổ khí sơ xác tiêu điều, xông thẳng Hoàn Vũ, phảng phất dám muốn thương khung thần phục. Thật là đáng sợ sát khí, ta càng không dám đến gần trong vòng 10 dặm. Bắc Hàn cung dưới chân, hội tụ vô số người bầy, cũng không một dám đến gần, tất cả ở ngoài 10 dặm dừng bước, cổ sát khí kia, quá mức đáng sợ, phảng phất sáng lại đến gần, ắt sẽ chết yểu. Như thế trận thế, sợ là hoàng bảng cường giả, cũng không dám tới, Diệp Vô Cực, dám đến sao? Đám người không khỏi hoài nghi lên. Đang không có cảm nhận được Bắc Hàn cung sát khí trước, tất cả mọi người đều mong đợi trận gió lốc này, nghĩ tưởng muốn đích mắt thấy, nhưng giờ phút này, kinh khủng như vậy sát khí, để cho không ít người liền xem cuộc chiến dũng khí cũng không có. Diệp Vô Cực, lại dám hiện thân sao? Bắc Hàn cung mạnh nhất tinh nhuệ, nhưng không Thanh Vũ vệ có thể so sánh. Ai dám cam đoan, Diệp Vô Cực đang cảm thụ đến cổ đáng sợ sát khí sau, có thể hay không lặng lẽ bỏ chạy. Diệp Vô Cực là tấn u cương vực kỳ tích, hắn nhất định sẽ hiện thân. Có người ủng hộ Diệp Vô Cực. Người thiếu niên kia, thật giống như truyền kỳ, giống vậy để cho không ít người dư chỉ chờ mong. Bắc Hàn cung trên chủ phong, Bắc Lương ngồi ngay ngắn trong đại điện, hướng ra ngoài hỏi Tuyết Vân Phàm, Diệp Vô Cực khi nào có thể tới? Tuyết Vân Phàm xoay người lại, đạo. Đã có thám tử tới tin, Diệp Vô Cực đã sớm ra Vọng Ưu Thành, lấy Hoàng Vũ tốc độ độ, sợ là còn có 3 canh giờ, mới đánh bại Lâm. Ta kiếm, đã muốn ẩm huyết. Bắc Lương thần sắc lạnh nhạt, nhưng thâm thúy mâu quang bên trong, lại lãnh mang lóe lên, sát ý kinh người. Bản tạo Diệp Vô Cực, chuyên tới để tiêu diệt Bắc Hàn Cung. Đột nhiên gian, một đạo thanh âm ngạo nghễ chấn động thiên lý, vạn người xôn xao. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đạo lưu quang, giống như nối liền trời đất cầu vòng. Hạ xuống Bắc Hàn cung dưới chân, bất ngờ chính là Diệp Vô Cực đám người. Bọn họ, đến. Thật là nhanh chóng độ. Tuyết Vân Phàm thầm kinh hãi. Diệp Vô Cực không thử yêu thú, chỉ muốn Hoàng Vũ Cảnh phi hành, lại trước thời hạn hàng lâm. Hoàng Vũ Cảnh khi nào có thể có tốc độ như thế? Trong đại điện Bắc Lương, mâu quang nội liễm, lãnh mang bắt trước thực chất yếu, đông lạnh không gian, phía sau cổ kiếm, cũng đang run rẩy, tựa như muốn phá sao, giết địch ẩm huyết. Ngoài 10 dặm, ngàn vạn đám người nhìn về phía Diệp Vô Cực 4 người. Cho dù phần lớn người cũng chưa từng thấy qua Diệp Vô Cực, nhưng ở trong 4 người, rất tốt nhận. Hoàng Vũ Cảnh, Diệp Vô Cực là Hoàng Vũ. Đám người thấp giọng xôn xao, lời đồn đãi, Diệp Vô Cực chưa vào Hoàng Vũ, nhưng giờ phút này, lại từ trên trời hạ xuống, không phải là Hoàng Vũ là cái gì. Đúng, ở ngàn vạn trúc bên dưới, Diệp Trần chắp tay bước từ từ, hướng Bắc Hàn Cung chủ đỉnh đi. Vũ Thanh Tuyết theo sát, Lâm Nhiễm phụ nữ không có chút nào khiếp sợ. 4 người nhịp bước rất chậm, nếu như tản bộ, lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng rơi vào Bắc Hàn cung đệ tử cùng với vây xem đám người trong mắt, lại đủ để cho người vạn phần khẩn trương. Đặc biệt là Bắc Hàn cung đệ tử, nhìn Diệp Trần dần dần đến gần, rối rít sử dụng huyền binh, như lâm đại địch, tự tiện xông vào Bắc Hàn cung người, chết. Trong lúc bất chợt, rất nhiều đệ tử lao xuống tới, đều là sắc mặt nghiêm nghị, đang đằng sát khí, hận không được nghiền nát Diệp Trần mấy người. Bắc Hàn cung liền là như thế không để ý đệ tử sống chết sao? Diệp Trần mặt coi thường, tùy ý vẫy tay. Trong tay vô kiếm, lại có kiếm khí ngang dọc, phảng phất giả thiên tế nhật, bao phủ nhất phương, trực tiếp đem những thứ kia đáp xuống đệ tử, toàn bộ thôn phệ. Đợi đến dư âm tản đi, hơn 10 vị Bắc Hàn cung đệ tử, toàn bộ ngã xuống đất, toàn bộ mất mạng. Thật là mạnh. Mọi người run sợ, những đệ tử kia, đều là Hoàng Vũ thất trọng càng như thế hời hợt liền bị miểu sát. Bất quá rất nhanh, mọi người liền khôi phục như cũ, ngay cả tay xuống võ thị, cũng có thể tru diệt Thanh Vũ vệ, huống chi Diệp Vô Cực người, hơn nữa những đệ tử này, liền Thanh Vũ vệ cũng không bằng, như thế nào ngăn cản Diệp Vô Cực bước chân. Giết! Rất nhiều Bắc Hàn cung đệ tử gầm lên tiếng, tuôn ra tới, như kinh đào hãi lãng, phải chiếm đoạt Diệp Trần. Dừng tay! Trên chủ phong, có người trầm hát lên tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy 18 đạo người khoác ngân trang vũ giả, nộ sát tới. Diệp Vô Cực, liền để cho chúng ta Bạch Ngân vệ, tiễn ngươi lên đường. Bạch Ngân vệ, là Bạch Ngân vệ xuất thủ. Ngoài 10 dặm vây xem đám người, bắt đầu xôn xao, khẩn trương thêm mong đợi. Bắc Hàn cung Bạch Ngân vệ, đã là hai vị tông chủ và Tuyết vệ bên dưới người mạnh nhất, cho dù là còn lại Hoàng Vũ cửu trọng, cũng không phải là Bạch Ngân vệ địch, không biết có thể hay không ngăn trở Diệp Trần giết tới Bắc Hàn cung bước chân. Trần thiếu, ta cho ngươi mở đường. Không đợi Diệp Trần tiếp tục xuất thủ, Vũ Thanh Tuyết dẫn đầu lướt đi. Ngàn mộng giới vào mộng, thần hồn lưu chuyển, không khí phảng phất bị vặn vẹo mở, một cổ vô hình mà lại lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xông về 18 Bạch Ngân vệ. Ôm linh quy nhất, phong bế thức hải. Bạch Ngân vệ thủ lĩnh lúc này trầm hát, Thanh Vũ vệ là thế nào tiêu diệt, bọn họ đương nhiên biết rõ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không cho đối phương chút nào thi triển thần hồn công kích cơ hội. Chết! Sau một khắc, 18 bạch ngân vệ đồng thời xuất thủ, không gian bị tầng tầng xé, bạch như tuyết kình khí, ngang qua trường không, giống như tuyết rơi nhiều rối rít, bao phủ cả thế giới. Mọi người chỉ nhìn thấy mảnh không gian kia hóa thành bạch sắc, bạch nhức mắt, tựa như quang minh chiếu sáng thế gian mỗi một góc, hắc ám không còn tồn tại, cho dù cách nhau 10 dặm, cũng để cho người tâm sinh sợ hãi. Song, thần hồn công kích bị áp chế, cô gái kia, chắc chắn phải chết. Đám người trong lòng than thầm, Vũ Thanh Tuyết như thế nào tiêu diệt Thanh Vũ vệ, mọi người đều biết, không thần hồn ưu thế, chính là Hoàng Vũ nhị trọng, tuyệt đối không cách nào ngăn cản bạch ngân vệ. Đột nhiên gian, kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh, mọi người trở nên biến sắc, ngã xuống, cuối cùng bạch ngân vệ. Chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà ra, kinh khủng kia bông tuyết, phẳng phất đông đặc đi xuống, khó mà đụng chạm nàng chút nào, mà nàng là kiếm, như sao rơi hoa phá trường không, trong nháy mắt cắt lấy cân nhắc tánh mạng người. Lão Thiên, đám người rung động, Bắc Hàn cung mọi người càng là rung động. Cho là, Vũ Thanh Tuyết lại không phần thắng, nhưng thoáng qua giữa, nhưng ngay cả giết mấy vị bạch ngân vệ. Chấn nhiếp nhân tâm. Nếu là 3 tháng trước, Vũ Thanh Tuyết xác thực không cách nào chống lại bạch ngân vệ, nhưng thần hồn phá cảnh sau, có thể so với hoàng cấp đỉnh phong, cho dù là hoàng vũ cửu trọng, cũng khó ngăn cản nàng vào mộng thế công. Bạch ngân vệ thức hải phòng ngự, như là đậu hũ, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh vỡ đi ra, toàn bộ vào mộng. Lui ra. Bên ngoài đại điện, Tuyết Vân phàm trầm hát lên tiếng, tiếng như sấm, đánh thức còn lại bạch ngân vệ, rối rít kinh hoàng lui nhanh. Sau đó, Tuyết Vân phàm tự mình dẫn 18 tuyết vệ, ngự không mà. Thần sắc hắn xanh mét một mảnh, cũng ngưng trọng vạn phần. Không nghĩ tới người này, mà ngay cả bạch ngân vệ đô có thể áp chế, nếu là bạch ngân vệ lại vẫn, Bắc Hàn cung lực lượng trung kiên, cũng phải bị đánh vào. Cho dù áp chế Diệp Vô Cực, sợ rằng xuống 3 ưu thế lực khác, cũng sẽ thừa dịp hư mà. Tử Thiên Tông, Kim Thiền Tông, chỉ sợ cũng ở quan sát nơi đây, vô luận hôm nay ai thắng ai thua, một khi thực lực bị tổn thương, hai tông này, tất sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hắn tuyệt không thể để cho này xảy ra chuyện. Tuyết vệ, Bắc Hàn cung đứng sau hai vị tông chủ lực lượng, Diệp Vô Cực còn chưa xuất thủ, liền đã ép Bắc Hàn cung vận dụng tuyết vệ. Cuộc chiến hôm nay, cho dù là thắng nhất phương, chỉ sợ cũng đem thảm thắng. Nhìn thấy bạch ngân vệ bị nghiền ép, tuyết vệ cường thế xuất thủ, đám người lại lần nữa xôn xao lên. Đỉnh phong lực lượng va chạm, sợ là giết địch 1000, tổn hại 800 đi. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu là chịu khí ám đầu minh, Bắc Hàn cung nhất định sẽ cho một mình ngươi quang minh không? Tuyết Vân phàm nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, ý muốn dao động đối phương. Không thể không nói, Vũ Thanh Tuyết thiên phú cũng rất chói mắt, gần 18 có thừa, liền có áp chế bạch ngân vệ chiến lực, đợi một thời gian, phải là hoàng trên bảng cường giả. Hơn nữa, là có thể đánh vào đứng đầu bảng tồn tại. Nếu có thể đem thu phục, không chỉ có tăng cường Bắc Hàn cung lực lượng, còn có thể giết ngược Diệp Vô Cực, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, Tuyết Vân phàm nghĩ quá nhiều. Chết! Vũ Thanh Tuyết lười đáp lại, bàng bạc thần hồn, như sóng chiều như vậy tuôn trào ra, hướng Tuyết Vân phàm bọn họ đánh tới. Ngươi đã muốn tìm cái chết, kia sẽ giúp đỡ ngươi. Tuyết Vân phàm hai tay huy động, như có hai cái huyết long, từ cánh tay hắn lan tràn mà ra, biến hóa dài trăm thước, hướng Vũ Thanh Tuyết thôn phệ đi. Còn lại tuyết vệ, giống vậy bùng nổ sát phạt, 18 đạo lực lượng kinh khủng, từ 4 phương 8 hướng hướng Vũ Thanh Tuyết thôn phệ đi. Phốc, đáng sợ lực trùng kích, làm cho Vũ Thanh Tuyết cái miệng hộc máu. Tuyết vệ sức chiến đấu, xác thực không phải là Thanh Vũ vệ cùng Bạch Ngân vệ có thể so với, làm thành Bắc Hàn cung mạnh nhất thủ vệ lực, quả nhiên phi phàm, Vũ Thanh Tuyết và mộng lực, đều khó toàn bộ khống chế, bị khủng bố dư âm đánh vào, liên tục lui nhanh. Giết nàng. Tuyết Vân phàm gầm lên. Trọng lực Kim Sơn. Vũ Thanh Tuyết chìm quát một tiếng, kinh khủng Kim Sơn ở trước người của nàng nở rộ, so với 3 tháng trước, lộ ra to lớn hơn, cũng càng kinh khủng hơn, hướng 18 tuyết vệ nghiền ép đi. Song phương lực lượng va chạm một nơi, cả tòa tuyết phong đều tại rung động, như muốn sụp đổ. Ung ung, kinh khủng vang dội, tựa như sấm, truyền vang tứ phương. Trường không bị đánh nát ra một cái hắc động, đại lượng dư âm hướng 4 phương 8 hướng cuốn đi, làm cho trên đỉnh núi tuyết băng tuyết cũng tại phá toái, mặt đất chấn động. Phốc phốc phốc, Tuyết Vân phàm chờ 18 vị tuyết vệ, lúc này hướng về sau thối lui, trừ Tuyết Vân phàm chỉ lui hơn 10 bước bên ngoài, những người còn lại đều là lui nhanh mấy chục bước, suýt nữa cái miệng hộc máu. Vũ Thanh Tuyết cũng không chịu nổi, lui thân trăm trượng, suýt nữa rớt xuống chủ phong. Nàng tuyệt không phải chúng ta địch, toàn lực chu diệt. Tuyết Vân phàm nhất thanh trầm hát, lòng bàn chân trên không trung một chút, nhanh chóng bay vùn vụt mà ra giết hướng Vũ Thanh Tuyết, còn lại tuyết vệ theo sát phía sau. Sát phạt lại lần nữa hóa thành vòng xoáy phong bạo thôn phệ mà ra, phải đem Vũ Thanh Tuyết lúc đó xóa bỏ. Vũ Thanh Tuyết không sợ hãi chút nào, giữa nàng hai tay huy động, trọng lực Kim Sơn Hoành Tuyên trước người, sau đó hô Khiếu Nhi ra. Ầm. Đầy trời sát phạt tuôn ra mà xuống, cùng trọng lực Kim Sơn lại lần nữa va chạm, kinh khủng lực trùng kích, chấn Vũ Thanh Tuyết lại lần nữa lui về phía sau, trong miệng hộc máu, nhưng Tuyết Vân Phàm đám người cũng không chịu nổi, giống vậy lui về phía sau, khóe miệng tràn ra điểm một cái vết máu. Hợp trận, Tuyết Vân Phàm uống nữa, 18 Tuyết Vệ, nhanh chóng lóe lên, đứng ở phương vị khác nhau, tựa như nào đó trận pháp. Dừng tay đi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ở tất cả mọi người bên tai nhưng vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Lương từ trong đại điện bước từ từ tới, thâm thúy con ngươi, tựa như lưỡi dao sắc bén đến mức tận cùng, cắt rời không gian, rơi thẳng ở Diệp Trần trên người. Phía sau cổ kiếm, đang tiếng rung. Tuyết Vân Phàm đám người dừng lại, Vũ Thanh Tuyết khống chế trọng lực Kim Sơn, xúc thế đãi phát. Ngoài 10 dặm đám người, chính là âm thầm run sợ. Bắc Lương, Bắc Hàn cung phó tông chủ, đứng sau tông chủ Bắc Vô Cương, hoàng bảng cường giả. Hắn, muốn tự mình động thủ sao? Bắc Lương tông chủ, chúng ta có thể bắt lại người này. Tuyết Vân Phàm quay đầu, mi vũ vi thiêu, tựa như có một ít tức giận, 18 tuyết vệ hợp trận lực càng thêm mạnh mẽ, bắt lại Vũ Thanh Tuyết tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ liền có thể giải quyết vấn đề, vì sao phải để cho bọn họ dừng tay? Ta biết các ngươi có thể bắt lại nàng, nhưng là, chuẩn bị bỏ ra như thế nào giá? Bắc Lương nhìn nghiêng hướng Tuyết Vân Phàm, lạnh lùng nói. Thanh Vũ vệ đã tiêu diệt, Bạch Ngân vệ tổn thất hơn nửa, Tuyết vệ cũng muốn tổn thất hơn nửa, sau đó cho Tử Thiên Tông, Kim Thiền Tông thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Tuyết Vân Phàm yên lặng, hắn thừa nhận Bắc Lương lời nói. Nghĩ tưởng muốn bắt những người này, Tuyết vệ ắt sẽ trả giá nặng nề. Như vậy thứ nhất, Bắc Hàn cung lực lượng trung kiên, bị tuyệt đối đánh vào, Tử Thiên Tông cùng Kim Thiền Tông xâm phạm, bọn họ liền khó có thể ngăn cản. Chỉ có Bắc Lương xuất thủ, lấy tư thái cường thế giết địch, không chỉ có thể giảm nhỏ tổn thất, còn có thể biểu dương Bắc Hàn cung mạnh, chấn nhiếp toàn bộ Tấn U cương vực. Tuyết Vân Phàm đám người lui ra. Bắc Lương bước từ từ mà ra, trên người kiếm ý, xông thẳng Hoàn Vũ, uy chấn tứ phương. Bắc Hàn cung chấn giữ Tấn U cương vực, đã không biết mấy ngàn năm. Không biết kinh lịch bao nhiêu mưa gió, vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Bắc Lương hướng Diệp Trần bọn họ đi ra, thanh âm âm lãnh thêm nghiêm nghị. Hôm nay, bản tạo muốn cho đời người biết được, Bắc Hàn cung, không thể lừa gạt, không thể phạm, nếu không, ắt sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Khi cuối cùng một chữ hạ xuống, Bắc Lương phía sau cổ kiếm, lúc này phóng lên cao, cuối cùng bị Bắc Lương cầm trong tay. Cổ kiếm chiến minh, kiếm đoạn thương khung, kiếm khí ngang dọc tứ phương, cuốn một vùng không gian. Ông Vũ Thanh Tuyết muốn bùng nổ sát phạt, nhưng một cái tay lại đè ở nàng trên vai. Ngươi không phải là hắn địch, ta tới đi. Chỉ nghe Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng, vượt qua Vũ Thanh Tuyết, đi tới Bắc Lương trước người, phong khinh vân đạm trên mặt, không có phân nửa gợn sóng, là như vậy lạnh nhạt tự tin. Phảng phất, chưa bao giờ đem Bắc Lương, đem Bắc Hàn cung coi ra gì. Ngươi không nên. Bắc Lương nhìn Diệp Trần, kiếm ý gần như thực chất, làm cho không khí không ngừng chiến minh vang dội, giống như kiếm tiên xuất thế, chấn nhiếp nhân tâm. Bản tạo cả đời tu kiếm, bước vào Hoàng Vũ cửu trọng sau, liền chỉ đi làm ba kiếm, mỗi một kiếm, đều có một vị cùng cảnh mất mạng, ta kiếm, ngươi không cách nào ngăn cản. Bắc Lương thanh âm bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện thật. Thật sao? Diệp Trần xem thường, lắc đầu cười lạnh. Bắc Lương, không khỏi quá đề cao chính mình. Tấn U cương vực thiên địa, hay lại là quá nhỏ, ngươi căn không biết cửu U rộng lớn đến mức nào, cửu U gia lại mênh mông đến mức nào, cái thế gian này cường giả. Không đếm xuể, không phải là ngươi bực này con kiến hôi, có thể minh bạch. Bắc Lương lạnh nhạt nói. Con kiến hôi. Diệp Trần cười, cười rất lạnh. Đang ngồi trước mặt tán phiếm đất, bàn về con kiến hôi. Diệp Trần lắc đầu, lời nói châm chọc, ngươi có thể biết, đang ngồi trong mắt, ngươi mới là con kiến hôi, nếu không phải Bắc Hàn cung dòm ngó bản tạo chí thân, như vậy con kiến hôi, ta đều lười để ý. Bình tĩnh lời nói, trương hiển vô tận cuồng ngạo, làm cho Bắc Hàn cung trên dưới, nộ khí trùng thiên. Ngay cả ngoài 10 dặm những quan đó chiến người, đều là thầm kinh hãi. Cuồng, thật ngông cuồng. Bắc Lương, Tấn U cương vực đệ nhị cường giả, đường đường hoàng bảng cường giả, lại bị nói thành con kiến hôi. Bắc Hàn cung, Tấn U cương vực bá chủ thế lực, lại thành lười để ý con kiến hôi. Lời nói này, từ một cái không tới 17 thiếu niên trong miệng nói ra, là như vậy tức cười, như vậy chói tai. Bắc Lương nhưng là không thèm để ý chút nào, nhưng mà lạnh nhạt nói. Ta thừa nhận. Ngươi ngày chi phí xác thực phi phàm, cửu u biên giới ngàn năm khó gặp, cho dù là hoàng bảng đứng đầu người kia sợ rằng cũng không bằng ngươi. Đáng tiếc, nếu ngươi 10 năm sau hàng lâm, Bắc Hàn cung tất sẽ bị tiêu diệt, nhưng ngươi thật ngông cuồng, hôm nay chắc chắn phải chết. Ngươi quá đề cao chính mình. Diệp Trần lắc đầu mà cười. Thật sao? Bắc Lương trong con mắt liễm, lãnh mang bắt đầu lóe lên, kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Hừ. Trong lúc bất chợt, một đạo trắng như tuyết kiếm khí, hoa phá trường không, giống như tuyết long ngao du trường không, kiếm khí uy nghiêm, nhắm thẳng vào Diệp Trần, chớp mắt đã tới. Kinh khủng khí sát phạt, bao phủ tứ phương, cho dù là Bắc Hàn cung rất nhiều đệ tử, ở nơi này kiếm khí bên dưới, đều cảm giác run sợ khó dừng. Bắc Lương xuất thủ, sạch sẽ gọn gàng, không có phân nửa do dự, nhất kiếm vắt ngang trường không, phong tỏa Diệp Trần, để cho không thể lui được nữa. Bất quá, Diệp Trần có lẽ không nghĩ tới bức lui. Tinh thần thể, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng mở miệng, sáng chói tinh quang trong nháy mắt nở rộ mà ra, phảng phất người khoác tinh thần, chói mắt đoạt. Kiếm khí chém xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Trần trên người, nhưng mà kia cực kỳ kinh khủng kiếm khí, nhưng là trong nháy mắt phá toái, như vỗ vào bờ đợt sóng, hướng bốn phương tám hướng vỡ tản mát. Xem xét lại Diệp Trần, đứng ngạo nghễ trường không, vẫn không nhúc nhích, kiếm khí khó phá tinh thần thể phòng ngự. Bắc Lương Mi Vũ Vi Thiêu, Diệp Vô Cực, lại không tránh không tránh, liền hóa giải hắn nhất thức kiếm khí. Hắn thân thể, mạnh mẽ như vậy sao? Đây chính là thực lực ngươi. Diệp Trần nhìn về phía Bắc Lương, ánh sáng có vẻ hơi thất vọng, lấy vì người nọ sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng kiếm khí lại không chịu được như vậy, khiến cho người hết sức thất vọng. Bình tĩnh lời nói, làm cho Bắc Lương thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, phảng phất một vị vương giả bị cực lớn khiêu khích cùng làm nhục, ngút trời kiếm khí, như vỡ đê chi ngập lụt, điên cuồng ngưng tụ lại. Diệp Vô Cực, đừng phách lối. Cổ kiếm phá không, sáng rực kiếm mang không ngừng lóng lánh, ở Bắc Lương quanh thân quanh quẩn, kiếm khí trùng thiên. Ngươi quả nhiên có vài phần chuyện, có thể ngăn ta nhất kiếm, nhưng một kiếm kia, lực lượng chỉ là bản tạo 1/2 phần 10, thật muốn giết ngươi, nhất kiếm đã đủ. Tiếng nói rơi xuống, Bắc Lương hai tay bắt pháp quyết, quanh quẩn cổ kiếm, mang theo sáng rực kiếm mang, nhưng đâm ra. Kiếm khí bốc lên, cuốn tứ phương, toàn bộ trường không, phảng phất hóa thành kiếm khí chi hải, mãnh liệt lăn lộn, vô tận kiếm khí, toàn bộ hội tụ ở cổ kiếm trên. Giờ khắc này, cổ kiếm tuyệt thế, uyển như thần kiếm, vô địch vô thượng, phá hủy hết thảy. Đây là Tuyết Long xuất hải. Kiếm này ra, rất nhiều người vây xem, tất cả đều xôn xao. Bắc Lương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ít có người biết, sợ rằng chỉ có Bắc Vô Cương rõ ràng nhất, nhưng một kiếm này lại để cho người chân thiết cảm nhận được Bắc Lương kinh khủng. Nhất kiếm ra, trường không biến sắc, hóa thành kiếm vực, chỉ là kiếm uy liền có thể khiến người ta thần phục. Một kiếm này đủ để nghiền ép toàn bộ Tấn U Cương vực, tràn trề khó chặn. Trần Thiếu cẩn thận. Diệp Trần cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm ba người đều là lo âu lên tiếng. Một kiếm này quả thật là đáng sợ, kiếm khí ngang dọc vô tận, ánh sáng có thể đạt được chỗ, tất cả đều là kiếm khí, hạo hạo đãng đãng, vô cùng vô tận, làm cho tâm thần người giai chiến cảm thấy tuyệt vọng. Cửu U Đài. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào lộ vẻ xúc động, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, Cửu U Đài như hồng thủy bộc phát ra, cuồng bạo sáng chói, như muốn chống đỡ phá thương khung. Rơi. Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, Cửu U Đài ầm ầm mà ra, kinh khủng kiếm khí đụng tới, bạo nổ phát ra trận trận chói tai tiếng, tựa như sấm vang. Ngay sau đó liền nhìn thấy Cửu U Đài điên cuồng đánh rơi, đem vô tận kiếm khí dần dần băng diệt, dần dần tiêu nhị, cuối cùng trục vừa tiêu tán. Cong. Cổ kiếm như long chém xuống, bộc phát ra tranh nhưng chói tai tiếng. Hai món huyền binh vừa chạm liền tách ra, lần lượt đảo lui về. Cửu U Đài rơi vào Diệp Trần trong tay, hóa thành mê nhĩ hình. Bắc Lương đưa tay tiếp lấy cổ kiếm, mâu quang dần dần sáng chói đứng lên. Đây chính là ngươi dựa vào, ngược lại có chút ý tứ. Hắn cổ kiếm nhưng là hoàng cấp đỉnh phong, thân liền có cực mạnh lực công kích, nhưng Diệp Vô Cực huyền binh đẳng cấp không kém gì hắn chi cổ kiếm, hiển nhiên phải là Diệp Vô Cực dựa vào. Chặn, Diệp Vô Cực lại lần nữa chặn Bắc Lương nhất kiếm. Ngoài 10 dặm xem cuộc chiến người, tất cả đều xôn xao. Bắc Lương Tuyết Long xuất hải, chấn nhiếp tứ phương, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, tràn trề khó chặn, nhưng mà Diệp Vô Cực lại chặn. Chỉ dựa vào này, Diệp Vô Cực liền vượt qua toàn bộ. Người này, có cùng ngạo tiền, có cùng ngạo tư cách. Trận chiến này, quả nhiên xuất sắc. Ngươi chi thực lực bất quá hoàng vũ lục trọng, cho dù trong tay hoàng cấp đỉnh phong huyền binh, cũng tuyệt không phần thắng. Bắc Lương nhẹ nói đến, cánh tay nhưng dùng sức, cổ kiếm lại lần nữa chiến minh. Hư hư hư. Sáng rực kiếm mang tứ lược, chia ra làm 2, lại chia là 4, cuối cùng hóa thành 16 đạo kiếm khí. Giống như 16 cái kiếm long, hoa phá trường không, hướng Diệp Trần cắn xé đi. Vèo. Trăm trượng khoảng cách, ở kiếm khí trước mặt nếu như với vô, ngay lập tức liền hàng lâm đến Diệp Trần trước người. Sắc bén kiếm khí, dễ như bỡn, tựa như có thể phá diệt vạn vật. Ông. Cửu U Đài lại lần nữa nở rộ, lại bị 16 đạo kiếm khí hung hăng áp chế, liên đới Diệp Trần thân thể, cũng cùng lui nhanh, muốn rơi xuống tuyết phong. Xem ra thế cục đem cố định, Diệp Vô Cực mặc dù yêu nghiệt vô song, nhưng dù sao còn chưa lớn lên, không phải là Bắc Lương Tông chủ địch. Có lẽ, đúng như Bắc Lương Tông chủ nói, chưa tới 10 năm, Bắc Hàn Cung Đô tuyệt không phải Diệp Vô Cực địch, nhưng mà đáng tiếc, Diệp Vô Cực không biết ẩn nhẫn, quá mức cuồng ngạo, quá mức xung động, nhất định phải ở hôm nay, khiêu chiến Bắc Hàn Cung. Tự tìm đường chết. Nhìn Diệp Trần bị Bắc Lương áp chế không ngừng tháo chạy, xem cuộc chiến người đều là than thầm, Bắc Hàn Cung trên dưới, chính là hưng phấn liên tục, không khỏi lộ ra lạnh lẽo châm chọc chi cười. Nhìn về phía Diệp Trần rất nhiều ánh sáng, tựu thật giống đang nhìn một người chết. Cửu U Đài tuy là đế cấp tiên khí, nhưng ta chi hồn lực, cuối cùng không cách nào dẫn động toàn lực. Lui nhanh Diệp Trần, trong miệng nói nhỏ. Bây giờ hắn hồn lực còn chưa kịp Vũ Thanh Tuyết, có thể chống lại cổ kiếm khí lực cùng kiếm ý, đã là không tệ. Cửu U Đài trong tay hắn, còn không cách nào bùng nổ thông u lực, khó mà áp chế Bắc Lương. Cổ tay một phen, hắn đem Cửu U Đài thu, trường không vào giờ khắc này, bộ dạng sợ hãi biến sắc. Phong khởi vân dũng, mây đen che trời, bị hắn một tay ngưng ở trong lòng bàn tay, nhưng đánh ra. Nhất thời, cuồng phong hô khiếu, mây đen rơi xuống, nhưng đem một đạo kiếm khí phá toái mở. Phong thần trưởng, phá cho ta. Diệp Trần thấp giọng quát một tiếng, hai tay liên tục rung rung, tầng tầng mây đen, theo gió mà hướng, ngang dọc thiên bách trượng, bao phủ một vùng không gian, tràn ngập thiên địa, cùng Bắc Lương kiếm khí toàn bộ va chạm. Thình thịch oành, tiếng vỡ vụn kinh thiên động địa, 16 đạo kiếm khí hòa phong thần trưởng lần lượt bể ra, chỉ thấy Diệp Trần vừa sải bước ra, đi tới Bắc Lương đỉnh đầu, ngưng tứ phong phong vân, nghiền ép xuống. Có ý tứ, Bắc Lương rốt cuộc lộ vẻ xúc động. Chính là Hoàng Vũ Lục Trọng, có thể cùng hắn đấu đến nỗi này, thật đúng là coi thường Diệp Vô Cực. Bất quá, hắn không có sợ hãi, phảng phất hết thảy, vẫn còn ở hắn trong lòng bàn tay. Cổ kiếm chiến minh, nghịch không thượng thiêu, một đạo sáng rực kiếm mang, càng sắc bén đáng sợ, như long bay lượn, thẳng đến Diệp Trần. Thiên sơn vạn đỉnh tẫn biến hóa tuyết, nhất kiếm tuyết long đổ thế gian. Bắc Lương trong tay cổ kiếm, nghịch không lên, kiếm khí ngang dọc thiên bách trượng, toàn bộ trường không, giống như phim trường vải, bị chém vỡ thành hai mảnh, kiếm khí ngang dọc, phong vân tứ lược, thiên địa dường như trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Oành! Diệp Trần trường ấn, miễn cưỡng đánh vào kiếm mang trên, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hắn thân thể hướng lên trên không bắn tới, giống như lá rụng, bị thu phong thổi lất phất, vô lực bồng bềnh. Một cổ bàng bạc lực trùng kích, chấn hắn lục phủ ngũ tạng, cũng đang rung rung. Nhất kiếm, Diệp Trần không địch lại. Tông chủ vô địch, Chu Diệt Diệp Vô Cực. Bắc Hàn Cung trên dưới hưng phấn hô to. Diệp Vô Cực liên tục tháo chạy, hiển nhiên không phải là Bắc Lương địch, trận chiến này kết cục đã trong sáng, Bắc Hàn Cung trên dưới làm sao có thể bất hưng phấn. Không hổ là hoàng bảng cường giả, nhất kiếm hoành thiên, sở hứng phi mỹ. Diệp Vô Cực có thể cùng Bắc Lương chiến đến đây, đã là kinh người, nhưng đúng là vẫn còn quá non nớt nhiều chút. Xem cuộc chiến đám người đều là lắc đầu thở dài. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, Diệp Vô Cực xác thực yêu nghiệt vô song, có thể cùng Bắc Lương chính diện chống lại mấy chiêu, dõi mắt toàn bộ cửu U, dùng cái này tuổi tác, tuyệt không hai người. Nhưng như cũ không người coi trọng hắn. Hoàng Vũ Lục Trọng, như thế nào cùng Hoàng Bảng Cường giả chống lại? Ở mọi người nhìn lại, chiến đấu đến đây, kết cục, đã quyết định. Diệp Trần, Lâm Diệu Âm đám người lo âu cực kỳ. Ngay cả Vũ Thanh Tuyết, cũng ngọc diện nặng nề, nhìn chăm chăm chiến trường. Ngươi nếu là Bắc Hàn Cung đệ tử, Bắc Hàn Cung lo gì không cách nào nhất thống cửu U. Bắc Lương không ngừng chém xuống kiếm khí, phá toái Diệp Trần nhất trọng trọng trường ấn, phảng phất đem áp chế hoàn toàn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không khỏi không than thở. Hắn từng lấy nhất kiếm, vấn đỉnh hoàng bảng ghế chót. Nhưng Diệp Vô Cực, mặc dù rơi vào hạ phong, lại đưa hắn sát phạt, hoàn toàn hóa giải, nhìn như rơi xuống hạ phong. Thật ra thì không tổn thương chút nào, hắn cuộc chiến lực quả thật là đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là, hắn tuổi tác chưa đủ 17. Nếu Bắc Hàn Cung có yêu nghiệt này, lo gì Bắc Hàn Cung không thể chấn hưng. Đáng tiếc, đã là địch, tuyệt đối không thể lưu. Đây chính là ngươi toàn bộ chiến lực. Khó tránh khỏi có chút làm người ta thất vọng. Diệp Trần lắc đầu mà thán, trong giọng nói, vẻ thất vọng, thập phân nồng nặc, làm cho Bắc Lương cả kinh, càng làm cho đám người trở nên thần run rẩy. Làm người ta thất vọng. Bắc Lương làm hắn thất vọng. Chẳng lẽ chiến đấu đến đây, hắn còn chưa động toàn lực, nhưng mà đang đùa bỡn Bắc Lương. Diệp Trần chiến lực mạnh bao nhiêu? Thương Lan Đại Lục, không người sao biết được. Nguyên Phủ Lục Trọng Cảnh, liền tương đương với Hoàng Vũ Bát Trọng, hoàn chỉnh đạo thống, lực lượng mạnh hơn. Đừng nói Hoàng Vũ Cửu Trọng, cho dù là Thánh Vũ ở chỗ này, Diệp Trần cũng có thể chu diệt. Huống chi một cái Bắc Lương. Chết! Bắc Lương giận tím mặt, một câu làm người ta thất vọng, Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục, hắn phải dùng Diệp Trần chi huyết tới nói cho hắn biết, có hay không làm người ta thất vọng. Hư hư hư. Kiếm khí hoành thiên, diễn hóa ra 32 đạo kiếm khí, so với trước 16 ánh kiếm, đáng sợ hơn. Diệp Trần dẫn động phong vân, liên tục hô ra 32 trưởng, thân thể rút lui thẳng đến ngàn trượng, mới đem hóa giải. Nhưng cùng lúc đó, trên người hắn toát ra một cổ biệt dạng khí tức, như cửu thiên thần tiên, mắt nhìn xuống vạn giới con kiến hôi, ánh sáng tràn đầy lãnh đạm, thậm chí là thương hại. Ừ, Bắc Lương tâm thần run lên, kia ánh sáng, lại cho hắn một cổ lòng rung động cảm giác, nồng nặc nguy cơ, đột nhiên nổi lên trong lòng. Không được, hắn thầm nghĩ trong lòng, làm bộ định ngưng tụ mạnh nhất kiếm quyết, chém chết Diệp Trần. Nhưng mà, hắn tốc độ độ thong thả. Ngươi nói, ngươi kiếm, cùng cảnh vô địch, đáng tiếc, ngươi vẫn là không hiểu kiếm. Diệp Trần thanh âm nghiêm nghị, nhẹ nhàng nâng tay. Kiếm ý, từ đầu ngón tay hắn chảy xuôi, rung động trường không. Sẽ để cho bản tạo nói cho ngươi biết, cái gì là kiếm. Càng cho các ngươi biết được, ta Diệp vô cực chí thân, không cho lấn, không thể phạm. Bình tĩnh thanh âm, hám thiên động địa, cuối cùng một chữ hạ xuống, cửu thiên thập địa tất cả đều chiến minh, vô tận kiếm ý hướng Diệp Trần ngưng tụ, trước người hắn, dị tượng đột ngột. Một người kiếm chi hư ảnh, tựa như quy không phải là quy, tựa như rắn không phải là rắn, tràn ngập thiên địa. Đây là Huyền Vũ. Bắc Lương đôi trợn lên, hoảng sợ cực kỳ, kiếm này chi hư ảnh, lại cực giống trong truyền thuyết thần thú, điều này sao có thể? Tinh thần vô cực Huyền Vũ kiếm quyết. Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, nhất kiếm, dám cắt núi sông, dám thôn nhật nguyện. Rắc rắc, làm Huyền Vũ thần tượng, từ trên trời hạ xuống chớp mắt, toàn bộ hư không phảng phất cũng bị cắn nuốt. Mọi người ngẩng đầu, tất cả đều hoảng sợ. Một kiếm kia, không ngừng nở rộ, già thiên tế nhật, phảng phất bao phủ cả tòa chủ phong, liên đới Bắc Lương, cũng bị dình ngập ở bên trong. Kiếm khí thật đáng sợ, ta cả đời tu kiếm, đều không cách nào ngưng tụ bực này kiếm ý, vô luận như thế nào, ngươi phải chết. Nhìn từ trên trời hạ xuống bàng bạc kiếm khí, Bắc Lương thần sắc bắt đầu ngưng trọng, cỗ kiếm ý này, phảng phất đã cùng thân dung hợp, đạt tới trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Người này thiên phú, quá mức đáng sợ, dù là hợp lại hết tất cả, cũng phải đem chu diệt, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Nhất kiếm ánh sáng hàn sợ cửu u. Bắc Lương ngưng tụ kiếm khí, nghịch không sát phạt, kiếm khí phảng phất tượng trưng cho nhân gian chính khí, lại bị Huyền Vũ bóng kiếm trực tiếp thôn phệ, không lên phân nửa gợn sóng. Tuyết Nguyệt kiếm khí, Tuyết Long diệu thiên, Tuyết Ảnh diệu nhân gian. Trong một sát na, Bắc Lương thả ra rất nhiều kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng cấp tốc nở rộ, điên cuồng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, không thấp hơn 100 đạo kiếm khí, ngang dọc trường không, xuôi ngược thành một tấm võng lớn, tựa như có thể bao phủ thương khung, rung động mọi người. Ung ung, trường không đang không ngừng xé, Bắc Lương kiếm khí, xác thực rất mạnh, trường không hóa kiếm vực, kiếm khí như nộ long, đem hết thảy phá hủy mở, hướng Huyền Vũ kiếm quyết thôn phệ đi. Nhưng mà, làm hai người kiếm khí va chạm một nơi đang lúc, kia xuôi ngược sắc bén kiếm vực, lại bắt đầu phá toái, kinh khủng lực hủy diệt, hoành ép mà xuống, làm cho Bắc Lương cái miệng hộc máu. Cả người, càng là giống như viên vẫn lạc tinh thần, từ trên trời hạ xuống. Huyền Vũ kiếm quyết nghiền ép mà xuống, không chỉ có nghiền ép Bắc Lương, càng là đem đỉnh núi chính, nghiền vỡ đi ra. Ta thiên, một sát na, yên lặng như tờ. Nhìn kia sụp đổ tuyết phong đỉnh, nhìn rơi xuống Bắc Lương, nhìn đứng ngạo nghễ trường không Diệp vô cực. Đám người chừng ngây mồm, đờ đẫn một mảnh. Nhất kiếm, Bắc Lương bại. Bắc Lương lại bại. Một kiếm kia, phảng phất đem tấn u cương vực trí cao vô thượng thần, miễn cưỡng đánh rơi xuống, rung động đến để cho người khó mà tin được. Tấn u cương vực đệ nhị cường giả, đường đường hoàng bảng trí cường, cứ như vậy bại. Diệp Trần thắng. Tuyết Sơn ra, Lâm Diệu Âm nhìn trường không một màn, có chút khó tin. Lâm Nhiễm cùng Vũ Thanh Tuyết, giống vậy hoảng sợ đến. Đơn giản nhất kiếm, chân chính càn quét vô địch, cường thế nghiền ép Bắc Lương. Không, cái này không thể nào. Bắc Hàn cung mọi người, chừng ngây mồm, có chút khó mà tiếp nhận như vậy kết cục. Trước mắt một màn này, cùng bọn chúng dự đoán, hoàn toàn ngược lại, không phải là nên Bắc Lương tông chủ cường thế nghiền ép Diệp vô cực sao? Trước các loại, cũng là dựa theo như vậy kết cục tiến hành. Nhưng thoáng qua giữa, Diệp vô cực lại thay đổi thế cục, nghiền ép Bắc Lương tông chủ. Như vậy kết quả, để cho người khó mà tiếp nhận. Thật là mạnh Diệp vô cực, lại nhất kiếm bại Bắc Lạnh, một kiếm kia, thật là đáng sợ, phảng phất thần thú xuất thế. Xem cuộc chiến người, tất cả đều hoảng sợ, một kiếm này, rung động thật sâu bọn họ. Huyền Vũ bóng kiếm, thế gian này, thật có Huyền Vũ loại này thần thú sao? Hôm nay có thể quan trận chiến này, thấy trong truyền thuyết thần thú, cho dù nhưng mà hư ảnh, cũng không uổng lần đi này. Tất cả mọi người, thần sắc hoảng sợ, ánh sáng sáng chói. Không, Bắc Lương Tông chủ chiến lực tuyệt không phải như thế. Tuyết Vân Phàm ở chủ phong đại điện phá toái chớp mắt, liền xa xa chui đi, ngưng mắt nhìn bên này. Mặc dù hắn không biết Bắc Lương chiến lực cực hạn, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, nhưng hắn có thể khẳng định, Bắc Lương chiến lực tuyệt không chỉ như vậy. Hoàng bảng cường giả, toàn bộ cửu U, xếp hạng thứ 72 chí cường, làm sao có thể chỉ có điểm này chiến lực. Hắn thừa nhận, Diệp Vô Cực một kiếm kia, xác thực kinh diễm, chấn nhiếp nhân tâm, nhưng nghĩ tưởng giết Bắc Lương, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Hoàng bảng cường giả, cũng không phải là đơn giản hoàng vũ cửu trọng, ai mà không nắm giữ quét ngang cùng cảnh nghịch thiên chiến lực. Quả nhiên, sụp đổ tuyết phong rung rung, một đạo thân ảnh dưới đất chui lên, lại lần nữa lâm lập trường không. Bất ngờ chính là Bắc Lương. Hắn khóe môi nhếch lên vết máu, bóng người có chút chật vật, nhưng thần sắc nhưng là nghiêm nghị một mảnh, không có phân nửa chiến bại chán trường, ngược lại chiến ý nồng nặc, khí thế mạnh hơn. Phảng phất đem mạnh nhất Bắc Lương kích thích ra. Khó trách ngươi dám khiêu chiến Bắc Hàn cung, chỉ lần này nhất kiếm, ngươi liền có thể xếp hạng tấn u cương vực tiền tam chi tịch, duy ngã cùng huynh trưởng Bắc Vô Cương, mới có thể áp chế ngươi một, hai. Bắc Lương mâu quang phong tỏa Diệp Trần, thần sắc nghiêm nghị đồng thời, cũng mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Diệp Vô Cực, có thể nói đại địch, là hắn từ trước tới nay, gặp phải mạnh mẽ nhất địch thủ. Cho dù năm đó thay thế hoàng bảng ghế chót cuộc chiến, cũng không có như vậy chật vật. Tiền tam chi tịch. Diệp Trần cười lạnh. Chỉ là tiền tam sao? Ta thừa nhận, ngươi kiếm ý, vượt xa cho ta, chỉ dựa vào kiếm ý, ta tuyệt không phải ngươi địch. Nhưng mà, ngươi cảnh giới quá thấp, dù là cao hơn nữa nhất trọng, đạt tới cao cấp hoàng vũ, ta cũng ắt sẽ nghiêng đầu liền trốn. Bắc Lương khẽ gật đầu một cái, đạo. Đáng tiếc, trung cấp hoàng vũ, là ngươi lớn nhất xương sườn mềm, ngươi nghĩ bại ta, còn thiếu rất nhiều. Phải không? Diệp Trần trên mặt cười lạnh, nồng đậm hơn đứng lên, huyền vũ kiếm quyết, lại lần nữa ngưng tụ. Huyền vũ kiếm quyết uy lực, mặc dù không thể so với tinh thần vô cực, cũng không biết móc sạch Diệp Trần nguyên khí, sẽ không nhất kiếm sau, liền lại không nối tiếp lực. Một thức này kiếm quyết, Diệp Trần có thể tùy ý vận dụng. Cho dù ta kiếm ý không bằng ngươi, nhưng chỉ bằng cảnh giới, liền đủ để nghiền ép ngươi. Bắc Lương thanh âm nghiêm nghị, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí thế, nhưng từ trên người hắn tuôn trào ra, so với lúc trước, cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, cả người liền tựa như một thanh kiếm sắc, chống lên thiên địa. Chu vi trăm trượng, lấy hắn làm trung tâm, tầng tầng dũng động lên. Phảng phất tự thành nhất giới, hắn chính là kia nhất giới chi chủ. Nhưng đây cũng không phải là chấm dứt, trong nháy mắt kế tiếp, khiết bạch vô hạ bông tuyết, đột ngột mà hiện tại, từng mảnh bay xuống, mỗi một mảnh nhỏ bông tuyết, cũng giống như đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí, tràn ngập nhất phương. Bắc Hàn cung vì sao đem tông môn nơi, xây ở tuyết sơn sâu bên trong, chỉ vì, chúng ta tu hành kiếm, cùng này liên quan. Bắc Lương mở miệng yếu ớt. Hai tay lộ ra, trăm trượng bông tuyết bắt đầu chiến minh, quanh quẩn ở quanh người hắn, hấp dẫn lẫn nhau, kiếm khí trùng thiên. Ta cả đời này, tu 37 loại kiếm thuật, nhưng mạnh nhất, nhưng là một thức này tuyết kiếm thành giới, nhất kiếm ra, tuyết giới hiện tại, ta là nhất giới chi chủ, có thể trưởng giới chung sinh chết. Lại phối hợp nơi đây dùng mình, cho dù là thánh vũ ở phía trước, cũng đừng mơ tưởng ngăn cản ta kiếm này. Bằng vào ta mạnh nhất kiếm quyết, còn nữa ta cảnh giới, còn có tuyết sơn dùng mình trồng. Diệp Vô Cực, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Bắc Lương tiếng như hàn băng, lời nói hạ xuống, vô tận bông tuyết phiên phiên khởi vũ, đột nhiên ngưng tụ một nơi, hóa thành trăm trượng kiếm mang, bao phủ một vùng không gian, tựa như tự thành nhất giới, có thể hủy diệt trăm trượng trong không gian hết thảy. Chết đi cho ta, tuyết kiếm thành giới. Bắc Lương trầm hát, âm thanh chấn cửu tiêu. Chỉ thấy hai tay của hắn lộ ra, trăm trượng kiếm khí còn chưa hạ xuống, kinh khủng kiếm ý nhưng là đi trước, lấy thế tồi khô lạp hủ. Hủy diệt phía trước toàn bộ, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Mọi người chỉ thấy trường không bị xé nứt, trăm trượng kiếm khí tự thành nhất giới, chỗ đi qua, hết thảy tất cả hủy, phảng phất vậy thì này phóng lên cao, cũng có thể phá toái thương khung, phá không đi. Trong phút chốc, trăm trượng kiếm khí bao phủ Diệp Trần, chu vi trăm trượng, tất cả đều băng phong, đống sát hết thảy. Thật là đáng sợ tuyết kiếm thành giới. Mọi người thấy một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, rốt cuộc minh bạch Bắc Lương vì sao có thể ngồi vững vàng hoàng bảng vị. Một kiếm này, quá mức đáng sợ, phảng phất có thể đống sát thời không, chúa tể nhất phương sinh tử, làm cho không người nào có thể chống lại. Diệp Trần, Trần Thiếu, Lâm Diệu Âm sắc mặt có chút trắng bệch, cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, cũng không dám thở mạnh hơi thở một chút, lo âu cực kỳ nhìn trăm trượng kiếm khí trung kỳ Trần. Cho dù đối với Diệp Trần rất tin không nghi ngờ Vũ Thanh Tuyết, cũng không nhịn được có chút lo âu, một kiếm kia, thật rất mạnh. Hoàng bảng cường giả, không phải là phổ thông hoàng vũ cửu trọng, chiến lực ngút trời. Ùng ùng, tuyết phong bắt đầu sụp đổ, cả tòa chủ phong phảng phất đều sẽ bị san thành bình địa. Lui! Xa xa Tuyết Vân Phàm lúc này hạ lệnh, một kiếm này quá mạnh, cường đại đến bọn họ cũng không dám ở tại trên chủ phong, rối rít bạo nổ lui ra. Quá mạnh, một kiếm này đủ để càn quét Tấn U Cương vực, nếu là Bắc Lương ra đời, sợ là hoàng bảng vị đều đưa lần nữa thay đổi. Ngoài 10 dặm xem cuộc chiến đám người, nhìn kinh khủng như vậy lực hủy diệt, đều là sợ hãi. Giờ khắc này, không người nhìn lại tốt Diệp Vô Cực, dưới kiếm này, cho dù là Thánh Vũ, đều khó chống lại, huống chi Diệp Vô Cực. Bắc Hàn cung trên dưới, chính là mong đợi nhìn vậy không đoạn hủy diệt chủ phong, từng cái âm thầm hưng phấn, chỉ chờ ăn mừng. Tại chỗ có khẩn trương dưới ánh sáng, trăm trượng kiếm khí, hoàn toàn thôn phệ Diệp Trần, kinh khủng hủy diệt kiếm khí, phá hủy hết thảy, như hút sạch thủy, thôn phệ hết thảy. Đột nhiên, trăm trượng kiếm khí bên trong, truyền tới một đạo cười to tiếng, tiếng cười kia phẳng phất tràn đầy vẻ vui vẻ yên tâm, để cho người không hiểu, càng làm cho được Bắc Lương, trong bụng run rẩy. Ngươi có thể làm được kiếm khí thành giới, có thể thấy ngươi đối với kiếm ý lĩnh ngộ, đã nhập môn, coi như không tệ. Diệp Trần thanh âm ung dung truyền ra, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ kinh hãi. Hắn, ở tán dương Bắc Lương. Vào giờ phút này, hắn còn có tâm tư đi tán dương Bắc Lương kiếm khí. Chẳng lẽ, hắn trong lòng có dự tính? Đáng tiếc, ngươi gặp phải là đế, cho dù ngươi kiếm, thật có thể chém ra nhất giới, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Trần bước từ từ mà ra, tiếng ầm ầm thanh âm bộc phát kinh người. Mọi người kinh hãi phát hiện, vậy có thể phá hủy hết thảy kinh khủng kiếm khí, tựa như cùng một tầng bọt như vậy, bị Diệp Trần đưa tay xé nát. Hắn bóng người, lạnh nhạt đi ra, đứng ngạo nghễ trường không, không bị thương chút nào. Làm sao có thể? Mọi người hoảng sợ, bao gồm Bắc Lương ở bên trong, cũng là đôi trợn lên, hoảng sợ đến mức tận cùng. Hắn một kiếm này, tuyệt đối là chọn đời sở học, cho dù Thánh Vũ ở phía trước, không chết cũng phải trọng thương, nhưng mà Diệp Trần, lại hời hợt đem xé, không cách nào thương hắn chút nào. Rung động này một màn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Người coi như không tệ, nhưng đối với ta mà nói, như cũ nhưng mà con kiến hôi, duy nhất khác nhau, chẳng qua chỉ là hơi lớn một chút con kiến hôi thôi. Bản tạo nếu nguyện, nhất chỉ liền có thể nghiền nát. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, một tay lưng đeo, một chỉ điểm ra. Huyền Vũ bóng kiếm lại xuất hiện, chân chính bao phủ nhất phương, phảng phất thành giới, phá hủy toàn bộ. Tùy ý Bắc Lương như thế nào phản kháng, như cũ không cách nào phá toái kia uy thế của một kiếm. Hắn hoảng sợ, muốn chui cách, lại phát hiện bốn phía không gian, phảng phất bị đóng chặt mệt một dạng không đường có thể trốn. Trong chớp nhoáng này phát hiện, để cho hắn kinh hoàng đến mức tận cùng, trước đó chưa từng có hoảng sợ, nồng nặc tử vong ý, không ngừng lan tràn trái tim. Ầm, đầu ngón tay điểm rơi, kiếm khí ngang dọc, cả tòa chủ phong, trong nháy mắt sụp đổ. Không, Bắc Lương kinh hoàng gào thét, nhưng thanh âm hắn, nhưng là đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy hắn kiếm khí, toàn bộ phá diệt, toàn bộ phòng ngự, giống như bọt một dạng không chịu nổi một kích, kiếm khí dễ như bỡn, phá diệt hết thảy, vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Hắn thân thể trong nháy mắt run lên, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, tiên huyết tung tóe, dần dần tiêu nhị. Hư không bước từ từ, nhất chỉ giết địch, hời hợt như nghiền ép con kiến hôi, lật tay liền diệt. Đây mới thực là nghiền ép. Một sát na, toàn bộ không gian trừ chủ phong sụp đổ thanh âm, không còn chút nào nữa vang động, lộ ra yên tĩnh đáng sợ. Yên lặng như tờ, vạn ỷ lại câu tịch. Đã từng uy áp Tấn U Cương vực Bắc Lương, đường đường hoàng bảng cường giả, liền như vậy bị nghiền ép. Tất cả mọi người đều là trừng ngây mồm, hoảng sợ một mảnh, có chút khó tin. Bắc Lương kia tối hậu nhất kiếm, dung hợp hắn kiếm ý, cảnh giới, cùng với Tuyết Sơn dùng mình, uy thế kinh người, dám giết Thánh Vũ, nhưng ở Diệp Vô Cực trước mặt, lại giống như bọt bụi trần, vừa chạm vào liền diệt, nhất chỉ liền giết. Đây không thể nghi ngờ là ở chứng minh, Diệp Vô Cực chiến lực vượt xa Bắc Lương. Hoàng bảng chi tịch, sáng nay bị thay thế. Không, cái này không thể nào. Bắc Hàn cung trên dưới, nụ cười đông đặc, như cha mẹ chết. Bắc Lương, là tông chủ Bắc Vô Cương bên dưới, mạnh nhất tồn tại. Bây giờ, Bắc Vô Cương bên ngoài bế tử quan, đánh vào Thánh Vũ cảnh, Bắc Lương vừa chết, Bắc Hàn cung, ai có thể chống đỡ Diệp Vô Cực. Trong lúc nhất thời, Bắc Hàn cung trên dưới, đều là mặt xám như cho tàn, bao gồm Tuyết Vân Phàm ở bên trong. Đều là cả người run rẩy dữ dội, tử vong sợ hãi, quanh quẩn trái tim. Thắng, Diệp Trần thắng. Lâm Diệu Âm mừng đến chảy nước mắt. Lâm Nhiễm hoảng sợ đờ đẫn, từng có thời gian, Diệp Trần tuyên bố khiêu khích Bắc Hàn Cung, hắn thấy, là như vậy cuồng vọng, kinh người như vậy. Nhưng giờ phút này, sự thật đang ở trước mắt, là như vậy rung động. Vũ Thanh Tuyết mặt giãn ra mà cười, có lẽ, cuối cùng, nàng sẽ không nên hoài nghi Diệp Trần. Trần Thiếu là ai? Thiên ngoại thiên, nhân trung tiên. Giới này con kiến hôi, ai có thể sánh vai? Dám can đảm chọc giận, nhất kiếm nghiền ép, Bắc Hàn cung, yên tĩnh không tiếng động. Bắc Lương chết. Diệp Vô cực kỳ hung hăng nghiền ép, nhất kiếm giết Bắc Lương, rung động toàn bộ. Tất cả mọi người, như nơi ảo mộng, có chút khó mà tin được. Nhưng sụp đổ chủ phong, biến mất Bắc Lương, không một không có ở đây chứng minh, hết thảy các thứ này, đều là sự thật. Diệp Vô cực thay thế Bắc Lương trở thành hoàng bảng cường giả, lấy hắn cường thế nghiền ép tư thái, cho dù Bắc Vô cương hiện thân, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Bắc Hàn cung thời đại, sợ rằng thật muốn tấm màn rơi xuống. Tất cả mọi người mau thoát đi, đem chỗ này hết thảy, báo cho biết tông chủ. Yên lặng trong không gian, đột nhiên vang lên Tuyết Vân phàm thanh âm, hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời tế chạy trốn. Rào, toàn bộ Bắc Hàn cung, giống như tư tán thủy triều, tất cả đệ tử đều tại phát như điên thoát đi. Bắc Lương mất mạng, ai có thể không biết sao Diệp Vô cực. Bắc Vô cương có thể hay không làm được, cũng không người nào biết, nhưng có thể xác định là, bọn họ tuyệt không phải Diệp Vô cực địch, giờ phút này không trốn, ngồi chờ chết sao. Bản tạo đã cho các ngươi cơ hội, ở ta hàng lâm trước rời đi người, cũng có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng đã đứng ở bản tạo đối diện, đến lượt chịu đựng phải có giá. Diệp Trần bước từ từ mà ra, đầu ngón tay điểm rơi, huyền vũ bóng kiếm già thiên tế nhật, bao phủ nhất phương. Ầm ầm hạ xuống đang lúc, liền có rất nhiều vũ giả mất mạng. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, rung động tất cả mọi người tâm thần. Bạch Ngân vệ đoạn hậu, Tuyết Vân phàm kinh hoàng gào thét, còn sống Bạch Ngân vệ, đột nhiên dừng lại chạy trốn, trực diện Diệp Trần. Muốn ngăn trở Diệp Trần sát phạt, nhưng nhìn từ trên trời hạ xuống đáng sợ kiếm khí, toàn bộ chiến ý trong nháy mắt bị tàn phá không còn một mống, không chậm trễ chút nào tiếp tục chạy trốn. Diệp Trần chu diệt Bắc Lương đã rung động lòng người, rõ ràng đi nữa cảm nhận được kiếm khí kia đáng sợ, vô luận là ai đều khó sinh ra chiến ý, cho dù là đại trưởng lão mệnh lệnh, bọn họ cũng khó mà tuân theo. Sinh và tử giữa, lựa chọn là rất đơn giản, nhưng mà bọn họ làm nguyện không vâng lời mệnh lệnh cũng muốn trốn. Nhưng cũng khó thoát Diệp Trần sát phạt. Huyền vũ bóng kiếm lâm không mà rơi, giống như mảnh nhỏ thương khung, muốn phá hủy đại địa. Còn sống Bạch Ngân vệ, liền hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra, liền toàn bộ mất mạng. Thật là đáng sợ Diệp Vô cực, đây là đang chu diệt. Cho dù Bắc Vô cương trở về, Tấn U cương vực cũng lại không Bắc Hàn cung. Nhìn Diệp Trần đại khai sát giới, ngoài 10 dặm xem cuộc chiến đám người, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bắc Hàn cung nhất định tiêu diệt, cho dù Bắc Vô cương trở về, có thể giết Diệp Vô cực, còn sót lại một mình hắn, cũng lại không Bắc Hàn cung. Trước đó, ai có thể tin tưởng, xưng bá Tấn U cương vực mấy ngàn năm Bắc Hàn cung, sẽ bị một cái không tới 17 thiếu niên, cường thế đồ diệt. Nếu là có người dám, như vậy nói, nhất định sẽ oi lấy nước miếng, khịt mũi coi thường. Nhưng phát sinh trước mắt một màn này, như mộng nhưng là thật, để cho người rung động vạn phần. Ầm. Vang dội không ngừng, giống như mùa hè sấm, vang dội tứ phương, càng ngày càng nhiều Bắc Hàn cung đệ tử bị Diệp Trần cường thế chu diệt. Diệp Trần không có lưu tình. Đúng như hắn nói, 3 tháng trước hắn liền phát xuất chiến, nếu ở nơi này 3 tháng trong lúc rời đi, hắn sẽ không nhắc chuyện cũ, nhưng lập tức muốn lưu lại, chính là đứng ở hắn Diệp Vô cực đối diện. Dám can đảm đứng ở hắn đối diện người, vô luận cường địch hay lại là con kiến hôi, hắn tự nhất kiếm tảo. Tuyết vệ hợp trận, theo ta phá vòng vây. Tuyết Vân Phàm đã bất chấp gì khác đệ tử, hiệu lệnh 18 tuyết vệ hợp trận, ý muốn phá vòng vây. 18 tuyết vệ, chính là Bắc Hàn cung mạnh nhất một nhánh thế lực, hợp trận bên dưới, cho dù là hai vị tông chủ muốn phá giải, cũng phải hoa tốn nhiều sức lực. Diệp Vô cực là mạnh, nhưng cùng Bắc Lương chiến đấu hứa cửu, còn lại bao nhiêu linh khí? Không cầu chu diệt, chỉ cầu phá vòng vây, mới có thể làm được. Ngưng kiếm, Tuyết Vân Phàm trầm hát, 18 vị tuyết vệ đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Hướng trước người không gian điểm rơi, 18 đạo kình khí, toàn bộ hội tụ, ngưng tụ thành một thanh trăm trượng cự kiếm, uy thế không kém Bắc Lương tuyết kiếm thành giới bao nhiêu. Cái này cũng có thể danh hiệu trận pháp, thật là rác rưởi. Diệp Trần chậm lại sát phạt, muốn nhìn một chút tuyết vệ hợp trận uy lực, vậy không tiết ánh sáng, lộ ra nồng nặc châm chọc, còn có thất vọng. Hợp trận thuật, ở tiên vũ giới những thứ kia môn phái lớn bên trong, đều là tồn tại. Một ít tinh thông trận pháp tông môn thế lực. Dùng võ giả bình thường, cũng có thể diễn hóa ra cực kỳ đáng sợ sát phạt lực. Nhưng 18 tuyết vệ hợp trận, thật là rác rưởi không thể quá rác rưởi. Diệp Trần cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, đưa tay liền điểm rơi kiếm khí. Hướng. Diệp Trần khinh thường lời nói, làm cho Tuyết Vân Phàm trong lòng phát rét, nhưng đã bất chấp quá nhiều, lúc này đem ngưng tụ kiếm khí, chém xuống mà ra. 18 tuyết vệ, lấn người mà lên, muốn phá vòng vây. Ầm. Nhìn như kinh người hợp trận kiếm khí, đụng chạm huyền vũ bóng kiếm chớp mắt. Giống như đậu hủ đụng vào thiết trên tường một dạng trong nháy mắt phá toái mở. Huyền vũ bóng kiếm đánh rơi mà xuống, giống như hồng hoang thú, trong nháy mắt nuốt mất gần nửa tuyết vệ. Vô số tiên huyết bốn phía tung tóe, chiếu xuống một mảnh. Phốc suy. May mắn còn sống Tuyết Vân Phàm mấy người, cũng là miệng phun tiên huyết, trực tiếp từ trường không rơi xuống, khí tức lơ lửng, dần dần giải tán, phảng phất đan điền cũng bị đánh nát, không còn chút nào nữa chiến lực. Diệp Vô Cực, đến đây chấm dứt, Bắc Hàn Cung đã hữu danh vô thực, chẳng lẽ còn không cách nào hóa giải ngươi lửa giận sao? Tuyết Vân Phàm kinh hoàng mở miệng, có lẽ cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết Diệp Vô Cực cùng Bắc Hàn Cung giữa ân oán. Đối với Bắc Nghiễm Hàn dò ngó Diệp Thủy Tiên thần thể một chuyện, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng liền Bắc Lương cũng không biết. Nếu không, như thế nào lại đến phiên Bắc Nghiễm Hàn dò ngó? Phạm ta Diệp Vô Cực người, chắc chắn phải chết. Diệp Vô Cực không chút lưu tình, bóng kiếm lại xuất hiện, già thiên tế nhật, bao phủ Tuyết Vân Phàm chờ còn sống đệ tử. Diệp Vô Cực, nhà ta tông chủ chính đang trùng kích Thánh Vũ, hắn nếu trở về, biết ngươi đổ diệt Bắc Hàn Cung, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi nếu bây giờ dừng tay, ta Tuyết Vân Phàm lấy mệnh thề, chuyện này lúc đó bỏ qua. Tuyết Vân Phàm kinh hoàng mở miệng, muốn lấy Bắc Vô Cương Oai, chấn nhiếp Diệp Vô Cực. Nhưng Diệp Trần không rãnh để ý, bóng kiếm vẫn còn ở hạ xuống. Diệp Vô Cực, ngươi thật phải không tiếc hết thảy, đem Bắc Vô Cương đắc tội tới chết, kết làm tử địch sao? Tuyết Vân Phàm kinh hoàng gào thét. Tử địch? Diệp Trần lắc đầu mà cười, thanh âm nghiêm nghị. Bản tạo cừu địch thiên thiên vạn, bây giờ hài cốt đã thành núi, chính là Bắc Hàn Cung, còn chưa xứng là bản tạo địch. Về phần kia Bắc Vô Cương, vô luận ở nơi nào, bản tạo tất phải giết. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay hoàn toàn hạ xuống, Tuyết Vân Phàm đám người trong nháy mắt bị kiếm khí thôn phệ, phốc suy tiếng vỡ vụn thanh âm, vang dội một mảnh. Không, đại nhân tha mạng, ta không muốn chết. Tha mạng, còn sống Bắc Hàn Cung đệ tử, không khỏi hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Trần cũng không phân nửa thương hại, kiếm khí dày đặc không trung, nghiền ép nhất phương, toàn bộ Bắc Hàn Cung, bị cường thế đồ diệt, không ai sống sót. Diệp Vô Cực cả đời, giết địch vô số, hắn tự hỏi không phải là cái gì người tốt, phàm là muốn giết người, tuyệt sẽ không có nửa phần lưu tình, sát phạt cực hạn quả quyết. Hư hư. Lúc này, chân trời truyền tới hai vệt đỏ dài, bất ngờ chính là Ngân Chính An mang theo Ngân Trảm Thiên Hàng Lâm. Diệp Trần tốc độ quá nhanh, hắn không có thể đuổi theo, giờ phút này Hàng Lâm, nhìn bị huyết tẩy Bắc Hàn Cung, trong nháy mắt đờ đẫn một mảnh. Chuyện này, không chỉ là hắn, ngoài 10 dặm xem cuộc chiến người, đều là rung động đờ đẫn. Nhìn tàn phá giống như luyện ngục Bắc Hàn Cung, mọi người sợ hãi. Một màn này, siêu ra tất cả người dự liệu, ở tại bọn hắn tưởng tượng, hôm nay tất có một phe tiêu diệt, nhưng quá trình phải là thập phân xuất sắc, thắng là thảm thắng. Nhưng mà, Diệp Vô Cực từ Bắc tới, tiến vào Bắc Hàn Cung, giết Bắc Lương, diệt Tuyết Vệ, huyết tẩy toàn bộ Bắc Hàn Cung, không một sinh tồn, hết thảy, đều là như vậy phong khinh vân đạm. Kia tư thái cường thế, quá mức đáng sợ. Ngân Chính An ngây người như phỗng. Hắn mặc dù chưa nhìn thấy quá trình, nhưng vừa mới hàng lâm, Bắc Hàn Cung liền đã tiêu diệt, Diệp Vô Cực, ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, liền cường thế đánh rơi Bắc Hàn Cung. Một màn này, so với hắn chính mắt thấy, còn phải rung động. Ầm. Yên lặng như tờ bên dưới, chỉ thấy Diệp Trần đưa tay tìm tòi, cửu u đài ứng tiếng mà hiện tại, trên không trung cực hạn nở rộ, như một đám mây đen, bao phủ tại phá toái Bắc Hàn Cung trên. Vo ve, cửu u đài bắt đầu lưu chuyển, gần như thành hà tiên huyết, bị dần dần thôn phệ, một cổ sâu thẳm khí tức đáng sợ, tràn đầy mở, làm cho xem cuộc chiến người, mới lấy lại tinh thần. Bắc Hàn Cung thời đại, sợ là chung kết. Đám người than thở, hoảng sợ không nghỉ. Thật là đáng sợ Diệp Vô Cực, chúng ta Ngân gia, đánh cuộc. Ngân Chính An phục hồi tinh thần lại, vội vàng sử dụng hai tấm phù triện, lúc này dẫn động, liền có hai tia sáng mang, giống như sao rơi, từ chân trời vạch qua, biến mất ở xa xa. Đó là truyền âm phù, Diệp Vô Cực tiêu diệt Bắc Hàn Cung, Ngân gia, cũng nên động thủ. Tây vực Hồ gia, Nam cảnh Bùi gia tài nguyên nội tình, cũng phải thu. Ông, cửu u đài cấp tốc chuyển động, đem mặt đất tiên huyết toàn bộ hút lấy, mới từ từ dừng lại, lần nữa trở lại Diệp Trần trong tay. Thông u lực. Diệp Trần cảm ứng được cửu u đài thả ra khí tức, lộ xuất mãn ý cười. Xem ra cửu u đài, tuy là đế cấp tiên khí, nhưng khí lực bị tổn thương nghiêm trọng, yêu cầu vô tận tiên huyết mới có thể khôi phục. Điều này có thể không để cho Diệp Trần mừng rỡ. Chỉ dựa vào hồn lực bồi bổ, tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp, còn nữa tiên huyết khôi phục lời nói, cho dù Diệp Trần hồn lực không có thể đuổi theo, cũng có thể toát ra mạnh hơn cửu u đài oai. Bây giờ cửu u đài có thể bùng nổ thông u lực, coi như là hắn dưới mắt mạnh nhất lá bài tẩy. Trần Thiếu, Diệp Trần, Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm phụ nữ đi tới gần, vẻ mặt tươi cười, mang theo cực hạn kinh hỉ, còn có rung động. Vũ Thanh Tuyết còn khá một chút, nàng biết rõ Diệp Trần kinh khủng, còn dễ dàng tiếp nhận. Nhưng Lâm Diệu Âm phụ nữ rung động, không kém gì những quan đó chiến người. Khó có thể tưởng tượng, mấy tháng trước, chỉ là chân vũ lục trọng Diệp Trần, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đánh rơi xưng bá tấn u cương vực mấy ngàn năm Bắc Hàn cung. Nhớ tới mấy tháng trước Diệp Trần những thứ kia lời nói dối, để cho người khó tin. Rồi đến Diệt Thu Phủ, tàn sát Bắc Hàn cung, để cho người phảng phất ảo mộng, là như vậy rung động, như vậy không chân thật. Thanh Tuyết, sửa sang lại chiến trường, ta đi sâu bên trong nhìn một chút. Diệp Trần thu cửu u đài, nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, liền hướng mịt mở tuyết sơn sâu bên trong đi. Cùng lúc đó, Bắc Hàn cung tiêu diệt tin tức, như gió dày xí, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tấn U, dẫn Tấn U chấn động. Các ngươi nghe nói Bắc Hàn cung tin tức sao? Tin tức gì? Diệp Vô Cực hàng lâm Bắc Hàn cung, trừ Bắc Vô Cương chưa từng hiện thân bên ngoài, toàn bộ Bắc Hàn cung toàn bộ tiêu diệt. Một bên nói bậy nói bạ, đường đường Bắc Hàn cung, Tấn U cương vực bá chủ, bị một người đồ diệt, thật là buồn cười. Bắc Hàn cung nắm giữ hai vị hoàng bảng cường giả, cho dù Bắc Vô Cương không có ở đây, Bắc Lương cũng có thể trấn nhiếp Tấn U, có ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem đồ diệt, cho dù là Thánh Vũ nhất trọng, cũng không khả năng, lá kia Vô Cực là Thánh Vũ. Xác thực khó tin, nhưng nhà ta chi chủ ngay tại Bắc Hàn bên ngoài cung xem cuộc chiến, lúc trước đã đưa tin, Tấn U cương vực đã cải triều hoán đại, Bắc Hàn cung không còn tồn tại, Tấn U, Diệp Vô Cực xưng vương, ai cũng không cho phép dẫn đến Diệp Vô Cực, nếu không đuổi ra khỏi gia tộc. Cái gì? Càng ngày càng nhiều người nhận được đưa tin, chứng thật tin tức này, làm cho Tấn U chấn động. Bắc Hàn cung tiêu diệt, Diệp Vô Cực xưng vương. Làm chiếm được tin tức này, không khỏi rung động. Đường đường Bắc Hàn cung, xưng bá Tấn U mấy ngàn năm, nắm giữ hai vị hoàng bảng cường giả, lại sớm chiều giữa, nói diệt liền diệt. Hơn nữa, vẫn bị truyền thuyết kia bên trong, một cái chưa đủ 17 thiếu niên đánh rơi. Tin tức này, để cho người khó tin, có thể khịt mũi coi thường, nhưng mà, rất nhiều gia tộc truyền về tin tức, lại để cho toàn bộ không tin lời bàn, nhanh chóng tắt. Mọi người yên lặng, Tấn U chấn động. Từ ngày hôm nay, Triệu gia không phải dẫn đến Diệp Vô Cực, nếu không đuổi ra khỏi gia tộc, sinh tử tự tiếc. Trần gia tử đệ, nếu gặp Diệp Vô Cực, không phải gần người trăm trượng, xa xa nhường đường. Toàn bộ Tấn U, rất nhiều tiểu gia tộc đều tại cảnh cáo đệ tử trong tộc, rất sợ cái nào không mở mắt không biết Diệp Vô Cực hoành hành ngang ngược đi đắc tội, rước lấy họa diệt tộc. Tây vực Hồ gia, từ gia chủ Hồ Đông Lai, cùng mấy vị hoàng vũ ngã xuống Vọng Ưu thành sau, Hồ gia ở Tây vực địa vị đã rớt xuống ngàn trượng. Bọn họ thật sự có hy vọng, cũng ký thác vào Bắc Hàn cung thượng. Nếu Bắc Hàn cung chu diệt Diệp Vô Cực, Hồ gia, có lẽ còn có thể được che chở, vững chắc ở Tây vực địa vị. Nhưng mà, khi bọn hắn lấy được Bắc Hàn cung tiêu diệt tin tức lúc, không khỏi sợ hãi, mặt xám như cho tàn. Cái này không thể nào, Bắc Hàn cung cường đại dường nào, như thế nào bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu tắt, hắn Diệp Vô Cực tuyệt không chuyện kia. Không sai, cho dù là thật, Bắc Vô Cương đại nhân còn chưa hiện thân, dù cho Bắc Hàn cung tiêu diệt. Bắc Vô Cương đại nhân, một người chính là nhất tông, Bắc Hàn cung tuyệt sẽ không diệt. Từ trên xuống dưới nhà họ Hồ một mảnh xôn xao, hiển nhiên không muốn tin tưởng sự thật này. Bắc Hàn cung thời đại đã chấm dứt, Hồ gia vừa làm tiêu diệt. Đang lúc này, mấy vị hoàng vũ hàng lâm, bất ngờ chính là Ngân gia người. Bọn họ lấy được Ngân Chính An đưa tin, lúc này giết hướng Hồ gia, phải đem chi hoàn toàn tiêu diệt, mang đi toàn bộ tài nguyên. Đông cảnh Ngân gia, các ngươi thật muốn phản bội Bắc Hàn cung sao? Hồ gia có chân vũ đỉnh phong ra mặt. Bắc Hàn cung. Ngân gia hoàng vũ mặt đầy cười lạnh, lắc đầu nói. Bắc Hàn cung đã không còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồ gia người đều là kinh hoàng lên. Thật ra thì, khi bọn hắn bị tin tức thời điểm, nội tâm đã sớm công nhận, nhưng mà vẫn tồn tại ảo tưởng, không muốn tiếp nhận. Giờ phút này, Ngân gia đánh tới, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Bắc Hàn cung bại, Diệp Vô Cực thắng. Giết. Ngân gia hoàng vũ vung tay lên. Lúc này tiến vào Hồ gia, trong nháy mắt, toàn bộ Hồ gia, giống như địa ngục nhân gian, kêu thảm thiết không ngừng, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, Nam cảnh Bùi gia, giống vậy tao ngộ đến diệt tộc tai ương. Bọn họ ở trận gió lốc này bên trong, đứng sai đội, nhất định phải lấy lòng Bắc Hàn cung, đưa đến gia chủ mất mạng Vọng Ưu thành. Bây giờ, tao ngộ toàn tộc tiêu diệt tai nạn. Sớm biết như vậy, Hồ gia cùng Bùi gia, tuyệt sẽ không như thế đứng đội. Dù là giữ yên lặng, cũng sẽ không một mực lấy lòng Bắc Hàn cung. Nhưng mà, hối chi đã chậm. Một ngày này, Tấn U chấn động, tất cả mọi người cũng nhớ một cái tên Diệp Vô Cực. Tử U cương vực. Ở một mảnh mịt mờ đại sơn gia, tạo lạc vô tận đền, tử quang trùng thiên, như vậy tiên cảnh. Nơi đây, chính là Tử U cương vực bá chủ thế lực, Tử Thiên Tông. Tin tức coi là thật là thật. Ở một tòa hùng vĩ trong cung điện, một tử ý trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị, giữa hai lông mày lộ vẻ rung động, lộ ra nồng nặc vẻ khó tin. Người này được đặt tên là Tử Thuần Dương. Tử Thiên Tông tông chủ, Hoàng Vũ Đỉnh Phong, Hoàng Bảng bài vị 61. Vũ Văn gia chủ tự mình đi Tấn U, chính mắt thấy chàng đại chiến kia, Diệp Vô Cực xác thực mạnh mẽ, giết Bắc Lương, diệt Bắc Hàn cung, nếu như nghiền ép gà chó, sợ là Bắc Vô Cương cũng không có nắm chắc tất thắng. Phía dưới có người khom người đáp lại. Bốn phía cao tầng, tất cả đều hoảng sợ, thần sắc rung động, khó tin. Không tới 17 thiếu niên, diệt Bắc Hàn cung, quả thật là đáng sợ. Tử Thuần Dương cau mày, thần sắc hơi lộ ra âm trầm. Hắn tự hỏi thiên tư không tệ, lại từng là Tử Thiên Tông thiếu chủ, thuở nhỏ liền không thiếu tài nguyên danh sư, tu vi tăng lên rất nhanh, đợi đến chấp trưởng Tử Thiên Tông sau, càng là cái gì cũng không thiếu, lúc này mới đột phá Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Dù vậy, hắn cũng không có nắm chặt chút nào, có thể lấy sức một mình, tiêu diệt Bắc Hàn cung. Nhưng Diệp Vô Cực lại làm được, mà hắn, không tới 17. Quá mức đáng sợ. Bắc Vô Cương ta là biết, nếu biết được Bắc Hàn cung tiêu diệt, nhất định sẽ tìm Diệp Vô Cực quyết tử chiến một trận. Tử Thuần Dương ngưng lông mi khẽ nói, ngay sau đó đứng dậy, nghiêm nghị mở miệng. Truyền lệnh, Tử Thiên Tông toàn bộ cao tầng, toàn bộ trở về, hợp phái người mật thiết lưu ý Tấn U cương vực, nếu Bắc Vô Cương hiện thân, trước tiên báo lại. Bốn phía cao tầng toàn bộ đứng dậy, cúi đầu đáp lại. Cẩn tuân tông chủ lệnh. Còn dài, Tử Thiên Tông tạm do ngươi chủ trì, ta tự mình đi một chuyến luyện U Tấn U. Tử Thuần Dương nhìn một ông lão, ngay sau đó bước từ từ mà ra, trực tiếp biến mất ở chân trời. Đợi đến Tử Thuần Dương sau khi biến mất, có người nhìn về phía Còn Dài hỏi Phương trưởng lão, tông chủ đây là ý gì? Còn Dài chính là Tử Thiên Tông đệ nhị cường giả, đồng dạng là Hoàng Bảng cường giả, bài vị 71, thực lực cùng Bắc Lương, chẳng phân biệt được như nhau. Hắn nhìn trường không, sâu xa nói. Mấy tháng trước, Tấn U Đan Thánh di tích mở ra, Trương Bất Phàm nói, lá kia Vô Cực đi tới xa nhất, không chỉ có lấy được rất nhiều thánh cấp linh dược, sợ rằng còn được mạnh hơn cơ duyên, lại lấy hắn lộ ra nghịch thiên chiến lực, người này có thể lưu. Nghe Còn Dài lời nói, mọi người lần lượt yên lặng, lại không nói thánh cấp linh dược, mạnh hơn cơ duyên, liền đủ để khiến người tâm động, chỉ dựa vào yêu nghiệt này nghịch thiên chiến lực, liền đủ để làm người run sợ, nếu không áp chế, hậu quả khó liệu. Nếu Bắc Vô Cương hiện thân, ắt sẽ cùng Diệp Vô Cực sinh tử nhất chiến, Bắc Vô Cương nhưng không Bắc Lương, song phương đánh một trận, thắng tất thảm thắng, hoặc là chúng ta cơ hội duy nhất. Còn Dài nghiêm nghị nói, hắn biết Tử Thuần Dương đi luyện U ra sao, muốn cùng Kim Thiền Tông liên thủ. Đợi Tấn U lưỡng hổ tranh nhau sau, thừa lúc vắng mà vào, có lẽ, xuống ba U cảnh, để cho Tử Thiên Tông cùng Kim Thiền Tông xưng bá. Đây là một cái cơ hội, thắng là mạnh hơn, bại thì không đường. Đương nhiên, Trang Bất Phàm cũng không báo cho biết chân tướng, đan thánh truyền thừa, thật ra thì ở trên người hắn, hắn nếu nói ra, truyền thừa còn có hắn phần. Còn lại trở về thiên kiêu, cũng hết sức ăn ý không có nói ra, chỉ vì, bọn họ muốn âm thầm tranh đoạt, nếu như nói ra, ai cũng không có cơ hội. Luyện U cương vực, Kim Thiền Tông, Kim Thiền Tử đang bế quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn phía phong khởi vân dũng, từng đạo vô hình thiên địa quy tắc, hướng trong cơ thể hắn không ngừng vọt tới. Nhìn kỹ lại, Kim Thiền Tử chính đang phát sinh dội biến, dung nhan khí tức cũng đang biến hóa. Tấn U Đan Thánh di tích một nhóm, phảng phất mở ra Kim Thiền Tử tiềm lực bảo tàng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, không chỉ có phá cảnh chân vũ đỉnh phong, bây giờ càng là chỗ sung yếu đánh hoàng vũ. Kim Thiền Tông không ít cao tầng nhìn bế quan phương hướng Kim Thiền Tử, đều là lộ xuất mãn ý cười. Không tới 18 hoàng vũ, không nói xuống ba U, dõi mắt cửu U cảnh. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đợi một thời gian, Kim Thiền Tông nhất định có thể tiến hơn một bước. Cửu U 18 tông môn, xuống 3 U chỉ có tam đại tông môn, hơn nữa còn là yếu nhất tông môn, chỉ vì ba thế lực lớn bên trong cũng không có thánh vũ chấn giữ. Mà Kim Thiền Tử, không tới 18 liền đánh vào hoàng vũ, dõi mắt cửu U, đều là cao cấp nhất một trong mấy người, đợi một thời gian, cố định có thể đánh vào thánh vũ, như thế, Kim Thiền Tông địa vị, cố định có thể cao hơn. Ngay tại rất nhiều cao tầng đàm tiếu đang lúc, một ánh hào quang hô khiếu nhi xuống, đại trưởng lão Khúc Nguyên Giáp đưa tay nắm chặt, cảm ứng được truyền âm phủ trong tin tức, trong nháy mắt biến sắc. Thế nào? Còn lại cao tầng nhìn Khúc Nguyên Giáp phản ứng, rối rít thu liễm nụ cười, ngưng nhìn. Khúc Nguyên Giáp ngưng tiếng nói. Tấn U cương vực truyền tới tin tức, Diệp Vô Cực chém Bắc Lương, diệt Bắc Hàn cung, bây giờ, đã ở Tấn U xưng vương. Diệp Vô Cực, chính là Kim Thiền Tử trong miệng Diệp Trần. Có cao tầng kinh nghi một tiếng, càng nhiều, hay là không dám tin. Khúc Nguyên Giáp gật đầu, trầm giọng nói. Diệp Vô Cực, năm không tới 17, không ngờ là Hoàng Vũ lục trọng, thậm chí có thể giết Bắc Lương, có thể diệt Bắc Hàn cung, quá mức đáng sợ. Cái gì? Rất nhiều cao tầng thần sắc sợ hãi. Không tới 17, Hoàng Vũ lục trọng, có thể giết Bắc Lương, có thể diệt Bắc Hàn cung. Nếu so sánh lại, bọn họ trở nên mừng rỡ Kim Thiền Tử, lại tính là gì? Sợ là liền rác dưới cũng không bằng. Cửu U Cảnh, vì sao lại có yêu nghiệt như vậy nghịch thiên tồn tại? Theo ta gặp mặt tông chủ. Khúc Nguyên Giáp thần sắc xanh mét, ngưng trọng vạn phần, hướng tông môn sâu bên trong đi, rất nhiều cao tầng theo sát. Tử Thiên Tông Tử Thuần Dương, chuyên tới để thăm viếng Kim Thiền Tông. Đang lúc này, trường không đăng lên tới một đạo sóng âm, làm cho Khúc Nguyên Giáp đám người trong nháy mắt nghỉ chân, ngưng nhìn, rối rít khí thế ngưng tụ, có loại như lâm đại địch cảm giác. Bây giờ xuống ba u, cũng không quá bình. Diệp Vô Cực đột nhiên xuất hiện, Bắc Hàn cung sớm chiều liền diện, Tử Thuần Dương tới đây, là ý gì? Tử Thuần Dương hạ xuống, nhìn cảnh giác vạn phần mọi người, cười nói. Chư vị không cần như thế, bản tạo chuyến này, cũng không ác ý, là vì Diệp Vô Cực. Khúc Nguyên Giáp mi vũ khinh thiêu, ngay sau đó mở miệng nói. Mời Tử Tông chủ nhập tông. Ở Tấn U chấn động, Tử Thuần Dương tìm tới Kim Thiền Tông đang lúc, Diệp Trần đã tới Bắc Hàn cung sâu bên trong, bước vào mịt mờ vô tận tuyết sơn. Bắc Hàn cung ngược lại có một chút có thể lấy, nơi đây dùng mình hỗn hợp linh khí, xác thực là rất tốt nơi tu hành. Diệp Trần cảm thụ bốn phương tám hướng dùng mình, còn có trong thiên địa linh khí, tuyệt đối là hắn sống lại tới nay, nồng nặc nhất nơi. Nếu là Thủy Tiên ở chỗ này tu hành, cố định có thể tiến triển cực nhanh. Diệp Trần nhẹ giọng nói, hắn đã quyết cố định, chỗ này chuyện tấm màn rơi xuống, liền đem Diệp Thủy Tiên bọn họ tiếp tục hướng nơi đây. Có này dùng mình, cố định có thể càng phù hợp Diệp Thủy Tiên tu hành. Phía trước tốt linh khí nồng nặc, lại đi một khoảng cách, Diệp Trần cảm ứng được linh khí càng sung túc, phảng phất là toàn bộ Bắc Hàn cung, linh khí nhất dư thừa nơi. Hắn bước nhanh hơn, xa xa liền nhìn thấy, phía trước sơn lâm răng đầy, từng viên thương thiên đại thụ, đi sâu vào tuyết địa, tựa như cắm rễ sâu dưới lòng đất trong nham thạch, cành lá rậm rạp, tùm xanh cương kính cao ngất. Ở Mậu Lâm gia, là một nơi khe núi, băng tuyết bao trùm, hàn khí bức người. Mà ở mỏm đá trên vách đá, khắc hai cái giả dặn có lực chữ to cấm địa hai chữ, như long xà bay lượn, ở bạch tuyết chiếu rọi, lộ ra thập phân kỳ dị. Diệp Trần con ngươi thành khe nhỏ, thấp giọng nói. Đây là địa phương nào, lại làm cho người ta như thế cảm giác kỳ quái. Bước từ từ mà ra, Diệp Trần hướng thẳng đến khe núi sâu bên trong đi. Ngay tại Diệp Trần bước vào khe núi chớp mắt, trong nháy mắt liền dừng bước, mi vũ hơi nhíu. Không vì những thứ khác, chỉ vì nơi đây không gian ba động, cực không bình thường, trường không xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa như từng đạo vết sẹo, xúc kinh tâm, thập phân đáng sợ. Quay đầu, mịt mờ tuyết sơn lại biến mất không thấy gì nữa, thương thiên cây cối, cũng đã biến mất, phảng phất cùng ngoại giới, hoàn toàn ngăn cách mở. Không nghĩ tới cuối cùng không gian độc lập. Diệp Trần nhoẻn miệng cười. Từng có thời gian, hắn qua lại hư không, ngao du vạn giới, loại này không gian độc lập ba động, chẳng có gì lạ, mà này ba động, cùng một giới lực, cách biệt quá xa, càng không đáng để lo. Bất quá sau một khắc, Diệp Trần nhưng là mâu quang tái ngưng. Ở đó phía trước, một mặt trên vách đá dựng đứng, khắc một hàng chữ nhỏ. Không biết rõ Nguyệt Hàn mấy phần, chỉ có hóa Nguyệt Diệu thế gian Nguyệt Hàn thể, truyền thừa địa. Nhìn kia một hàng chữ nhỏ, Diệp Trần mâu quang thâm ngưng. Hắn biết rõ thể thuật mạnh, luyện đến mức tận cùng, đủ để xưng bá nhất phương. Tỷ như Diệp Thủy Tiên huyền băng thần thể, nếu là tu luyện đại thành, đủ để vấn đỉnh tiên vũ giới đỉnh. Nhưng thể thuật không phải là vũ kỹ tiên pháp, làm sao có thể truyền thừa. Cho dù hắn từng là tiên đế, cũng chưa từng nghe qua có loại sự tình này. Nếu là thể thuật cũng có thể truyền thừa, kia tiên vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế Bắc Minh tiên đế, hẳn là có thể đào tạo được vô số tiên đế, đủ để xưng bá tiên vũ giới. Tháng này hàn thể. Diệp Trần chưa từng nghe qua, hẳn không phải là cái gì thần thể, nhưng phải là thể thuật, có thể truyền thừa, khiến cho người ta gọi là kỳ. Mang theo hiếu kỳ, Diệp Trần tiếp tục thâm nhập sâu, mà càng đi sâu vào, dùng mình càng cường thịnh, dường như muốn xâm vào bên trong cơ thể, đem đống sát, liền hắn đều không thể không thả ra nguyên khí, chống cự kia cổ hàn ý. Cổ hàn ý này, hoàn toàn vượt quá tuyết giới cực hạn, chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì chí hàn vật? Diệp Trần nói nhỏ, bước chân không ngừng, tiếp tục bước dài ra, rất nhanh. Liền tới đến một nơi rộng rãi nơi này cuối cùng sáng như ban ngày, nhưng mà tia sáng kia, lộ ra u vẻ, giống như thâm hàn nguyệt ánh sáng. Những ánh sáng này, chính là từ bốn bề vách đá chiếu sáng tới, mỗi một điểm ánh sáng, cũng như cùng minh nguyệt, lộ ra cực hạn dùng mình. Chẳng lẽ tháng này hàn thể, chính là ngưng nguyệt chi dùng mình? Diệp Trần đánh giá kia u lãnh ánh sáng, ngưng âm thanh tự nói. Mà lấy hắn kiến thức, cũng chưa từng nghe thấy nguyệt hàn thể, loại này thể thuật kết quả có gì chỗ kỳ lạ. Hắn vươn tay ra, muốn chạm trên vách đá hàn mang. Ông! Trong giây lát đó, vô số u lãnh ánh sáng, trong nháy mắt lóng lánh, trực tiếp xuyên vào Diệp Trần trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Trần thân thể phẳng phất trong suốt, hắn có thể rõ ràng nhìn với bản thân kinh mạch cốt cách, nhìn thấy huyết dịch đang chảy xuôi, nhìn thấy lục phủ ngũ tạng đang nhảy nhót. Đồng thời, hắn cảm giác trong cơ thể mình tạp chất đang bị dọn dẹp. Loại cảm giác này, chỉ có đang tu luyện tinh thần thể thời điểm, mới phải xuất hiện, có thể thấy tháng này hàn thể phi phàm. Diệp Trần biết, chuyện này với hắn không gặp nguy hiểm, dứt khoát phóng khai tâm thần. Tiếp nhận cổ lực lượng này cọ rửa, hắn cảm giác tự thân nguyên khí đang cuộn trào, hướng võ đạo bình cảnh đánh tới. Ông! Sau một khắc, một quả hiện lên u khác lãnh mang hàn châu, từ trên vách đá không ngưng tụ, bao phủ Diệp Trần toàn thân. Oành! Một tiếng vang nhỏ, Diệp Trần thuận thế phá cảnh, trực tiếp bước vào nguyên phủ thất trọng. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Cái viên này hàn châu, phảng phất ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, có thể tự đi điền vào vũ giả cảnh giới. Diệp Trần kinh ngạc nhìn cái viên này hàn châu, cảm thụ hàn châu phát ra dâng trào lực lượng, nếu là hút lấy, sợ là có thể khai thác cửu tòa nguyên phủ, thẳng vào nguyên phủ đỉnh phong đi. Ầm. Còn không đợi Diệp Trần ngự không lên, thu cái viên này hàn châu, động phủ sâu bên trong, liền truyền tới một đạo vô cùng khí tức kinh khủng, kèm theo một đạo phẫn nộ cực kỳ gầm to. Người nào lớn mật như thế, lại dám cướp đoạt bản tạo nguyệt hàn châu? Cuồng phong gào thét, dùng mình cuốn, đông lạnh động phủ. Sau một khắc, một vị mãn tấn muối tiêu, vóc người lão giả khôi ngô, xuất hiện trong động phủ, thanh âm hắn u hàn, ánh sáng lạnh hơn, ngay lập tức rơi vào Diệp Trần trên người, phảng phất muốn đem chi đống sát. Bắc Vô Cương. Diệp Trần nhìn về phía vị lão giả kia, trong nháy mắt minh. Lúc trước hắn còn hiếu kỳ, hắn giết Bắc Lương, diệt Bắc Hàn Cung, thanh thế cực kỳ thật lớn, nếu Bắc Vô Cương ở tông môn, không thể nào không có nghe, vì sao lại không hiện thân. Nhưng giờ phút này hắn hiểu được, Bắc Hàn Cung cấm đất, chính là thể thuật truyền thừa chi địa, tự thành không gian, cùng ngăn cách ngoại giới, Bắc Vô Cương tự nhiên không thể nào cảm ứng được tông môn tình huống. Có lẽ hắn thấy, Bắc Hàn Cung có Bắc Lương chấn giữ, dù là Tử Thiên Tông cùng Kim Thiền Tông liên thủ tới, cũng sẽ không có chuyện, cho nên, càng dốc lòng đánh vào cảnh giới, không có để ý ngoại giới. Nhưng giờ phút này, lại có người xông vào nơi đây, còn ngay lập tức đưa tới Nguyệt Hàn Châu cộng hưởng, cướp đoạt hắn tu đi lực, làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không giận. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cấm địa? Bắc Vô Cương ngưng mắt nhìn Diệp Trần, lạnh giá mâu quang, sát ý khó nén. Bản tạo Diệp vô cực. Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Bắc Vô Cương ngưng lông mi, hắn ở chỗ này bế quan mấy năm, đánh vào thánh vũ cảnh, tự nhiên không thể nào biết được Diệp vô cực. Bắc Lương là như thế nào làm việc, lại khiến người khác xông vào cấm địa, xem ra hắn phó vị trí tông chủ thì không muốn làm. Bắc Vô Cương không thèm để ý chút nào Diệp Trần, nhưng mà phẫn nộ nói nhỏ. Chính là Hoàng Vũ thất trọng, hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì. Hắn xác thực không phải là Bắc Hàn Cung phó tông chủ. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Ý gì? Bắc Vô Cương mâu quang lóe lên. Bởi vì Bắc Lương đã chết, Bắc Hàn Cung đã diệt. Diệp Trần đáp lại. Cái gì? Bắc Vô Cương kinh hô thành tiếng. Bắc Lương chết. Bắc Hàn Cung diệt. Chẳng lẽ tại hắn bế quan mấy năm này, cửu u cảnh phát sinh kinh thiên đại sự, 18 tông môn khai chiến? Nếu không, ai có thể diệt Bắc Hàn? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Vô Cương ánh sáng phong tỏa Diệp Trần. Hắn đã tin tưởng Diệp Trần lời nói, Bắc Lương chết, Bắc Hàn Cung tiêu diệt, nếu không, ai dám tự tiện vào cấm địa? Nơi đây, chỉ có các đời tông chủ mới có thể đi vào, Bắc Lương tuyệt không can đảm thả người vào. Diệp Trần không trả lời, nhưng mà cười lạnh nói. Nghĩ đến ngươi tránh ở nơi nào đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Nếu như thế, đỡ cho ta khắp nơi tìm ngươi, giải quyết chung, bớt chuyện. Bắc Vô Cương trong con mắt liễm, ngừng tiếng nói. Bắc Lương là ngươi giết chết. Chính vâng. Diệp Trần đạo. Yên lặng chốc lát, Bắc Vô Cương cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy nồng nặc không tin. Bắc Lương mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, đừng nói nho nhỏ Hoàng Vũ thất trọng, cho dù là cùng cảnh, có thể bại hắn người, toàn bộ cửu u chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu muốn chu diệt, vô thánh vũ lực, mấy không khả năng. Nho nhỏ Hoàng Vũ thất trọng, lại nói ra như thế cuồng vọng lời nói, tự nhiên buồn cười. Chẳng cần biết ngươi là ai, xông vào nơi đây, chắc chắn phải chết, vô luận là ai diệt ta Bắc Hàn, bản tạo, đều đưa nhổ tận gốc, nghiền xương thành tro. Bắc Vô Cương thu liễm nụ cười. Trên người khí thế nở rộ, trên người hắn, phảng phất lưng đeo một vầng minh nguyệt, lộ ra vô cùng đáng sợ, thánh vũ khí tức, lan tràn ra. Bắc Vô Cương, phá cảnh thánh vũ, sẽ để cho bản tạo khuy ngươi chi hồn, nhìn xem là ai dám diệt ta Bắc Hàn, tiểu tử, chịu chết đi. Bắc Vô Cương thời gian hàn, sát ý như đào, lao thẳng tới Diệp Trần đi. Ẩm, bên trong động phủ, dùng mình nở rộ, dần dần đông lạnh, hướng Diệp Trần cuốn đi. Nhưng Diệp Trần nhưng là thần sắc lạnh nhạt. Thanh âm vắng lặng, Bắc Vô Cương, sẽ để cho bản tạo đưa ngươi đi xuống, cùng con của ngươi đoàn tụ đi. Cái gì? Bắc Vô Cương vẻ giận dữ xảy ra. Đời này của hắn, cơ hồ cũng say mê với võ đạo, cho tới chỉ có Bắc Nhiễm Hàn một cái con nối dõi. Bắc Lương ngã xuống, Bắc Hàn cung tiêu diệt, hắn đều không để ý, hắn phá cảnh thánh vũ, một người chính là nhất tông, đủ để dưới áp chế ba u tất cả mọi người, cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng Bắc Nhiễm Hàn bỏ mình, không thể nghi ngờ là xúc động hắn chi nghịch lân, hắn muốn toàn bộ động thủ người, trở nên chôn theo. Ta muốn ngươi chết. Tiếng như sấm, tức giận ngút trời, kinh khủng dùng mình, ngưng kết thành kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Trần tim. Chỉ thấy Diệp Trần không chút hoang mang, lạnh nhạt xòe bàn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, rơi vào kia hàn băng kiếm khí trên. Oành! Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, sắc bén khối băng, bốn phía tung tóe, nhưng ngưng kết băng kiếm, lại bị Diệp Trần đầu ngón tay gắt gao đẩy lại, khó tiến thêm nữa chút nào. Làm sao có thể? Bắc Vô Cương con ngươi run rẩy. Hắn một kích này, dù chưa bùng nổ toàn lực, nhưng là uy thế kinh người. Hoàng Vũ thất trọng, chỉ là nhất chỉ, liền đem bể tan tành, điều này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Giết! Hắn cách không chỉ điểm một chút rơi, bên trong động phủ u lãnh ánh sáng, phảng phất đều bị hắn điều động, nhất chỉ hoành thiên, uy thế không kém Bắc Lương tuyết kiếm thành giới, hướng Diệp Trần nghiền ép mà. Cho ta toái! Diệp Trần như cũ không chút hoang mang. Phong khinh vân đạm đánh ra trường ấn, động phủ rung rung, trong nháy mắt phá toái, tầng tầng mây đen, cấp tốc rớt xuống, ngưng tụ thành trưởng, hô khiếu nhi ra. Phá cảnh sau Diệp Trần, nguyên khí trong cơ thể càng dư thừa, chỗ này phong thần trưởng, so với lúc trước, cường đại khái gấp mấy lần. Nếu là tái chiến Bắc Lương, hắn cũng không cần thả ra huyền vũ kiếm quyết, chỉ dựa vào phong thần trưởng, liền có thể đem phá hủy. Ung ung, kinh khủng vang dội, trong nháy mắt vang dội. Vô tận dư âm, điên cuồng tứ lược, tràn ngập tứ phương, làm cho cả tòa động phủ, cũng ở rung động kịch liệt, như muốn sụp đổ. Chầm chậm, kinh khủng trong dư âm, hai bóng người gần như cùng lúc đó lui nhanh. Bắc Vô Cương thần sắc trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Bản tạo bây giờ tin tưởng, Bắc Lương cùng Bắc Hàn, đều là bị ngươi tiêu diệt. Một kích này, cho dù là Bắc Lương đều không cách nào ngăn cản, nhưng người này lại đem tiếp, cùng hắn chẳng phân biệt được như nhau. Bắc Lương, xác thực không cách nào địch nổi. Khó có thể tưởng tượng, Hoàng Vũ thất trọng, lại có chiến lực như vậy, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy, tấn u cương vực khi nào xuất hiện như thế nghịch thiên nhân vật. Chẳng lẽ, là thượng ba u những tên kia, muốn xưng bá toàn bộ cửu u cảnh. Ngươi rất mạnh, nhưng ở bản tạo trong mắt, còn chưa đáng kể. Bắc Vô Cương dậm chân mà ra, lạnh giá mâu quang bên trong, lộ ra sát ý và khinh thường, thánh vũ, nhưng không Hoàng Vũ. Một cảnh cách, giống như thiên uyên. Diệp Trần một tay lưng đeo, lạnh nhạt nói. Ngươi có thể biết ta là như thế nào đồ diệt Bắc Hàn cung. Bắc Vô Cương thần sắc khẽ run, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hắn thừa nhận, Diệp Vô Cực thực lực, xác thực bất phàm, nhưng muốn đem chọn cái Bắc Hàn cung, toàn bộ đồ diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù Bắc Lương không địch lại người này, chẳng lẽ còn không cách nào trốn? Chẳng lẽ Bắc Hàn cung trên dưới, một cái đều không cách nào trốn, không cách nào cho hắn đưa tin? Ta chỉ dùng nhất kiếm, liền giết Bắc Lương, lại dùng nhất kiếm, tiêu diệt toàn bộ Bắc Hàn. Diệp Trần phong khinh vân đạm đạo. Tuyệt đối không thể. Bắc Vô Cương tủng nhiên biến sắc. Người này là mạnh, có thể ép Bắc Lương một nước, nhưng phải nói nhất kiếm chu diệt, tuyệt đối không thể. Bắc Lương, có thể không phải bình thường Hoàng Vũ cửu trọng, mà là một số gần như cùng cảnh vô địch, cho dù hơi yếu, cũng tuyệt đối yếu không bao nhiêu, như thế nào liền nhất kiếm cũng không tiếp nổi. Nhất kiếm giết Bắc Lương, trừ phi là hoàng bảng gần trước những cường giả kia, mới có chiến lực như vậy. Diệp Vô Cực, tuyệt không cấp độ kia thực lực. Cuồng vọng tiểu nhi, đối đãi với ta đưa ngươi nghiền nát, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Bắc Vô Cương tay trưởng vỗ xuống, như có một vòng viên nguyệt hô khiếu nhi ra, ép hướng Diệp Trần. Hắn tuyệt không tin Diệp Trần nói như vậy, chỉ coi hắn là cuồng vọng. Viên nguyệt nở rộ, tựa như bầu trời đêm rơi xuống, từ trên trời hạ xuống, mang theo nghiền nát hết thảy khí thế, muốn đem Diệp Trần nghiền là bột. Nếu ngươi không tin, liền để cho ngươi xem một chút, bại ngươi, giống vậy chỉ cần nhất kiếm. Diệp Trần không tránh không tránh, nghênh nhận mà lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ rơi, huyền vũ bóng kiếm trong nháy mắt nở rộ, như hồng hoang thần thú xuất thế, dễ như bỡn, phá diệt toàn bộ. Ầm, kinh khủng chấn động vang lên, mạnh mẽ kinh khủng viên nguyệt, tựa như cùng bọt như vậy, bị huyền vũ kiếm khí trực tiếp phá toái, khó khăn ngăn cản kỳ uy. Chỉ thấy huyền vũ kiếm khí uy áp không giảm, sông ngang đánh thẳng, dễ như bỡn, đem kia luân viên nguyệt, toàn bộ phá hủy. Uy lực còn lại không giảm bao nhiêu. Tiếp tục càn quét xuống, Bắc Vô Cương trong nháy mắt kêu thảm thiết, lâm không lên, phá vỡ không gian truyền thừa, kinh hoàng trở ra, tiên huyết theo hắn bóng người, vải đầy trời. Nguyệt Hàn thể, Bắc Vô Cương thần sắc, trước đó chưa từng có ngưng trọng, Ở một kiếm kia bên dưới, hắn cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp, thập phân nồng nặc, dưới sự kinh hoàng, không dám chút nào giấu giếm. U hàn quang mang, cấp tốc nở rộ ra. Ngàn vạn niên hàn băng ở hòa tan, phẳng phất cực hàn ý, bị Bắc Vô Cương điên cuồng hút lấy. Trên người hắn, ánh trăng lưu chuyển, cả người, cũng giống như luân viên nguyệt, hoành treo ở trường không trên. Thánh vũ khí thế, thôi phát đến mức tận cùng, vạn phần kinh khủng. Bắc Lương so sánh với, cũng cách biệt quá xa. Ta không tin, ngươi còn có thể sát thánh võ, chết đi cho ta. Bắc Vô Cương hét giận dữ liên tục, hóa thân viên nguyệt, từ trên trời hạ xuống, mang theo vô tận đông sát khí, hướng Diệp Trần đạo kiếm khí kia cùng oanh đi. Ẩm. Bóng kiếm viên nguyệt trực diện va chạm, làm cho tuyết sơn cũng đang rung rung, dần dần vỡ nát, giống như từ hồng hoang đi ra hai đầu thần thú, ở chỗ này giao chiến một dạng kinh khủng dư âm, để cho thế giới cũng đang rung rung. Không gian phá toái, hàn băng tứ lược, kiếm khí ngang dọc, cuốn tứ phương. Dư âm, che giấu mảnh không gian kia. Phốc. Nhưng gian, hộc máu tiếng vang dội, chỉ thấy một đạo thân ảnh chật vật bay rớt ra ngoài, nặng nề té rớt ở trên mặt tuyết, tiên huyết, nhuộm đỏ mặt đất. Thân ảnh kia, bất ngờ chính là Bắc Vô Cương, bị Diệp Trần nhất kiếm bị thương nặng, rơi xuống trường không. Không, cái này không thể nào. Khí tức giải tán Bắc Vô Cương, điên cuồng gầm to. Hắn chính là hoàng bảng bài vị 63 cường giả, sáng nay tiến nhập thánh võ, đủ để đánh vào hoàng bảng top 50 chỗ ngồi, thậm chí đi xa hơn. Nhưng giờ phút này, lại bị một vị thiếu niên, nhất kiếm chém bại, đây là hắn khó mà tiếp nhận. Huống chi, thiếu niên kia chỉ là hoàng vũ thất trọng. Như thế nào để cho người tiếp nhận? Ngươi không phải là muốn nghiền nát ta sao, thánh vũ, liền như vậy chiến lực. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, sau lưng của hắn, lưng đeo huyền vũ bóng kiếm, phẳng phất từ hồng hoang thế giới đi ra, như thần xuống trần. Hắn lời nói, rất nhẹ, nhưng rơi vào Bắc Vô Cương trong tai, nhưng là như vậy chói tai. Ngẩng đầu, nhìn bước từ từ tới Diệp Trần, Bắc Vô Cương kinh hoàng cực kỳ, không có phân nửa do dự, cố nén thương thế, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc thoát đi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Trần lời nói. Một mình hắn, liền giết Bắc Lương, diệt Bắc Hàn. Giờ phút này nếu không trốn nữa, liền hắn Bắc Vô Cương, cũng phải ôm hận mất mạng. Bắc Hàn cung nội. Vũ Thanh Tuyết mấy người sửa sang lại chiến trường, đem toàn bộ nhẫn chữ vật thu sạch tập, còn có Bắc Hàn cung nội tình, cùng nhau tìm ra. Không ít tiểu gia tộc thế lực cũng ở đây lấy lòng, hỗ trợ sửa sang lại thi hài, tìm kiếm Bắc Hàn cung nhân. Ở cực trong thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Hàn cung liền trở nên sạch sẽ, trừ phá toái đền bên ngoài, kia nhìn ra được, nơi đây đi qua một trận kinh khủng sát phạt. Đại nhân, toàn bộ Bắc Hàn cung đã quét một cái sạch, toàn bộ thi hài đã xử lý, toàn bộ tài nguyên tất cả ở chỗ này. Ngân Chính An hướng Vũ Thanh Tuyết cung kính nói. Lần này phong bạo, Ngân Chính An là trước nhất đầu nhập vào Diệp Vô Cực, hắn nghĩ tưởng lấy lòng, Vũ Thanh Tuyết liền do hắn đi. Còn lại tiểu gia tộc người, không khỏi hâm mộ nhìn Ngân Chính An. Bây giờ Bắc Hàn cung tiêu diệt, Diệp Vô Cực xưng vương, Ngân Chính An cũng sắp nước lên thì thuyền lên, ở Tấn U Cương vực, cố định sắp có được không tầm thường địa vị đi. Có bao nhiêu? Vũ Thanh Tuyết lạnh nhạt hỏi. Linh thạch, linh dược, tiến hành huyền binh, chân, đạt tới hơn 10 tỷ. Ngân Chính An giọng có chút ba động. Hí. Một lời hạ xuống, bốn phía vũ giả, vô không hút vào khí lạnh. Ngay cả Lâm Nhiễm, đều là thần sắc rung động. 1 tỷ, đây chính là 1 tỷ. Bọn họ Lâm gia thật sự có để ẩn cũng mới 100 vạn linh thạch, 1 tỷ là khái niệm gì, bọn họ cuộc đời này cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Ngay cả Vũ Thanh Tuyết cũng khuôn mặt có chút động. Bắc Hàn cung quả nhiên nhiều tiền lắm của. Vũ Thanh Tuyết thở dài nói. Thân là Vũ Kinh Thiên cháu gái, Vũ gia tài sản, giống vậy kinh người, xưng là Thương Lan Đại Lục giàu có nhất người, cũng không quá đáng. Dù vậy, Vũ Thanh Tuyết cũng bị Bắc Hàn cung nội tình rung động đến. Vào thời khắc này, Bắc Hàn cung sâu bên trong, truyền tới từng trận nổ ầm, phảng phất trời long đất lỡ, cực kỳ khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Chúng người thần sắc khẽ biến. Vũ Thanh Tuyết ngự không lên. Ngân Chính An chờ toàn bộ Hoàng Vũ, giống vậy lược khởi, hướng Bắc Hàn cung sâu bên trong nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, có một đạo thân ảnh đang hướng như vậy nhanh chóng lao tới, đợi đến gần sau, mọi người tủng nhiên biến sắc. Là Bắc Vô Cương. Bắc Hàn cung chi chủ Bắc Vô Cương, hắn trở về. Diệp Vô Cực ở nơi nào, nhanh để cho Diệp Vô Cực nghênh chiến. Tiếng kinh hô liên tiếp, thậm chí mang theo kinh hoàng, cũng không thiếu vũ giả kinh hoàng thối lui, kéo ra Vũ Thanh Tuyết bọn họ khoảng cách, sợ bị Bắc Vô Cương ngộ nhận thành tiêu diệt Bắc Hàn cung hung thủ. Bắc Vô Cương, không phải là Bắc Lương có thể so sánh. Diệp Vô Cực có thể giết Bắc Lương, lại không người dám với khẳng định, là có thể giết Bắc Vô Cương. Nếu Diệp Vô Cực thua ở Bắc Vô Cương trong tay, những thứ này bước lên Bắc Hàn cung người, sợ rằng cũng phải chôn theo. Ngân Chính An, ghi nhớ những người này. Vũ Thanh Tuyết mắt nhìn những thứ kia lui về phía sau Vũ Giả. Cỏ đầu tường, theo gió rung, không thể lưu. Ngân Chính An nghiêm nghị đáp lại, cho dù Vũ Thanh Tuyết không nói, hắn cũng sẽ ghi nhớ những người này. Diệp Vô Cực Thiên, không có ở đây Tấn U Cương Vực, một ngày nào đó, bọn họ Ngân ra, hoặc có thể trở thành Tấn U Chi Chủ. Những thứ này cỏ đầu tường, hắn tự nhiên muốn bỏ đi. Đại nhân, Diệp Vô Cực đại nhân hắn. Những thứ kia không có lui về phía sau tiểu gia tộc, chính là ngưng trọng nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết. Bắc Vô Cương trở về, Diệp Vô Cực không thể nào không có phát giác, vì sao không hiện thân, chẳng lẽ sợ hãi? Trần Thiếu làm việc, còn chưa tới phiên bọn ngươi suy đoán. Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng đáp lại, mâu quang phong tỏa phía trước, ngọc thủ mở ra, trọng lực kim sơn ngưng trong tay, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng sau một khắc, nàng liền thu liễm, trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Bắc Vô Cương, chịu chết đi. Chỉ thấy Bắc Vô Cương sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn lưng đeo huyền vũ bóng kiếm, như thần xuống trần, khí thế phi phàm. Là Diệp Vô Cực đại nhân. Đám người kêu lên. Chỉ thấy Hô Khiếu Nhi tới Diệp Trần, bàn tay nhanh chóng rung rung, thần tượng rơi xuống, ngang qua trường không, đạt tới trăm trượng, phảng phất nhất kiếm có thể toái thương khung, có thể phách đại địa. Không, cứu ta, ai có thể cứu ta? Bắc Vô Cương điên cuồng chạy trốn. Kinh hoàng kêu cứu, nhưng cuối cùng chạy không khỏi kiếm khí thôn phệ, nhất kiếm hạ xuống, phảng phất đưa hắn thân thể cũng xuyên thủng mở, hắn thân thể càng là ầm ầm rơi xuống. Bắc Vô Cương, con trai của ngươi dám chấm mút bản tạo chí thân, chết chưa hết tội, Bắc Hàn cung không biết hối cải, hôm nay hoàn toàn biến mất đi. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, như đinh chém sắt nói, bóng kiếm, Hô Khiếu Nhi xuống. Không, không muốn, không nên giết ta nguyện làm nô tỳ người hầu. Suốt đời hầu hạ đại nhân Bắc Vô Cương vô lực rót ở trong đống tuyết, nhìn như thần hạ xuống Diệp Vô Cực, kinh hoàng cầu xin tha thứ. Ngươi không xứng. Diệp Trần phun ra hai cái lạnh giá chữ, bóng kiếm hạ xuống, đem Bắc Vô Cương hoàn toàn thôn phệ. Sát phạt quả quyết, không chút lưu tình. Làm nô làm người ở, hắn Bắc Vô Cương, xứng sao? Hí! Một màn này, làm cho tứ phương mọi người, hoảng sợ hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, yên lặng như tờ. Bắc Vô Cương hiện thân, không phải là giết trở về Bắc Hàn máu trong dạ con thù, mà là muốn chạy thoát thân. Kết quả, lại bị Diệp Vô Cực kỳ hung hăng chém chết. Đến đây, toàn bộ Bắc Hàn cung, có thể nói hoàn toàn tiêu diệt. Sao? Khả năng. Những thứ kia ở Bắc Vô Cương hiện thân chớp mắt, liền quả quyết thối lui Vũ Giả, giờ phút này ngây người như phỗng, không dám tin nhìn một màn này, hối hận, tuyệt vọng, ở trong lòng bọn họ lan tràn. Cho là, Bắc Vô Cương là cường thế trở về, muốn đổ báo thù. Diệp Vô Cực không có phát hiện thân, sợ hãi. Nhưng ai ngờ, Diệp Vô Cực là đang đuổi giết Bắc Vô Cương, người sau không thể trốn đi đâu được, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, bị Diệp Vô Cực nhất kiếm chém. Ngay lập tức kết cục, rung động toàn bộ. Hoàng Vũ thất trọng khí tức. Ngân Chính An rung động nhìn một màn này, không chỉ có rung động Diệp Trần chém chết Bắc Vô Cương, càng là rung động Diệp Trần khí tức. Diệp Vô Cực bước lên Bắc Hàn cung đang lúc. Bất quá Hoàng Vũ lục trọng, lúc này mới bao lâu, lại lần nữa phá cảnh, hắn vì sao như vậy yêu nghiệt, thật là không phải là người. Hít sâu một cái, Ngân Chính An nhìn về phía những thứ kia lui về phía sau người, sơ xác tiêu điều đạo. Lúc trước lui về phía sau người, sát vô xá. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, sát phạt bao phủ nhất phương. Nhìn những thứ kia lui về phía sau người không ngừng mất mạng, giữ vững lập trường người, không khỏi sinh ra một cổ vui mừng. Nói thật, ở Bắc Vô Cương hiện thân một khắc kia, bọn họ đã từng dao động qua, dù sao Bắc Vô Cương uy danh, đã sớm chấn nhiếp toàn bộ Tấn U, nói không uy kỵ, tuyệt đối không thể. Cũng may, bọn họ làm ra sáng suốt lựa chọn, không có lui sợ hãi. Hoặc có lẽ là, Diệp Vô Cực quá mức mạnh mẽ, ngay lập tức đuổi kịp, chu diệt Bắc Vô Cương, để cho bọn họ liền do dự thời gian cũng không có, chiến đấu liền chấm dứt. Trần Thiếu, Bắc Hàn Cung đã thu cả xong, hết thảy tài nguyên, đạt tới 1 tỷ. Vũ Thanh Tuyết không có nhìn chiến trường, mà là hướng Diệp Trần báo cáo. Diệp Trần không biến sắc chút nào. 1 tỷ, đối với Tấn U Cương Vực người mà nói, có lẽ là một khoản kinh thiên chi tài sản, nhưng theo Diệp Trần, bất quá bụi trần, còn thiếu rất nhiều. Trừ linh thạch cùng thánh cấp linh dược bên ngoài, còn lại toàn bộ đổi thành linh thạch. Diệp Trần nói, thánh cấp bên dưới linh dược, cùng với những thứ kia phổ thông huyền binh, hắn không cần, chỉ có linh thạch mới đối với hắn có trợ giúp. Được. Vũ Thanh Tuyết đáp lại. Ta yêu cầu bế quan, Thanh Tuyết, ngươi đi Thiên U Thành, đem phụ thân ta cùng tỷ tỷ tiếp tục. Diệp Trần lại lần nữa nói, Bắc Hàn Cung trong cấm địa, còn có Nguyệt Hàn Châu, hắn yêu cầu bế quan hút lấy. Mà nơi đây, có thể rất hoàn mỹ phù hợp Diệp Thủy Tiên thần thể lực, Tu hành làm ít công to, hắn dĩ nhiên muốn tiếp tục. Nếu như Diệp gia người khác nghĩ đến này, để cho bọn họ. Suy tư xuống, Diệp Trần lại giao phó Âm Thanh, ngay sau đó trở lại Bắc Hàn cung cấm đất. Vũ Thanh Tuyết cũng giao phó mấy câu, để cho Lâm Nhiễm phụ nữ chủ trì đại cuộc, Ngân Chính An hiệp trợ, mới an tâm trở lại Thiên U Thành. Tấn U Cương vực trên dưới, còn yên lặng ở Diệp Vô Cực kỳ mạnh mẽ bên dưới. Liên quan tới Diệp Vô Cực tình huống, bị không ngừng truyền giao, một số gần như thần thoại. Nghe nói lá kia Vô Cực, vẫn chưa tới 17, có thể giết Bắc Lương, tàn sát Bắc Hàn, thật là có thể nói cửu U cảnh, mấy ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt. Cũng không phải là, hơn nữa ta còn nghe nói, lá kia Vô Cực dáng dấp cực kỳ tuấn tú, nếu có thể làm phu quân ta, chết cũng không hối tiếc. Khác ý nghĩ ngu ngốc, người bộ kia vóc người, nhà ta nô bộc đều coi thường ngươi, huống chi Diệp Vô Cực đại nhân. Muốn gả cho Diệp Vô Cực đại nhân, sợ là đếm không hết, liền ngay cả chúng ta Tây Châu thành người đẹp nhất, nghe nói cũng hô đầu hàng phải cho Diệp Vô Cực đại nhân sinh hầu tử, ngươi liền đừng nằm mơ. Tấn U Cương vực nơi nào đó địa giới, nơi nào đó tửu lầu, thành đoàn nữ tử cũng đang bàn luận Diệp Vô Cực. Không chỉ là các nàng, toàn bộ Tấn U Cương vực cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận Diệp Vô Cực. Nữ tử trở nên cảm mến, nam tử trở nên bất đắc dĩ. Hừ, Diệp Vô Cực có như vậy thần. Nghe nói Bắc Hàn cung Bắc Vô Cương còn chưa hiện thân, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Đúng vậy, Bắc Vô Cương hiện thân, có lẽ là có thể đem trong lòng các ngươi thần, đánh rớt thần đàn. Trong tửu lầu, một ít nam tử đối với nữ tử ngốc nghếch cảm mến khịt mũi coi thường. Lời nói này, ngươi nếu ngay trước Diệp Vô Cực đại nhân mặt nói ra, sợ là không thấy được tối nay nguyệt lượng. Rất nhiều nữ tử phản bác những thứ này nam tử lời nói. Hắn vẫn lo lắng cho mình đi, nên ứng đối ra sao Bắc Vô Cương lửa giận. Những thứ kia nam tử cười lạnh đáp lại. Trong lúc bất chợt, trong tửu lầu lướt đến vô số quang hoa, rất nhiều đệ tử đưa tay chộp một cái, cảm ứng được trong đó tin tức, đều là rung động đến đờ đẫn. Đặc biệt là những thứ kia ghen tị Diệp Vô Cực nam tử, càng là chừng ngây mồm, cả người cuồng run rẩy. Bắc Vô Cương hiện tại, bị Diệp Vô Cực nhất kiếm chu diệt, Tấn U lại không Diệp Vô Cực địch. Đơn giản tin tức, để cho mọi người sợ hãi, những thứ kia ghen tị Diệp Trần nam tử, sắc mặt nhất thời khó coi, xanh mét một mảnh. Trong lòng bọn họ duy nhất hy vọng nào, cũng bị Diệp Vô Cực nhất kiếm chém chết, toàn bộ Tấn U, lại không Diệp Vô Cực địch, bọn họ những tiểu gia tộc này đệ tử, lại tính là gì? Bá bá bá. Một chốc, bọn họ điên cuồng thoát đi, sợ bị những người khác để mắt tới, bắt bọn họ đi đồng hồ trung thành. Luyện U Cương vực, Tử Thuần Dương cùng Kim Thiền Tông chi chủ Kim Vô Thiên, chính đang thương nghị Tấn U Cương vực chi cục, bỗng nhiên nhận được tin tức, trong nháy mắt trầm mặc xuống, toàn bộ Kim Thiền Tông đều là một mảnh kiềm chế. Lúc này, Kim Thiền Tử phá cảnh hoàng vũ, hăm hở, chiều chủ điện mà. Có thể xa xa liền cảm ứng được một cổ cực độ kiềm chế bầu không khí, nhìn thấy rất nhiều cao tầng xanh mét dung nhan. Thế nào? Kim Thiền Tử rất là không hiểu. Hắn lần này bế quan, chỉ mấy tháng, liền từ chân vũ bát trọng đỉnh phong, phá cảnh hoàng vũ, thiên phú như vậy, đủ để ngạo thị đồng bối. Lần này phong vân bảng mở ra, hắn có lòng tin truy đuổi đứng đầu bảng vị. Có thể vì sao, tông môn cao tầng, lại không có chút nào vui sướng. Chẳng lẽ, đối với hắn thành tựu, không phải là hài lòng. Tông chủ, ta đã phá cảnh hoàng vũ, tự nghĩ có thể áp chế rất nhiều đồng bối. Cho dù bây giờ phong vân bảng thượng những thiên kiêu đó, cũng không mấy người có thể cùng ta chống lại. Tấn U Cương vực vị kia Diệp Trần, cũng không phải ta địch. Kim Thiền Tử lòng tin tràn đầy đạo. Kim Vô Thiên mặt đầy cười khổ. Khúc Nguyên Giáp thở dài nói. Chỉ sợ ngươi không làm được. Đại trưởng lão không cần lo ngại, ta có 10 phần lòng tin, có thể dưới áp chế ba u toàn bộ cùng lứa thiên kiêu. Kim Thiền Tử ngạo nghễ như cũ, trên người khí thế toát ra, chiến ý áng nhiên. Khúc Nguyên Giáp lắc đầu nói, trong miệng ngươi Diệp Trần, chính là Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực thì như thế nào, ta có thể giống vậy áp chế? Kim Thiền Tử ngạo nghễ nói. Khúc Nguyên Giáp trong lòng cười khổ, tất cả trưởng lão cũng là than thầm. Kim Thiền Tử xác thực chói mắt. Nhưng Diệp Vô Cực đột nhiên xuất hiện, lại để cho toàn bộ đồng bối thiên kiêu, cũng như cùng con kiến hôi, tất cả đều ảm đạm, cho dù là bọn họ những thứ này thế hệ trước, cũng là sinh lòng bất đắc dĩ. Một người nhất kiếm, giết Bắc Lương, tàn sát Bắc Hàn, lại chém Bắc Vô Cương. Một mình ngươi mới vào hoàng vũ con kiến hôi, người ta sẽ coi ra gì? Đừng nói là ngươi, ngồi nữa tất cả mọi người, có bao nhiêu người có thể vào Diệp Vô Cực mắt? Diệp Vô Cực diệt Bắc Hàn cung. Kim Vô Thiên mở miệng. Hắn có thể làm được, ta vậy. Cái gì? Diệp Vô Cực, diệt Bắc Hàn cung. Kim Thiền Tử đầu tiên là khinh thường, tự hỏi không kém ai ấy ư, nhưng đột nhiên, thần sắc cuồng run rẩy. Bắc Hàn cung diệt, bị Diệp Vô Cực diệt. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.